Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chắc hẳn Miết Long đã làm gì đó ở hỗn cảnh khiến đối phương tức giận, khiến đối phương trở mặt vô tình. Điều này cho thấy mối quan hệ hiện tại của cả hai. Bị Ngụy Ương mắng té tát, Phong Yêu âm thầm chửi rủa Miết Long không não, không biết Ngụy Ương là biến số. Dù không chân thành liên thủ với đối phương, cũng đừng ép đối phương thành kẻ thù. Sao Miết Long xưa nay ổn trọng lại ngớ ngẩn như vậy? Biết vậy không bằng để nàng hoặc Lâm Thụy ra ngoài. Thật trùng hợp, Lâm Thụy cũng đang nghĩ như vậy, thậm chí có chút hối hận vì sao lúc đó lại nhớ đến tình nghĩa, đem cơ duyên này tặng cho Miết Long, để rồi đúc thành hoàn cảnh như vậy. Ta muốn xem toàn bộ nhân điển, Vu Công có thể cho phép. Mặc kệ cả hai nghĩ gì, hối hận ra sao, Ngụy Ương quay sang nhìn Vu Công. Lời này nghe có vẻ đơn giản, nhưng thâm ý chỉ có cả hai biết. Ngụy Ương biết sự giúp đỡ của Vu Công chắc chắn có lợi, có lẽ nằm ở nhân điển. Q1A chương 2248A Thiên Trạch một mạch 7. Ngụy Ương phần nào hiểu được ý đồ của Vu Công. Trên đời này không có yêu và hận vô cớ. Việc Vu Công giúp đỡ trước đây, Ngụy Ương đều để ý, người ta đã trả giá thì nên có hồi báo. Đầu tư vào hắn, tự nhiên muốn thu về lợi ích tương xứng. Một giao dịch công bằng sòng phẳng như vậy, Ngụy Ương càng thích hơn là phải hư tình giả ý với đám chủ thần hỗn độn, lại còn phải dè chừng bị đâm sau lưng, thật khiến người ta chán ghét. Được thôi, nhưng sau khi ngươi xem xong, ta hy vọng biết được phương pháp đúc lại linh thể hỗn độn. Ngoài ra, những bí mật trong nhân điển, ngươi có thể tùy ý truyền cho người khác. Xem như đây là giao dịch của chúng ta, cũng là lý do ban đầu ta chọn giúp ngươi. Vu Công mỉm cười, ra hiệu Ngụy Ương sử dụng nhân điển. Tất nhiên, quyền khống chế nhân điển vẫn nằm trong tay Vu Công, ngay cả cũng không thể thay thế. Dù có huyết mạch nhân tộc hỗn độn, nhưng so với Thiên Trạch thì vẫn kém một bậc. Thiên Trạch thuộc vạn tộc hỗn độn, lại lập lời thề với nhân tộc hỗn độn, lời thề đó là khế ước huyết mạch, không cho phép họ vi phạm. Vì vậy, nhân tộc hỗn độn tin tưởng Thiên Trạch hơn hẳn con cháu đời sau của họ. Về việc tại sao cần biết phương pháp đúc lại linh thể hỗn độn, đó là tâm nguyện cuối đời của Thiên Trạch, hy vọng có thể giải mã bí mật này. Mục đích là gì thì chỉ Vu Công tự biết. Ngụy Ương không hỏi, giao dịch là giao dịch. Đối phương đã nói là giao dịch, Ngụy Ương càng muốn hóa giải nhân quả giữa hai người, không muốn bị tình nghĩa trói buộc. Ừ, vậy cứ giao dịch một phen. Nếu có thể tìm thấy phương pháp đúc lại linh thể hỗn độn trong nhân điển, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng trước đó, xin Vu Công cho biết, liệu còn người nào của nhân tộc hỗn độn, thậm chí vạn tộc hỗn độn còn sống không? Để giải đáp nghi ngờ trong lòng ta. Mục đích lần này của Ngụy Ương là để biết liệu có nhân tộc hỗn độn còn sống hay không. Mặt khác, hắn cũng muốn mượn miệng Vu Công nói với Sáng Tạo và Lâm Thụy, nói thẳng ra là nói với thần tộc hỗn độn rằng kẻ thù của họ vẫn còn nhân tộc hỗn độn, chứ không phải hắn. Đừng có chăm chăm nhìn hắn. Nếu có thể dùng chuyện của nhân tộc hỗn độn để chuyển hướng sự chú ý của tất cả các thế lực khỏi hắn, hắn sẽ có cơ hội tiến ra ngoài hư không, xem nơi sinh ra đó có gì huyền diệu. Có, nhưng không biết tồn tại ở đâu. Vu Công khẽ nhíu mày, hồi lâu sau mới nhìn Ngụy Ương, chậm rãi nói. Lời này vừa thốt ra, nhất thời khiến mắt mọi người ánh lên những tia sáng, nhưng sâu hơn là nỗi lo âu. Vốn dĩ thế lực trong không gian này đã hết sức hỗn loạn rồi, nay lại thêm nhân tộc hỗn độn và vạn tộc hỗn độn, thật sự là rối tung lên, khiến người ta đau đầu. Ngụy Ương khẽ gật đầu, lời của Vu Công đã xác nhận suy đoán của hắn, trong mắt hắn cũng tràn ngập vẻ ngưng trọng. Dù trước đó đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe được tin tức xác thực như vậy, hắn vẫn cảm thấy kinh hãi. Bất kể là vạn tộc hỗn độn hay nhân tộc hỗn độn, họ đều là những người sinh ra và tồn tại từ không gian này, sở hữu những năng lượng mà bọn họ không thể tưởng tượng được. Chỉ cần một người như vậy thôi, cũng không phải những người ở đây có thể ngăn cản được. Hắn không thể không coi trọng. Chư vị, đã biết được chuyện của nhân tộc hỗn độn và vạn tộc hỗn độn, ta nghĩ cuộc tranh đoạt Trường Hà Đại Đạo nên tạm gác lại. Các ngươi có thể tìm phương pháp đi đến hỗn cảnh, còn đại đạo chi môn của ta tuyệt đối sẽ không công khai cho các ngươi. Các ngươi có thể cho Chiến Hoàng chứng đạo lần nữa, có lẽ có thể mượn đạo của Chiến Hoàng để đến hỗn cảnh một chuyến. Nói xong, Ngụy Ương vung tay lên, ngay cả Vu Công cũng bị truyền tống ra khỏi Trường Hà truyền thừa. Ở đây, Ngụy Ương là vương giả. Dù hai bên đều có lực chống lại, nếu không muốn rời đi, tự nhiên có thể chống cự lại lực lượng của Ngụy Ương. Nhưng làm vậy chẳng khác nào chọc giận Ngụy Ương, muốn đối đầu với hắn. Hậu quả thật khó lường. Nhìn về phía Trường Hà Đại Đạo trước mặt, Lâm Thụy và Phong Yêu liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương vẻ tức giận. Sự tức giận này không phải nhằm vào Ngụy Ương, mà là do bất mãn với Miết Long mà ra. Tình hình tốt đẹp, bị tên Vương Bát Đảng Miết Long phá hỏng, cả hai sao có thể không giận. Về vị Chiến Hoàng bên cạnh, cả hai không để ý chút nào. Dù Ngụy Ương nói đơn giản, nhưng ai không biết chứng đạo dễ, lập đạo khó. Huống chi muốn đến hỗn cảnh, nhất định phải có đại đạo chi môn, vậy thì phải diễn hóa Trường Hà Đại Đạo của riêng mình. Vị Chiến Hoàng này có thể chứng đạo, thậm chí có thể lập đạo, nhưng nói đối phương có thể diễn hóa Trường Hà đại đạo thì thật là vớ vẩn. Ngụy Ương chỉ thả ra một cái rắm không có mùi vị mà thôi. Quay người rời đi, ngay cả nhìn Chiến Hoàng cũng không thèm, Lâm Thụy và Phong Yêu tỏ thái độ, hiển nhiên sẽ không mở khu vực Trường Hà đại đạo của chư thần, cung cấp cho đối phương chứng đạo. Về Vu Công, liếc nhìn Chiến Hoàng đang mang vẻ mong đợi, cũng khẽ lắc đầu nói, "Ê lão Chiến, tình giao giữa chúng ta có thể nói là sâu sắc, nhưng ta không đồng ý ngươi đi chứng đạo. Nếu có thể, đi theo Ngụy Ương, có lẽ có được cơ duyên lớn hơn." "Ách, ngươi cũng thấy ta như vậy sao?" "Ừm." "Chẳng lẽ Ngụy Ương cũng có ý này?" "Ừm, tên kia nói nghe thật êm tai, ta đâu phải người ngu, sao không biết thâm ý trong lời hắn. Ta đến đây đích xác có ý chứng đạo, nhưng cũng không đặc biệt hy vọng xa vời." "Ngụy Ương nói không sai, với thực lực của ta, có lẽ ở phía dưới còn có cơ hội sống sót, nếu đứng ở cấp trên, chỉ sợ người chết đầu tiên chính là ta." Dù Chiến Hoàng nói vậy, nhưng trên mặt vẫn lộ rõ vẻ thất vọng. Dù sao đối phương có thể áp chế dục vọng trong lòng, đưa ra lựa chọn như vậy, đích xác cũng có chỗ hơn người, khiến Vu Công khẽ gật đầu, đưa tay vỗ vai đối phương, dẫn thẳng đến phạm vi thế lực của chữ Y Thiên Y một mạch. Một lát sau, chỉ còn lại Sáng Tạo đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Trường Hà truyền thừa phía trước, không biết trong lòng nghĩ gì. "Ngụy Ương, có thể nói cho ta biết, hắn còn sống không?" Hồi lâu sau, Sáng Tạo vốn không muốn mở miệng, vẫn nói với Trường Hà truyền thừa một câu. Lời nói xen lẫn sức mạnh đại đạo này, khiến Ngụy Ương đang trầm mê trong nhân điển hoàng hồn, lại khiến lông mày hắn khẽ nhíu lại, trong lòng dâng lên vẻ tức giận. Nhưng nhìn vẻ đau khổ trên mặt Sáng Tạo, Ngụy Ương cũng kìm nén bất mãn trong lòng, chậm rãi nói, "Ngươi còn sống, làm nhân hoàng của nhân tộc Hỗn Cảnh. Nếu hắn thật sự chết rồi, nhân tộc Hỗn Cảnh tự nhiên sẽ có hoàng giả khác. Mặt khác, hắn cũng là hậu duệ của nhân tộc Hỗn Độn, có huyết mạch của nhân tộc Hỗn Độn, có mưu đồ gì thì ta không biết. Ta chỉ biết nơi hư không đó tan vỡ, hẳn là vật thí nghiệm thất bại của hắn, hẳn là do hắn gây ra, mới dẫn đến diệt vong hoàn toàn." "Ai, tạ ơn." Lời nói mang theo tâm trạng phức tạp, khiến Ngụy Ương cũng đồng cảm với đối phương. Nhìn đối phương quay người rời đi, chắc hẳn tâm tình nhất định rất khó chịu, Ngụy Ương lại không tiện mở miệng an ủi, cũng không biết phải mở lời thế nào. Quy 1A chương 2248A tranh đấu Hỗn Cảnh 1. Sáng Tạo rời đi, Ngụy Ương tiếp tục xem nhân điển. Nhân điển này được Vu Công gọi là công pháp, nhưng thực chất giống một bộ lịch sử phát triển của nhân tộc Hỗn Độn sau khi đến thời không này hơn. Từ thuở sơ khai đến khi hình thành, từ tồn tại đến mờ mịt, từ mờ mịt đến nghiên cứu, và từ nghiên cứu mà lĩnh ngộ được quy tắc của thời không này. Vô số thông tin hỗn tạp khiến Ngụy Ương hoa cả mắt, nhưng hắn lại đọc say sưa, xem từng bức họa, nghiền ngẫm từng đoạn ghi chép nhỏ. Ngụy Ương cảm nhận sâu sắc sự gian nan của nhân tộc Hỗn Độn. Biện chứng, thử nghiệm, dò xét, mỗi bước đều hao tổn tâm huyết cực lớn. Cái giá phải trả tựa như con số thiên văn, chỉ có nhân tộc Hỗn Độn mới biết họ đã phải bỏ ra bao nhiêu. Ngay lúc Ngụy Ương đang say sưa xem nhân điển trong Trường Hà truyền thừa, Hỗn Cảnh đã hoàn toàn đại loạn. Các chủng tộc Hỗn Độn từ dị vực xâm lấn, biến nội vực Hỗn Cảnh thành tử địa. Tất cả sinh linh đều bị chúng thôn phệ. Nơi chúng đi qua, đúng là không còn một ngọn cỏ. Mọi sinh vật, bất kể là sinh linh hỗn độn, giả thú, hay hoa cỏ cây cối, đều trở thành thức ăn của chúng. Sự khát máu và tàn sát này đủ khiến sinh linh Hỗn Cảnh kinh hoàng tột độ, lạnh cả sống lưng. Chủng tộc dị vực hiếu sát này đã trở thành thanh kiếm treo trên đầu họ, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Có lẽ ngay giây sau, thân thể họ sẽ chia lìa, hoàn toàn vẫn lạc. Sự bình yên ngàn vạn năm đã bị Nhân Vương bàn toại phá vỡ, ngay sau đó là côn trúc vạn đạo, rồi đến cuộc xâm lấn của dị thú dị vực. Đối với toàn bộ Hỗn Cảnh mà nói, đây thật sự là một năm đầy tai ương. Đứng tại một vùng hư không đặc thù, cung nhìn về phía nội vực Hỗn Cảnh, mày nhíu chặt, nội tâm không biết phải lựa chọn thế nào. Nếu không có chủng tộc hỗn độn xâm lấn, loạn ở Bắc vực, vốn do tứ hoàng ngấm ngầm thao túng, sẽ khiến vạn tộc tổn thất nặng nề. Sau đó, cung định sẽ mang đi một bộ phận sinh linh vạn tộc, dùng làm sinh mệnh thể cho vùng hư không này, thử tạo ra một thế giới thuộc về hắn, thuộc về sinh linh hư không này. Dù cung có ý định tru sát lượng lớn sinh linh Hỗn Cảnh, để vạn tộc chỉ còn lại tinh nhuệ, nhưng hắn cũng không muốn thấy chủng tộc dị vực xâm lấn, thừa cơ chiếm đoạt phần lớn sinh mệnh lực. Điều này không nghi ngờ gì đã cản trở kế hoạch của hắn. Mặc dù việc côn rút đi các vị thánh hoàng vốn có ý đồ mở thông đạo hỗn độn, thả chủng tộc hỗn độn vào, nhưng hiện tại không phải thời cơ thích hợp. Hơn nữa, việc này bị đám lão già kia biết cũng khiến hắn rơi vào thế bị động. Liếc nhìn những duy nhất hoàng đang dẫn đầu các bộ tộc xung sát, trong mắt côn lóe lên hàn ý, thầm mắng trong lòng. Ngay lúc côn tỏa ra hàn ý, duy nhất hoàng của bộ tộc Thỏ ở tiền tuyến bỗng rụt cổ, nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, vội vàng nép sau tộc nhân, dường như cảm nhận được luồng hàn ý đó. Thấy vậy, côn hơi lắc đầu, thầm nghĩ, tên vải lĩnh Thỏ này quả có bản lĩnh hơn người, vậy mà mơ hồ cảm nhận được khí tức của mình. "Vải Thỏ, ngươi sao vậy?" Minh Phục, vốn đang cùng xung kích với bộ tộc của vải lĩnh Thỏ, thấy đối phương có vẻ sợ hãi, vội hỏi. Sinh linh Hỗn Cảnh không biết bản lĩnh của vải Thỏ, nhưng phần lớn bộ lạc của chủng tộc hỗn độn đều biết hắn có khả năng dự cảm nguy hiểm. Thấy thái độ của vải Thỏ, một số duy nhất hoàng lập tức coi trọng, thậm chí toàn bộ đại quân xâm lược, dưới sự dẫn dắt của các duy nhất hoàng này, đã bắt đầu giảm tốc độ, không còn xông lên liều mạng như trước. Không sao. Chỉ là cảm thấy phía trước có luồng khí tức, hình như tương đương hoặc thậm chí mạnh hơn chúng ta. Vải thỏ khẽ lắc đầu, cảm giác nguy hiểm trong lòng đã từ từ tan biến. Hắn cũng không rõ vì sao mình đột nhiên cảm thấy nguy cơ cực lớn như vậy. Nhưng vì cảm nhận được khí tức cường giả phía trước, vải thỏ đành quy cảm giác nguy hiểm này cho đối phương. Phải cẩn thận một chút. Chư vị, hãy đi chậm lại, trước tiên chiếm lấy các khu vực chủ chốt. Ngàn vạn năm trước, tổ tiên chúng ta đã thất bại thảm hại ở hỗn cảnh mà quay về. Lần này, chúng ta không thể đi vào vết xe đổ của tiên tổ. Đồng tâm hiệp lực là chỗ dựa duy nhất, cũng là căn nguyên bảo vệ an toàn cho chúng ta. Không ít duy nhất hoàng nghe lời minh phục, lập tức gật đầu lia lịa. Ngay cả những bộ lạc điều khiển dị thú cũng không dám coi thường, vội vàng ép dị thú giảm tốc, không dám tách khỏi đại quân. Thấy chủng tộc hỗn độn lại đi chậm lại, Côn vô cùng hối hận, tự trách mình vì sao không kiềm chế được cơn giận mà tỏa ra sát ý nồng đậm đó. Vốn dĩ với sự tàn sát điên cuồng của chủng. Quy 1A chương 2249A tranh đấu hỗn cảnh 2. Sư mẫu, sau khi chiếm cứ Tây Vực, e rằng chúng ta cần phải điều chỉnh toàn bộ bố cục. Trong đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều cản trở, chúng ta cần phải sớm mưu tính trước. Kim Vô Hối mở lời, khiến Mộng Giao Cầm khẽ gật đầu, thu lại cảm xúc hưng phấn, nhìn đám tộc chúng vạn tộc phía sau, truyền âm nói với Kim Vô Hối, ở ngươi định thế nào? Sư mẫu, nhìn bề ngoài, thực lực của chúng ta rất mạnh, nhưng các tộc lão của các bộ lạc vẫn chiếm giữ vị trí chủ đạo. Nói là quy phục sư môn, nhưng thực tế lại có ý định tự lập làm vương. Hiện tại họ chịu nghe theo mệnh lệnh của chúng ta, là vì sự uy hiếp của nhân tộc hỗn cảnh. Nếu Tây Vực thống nhất, e rằng các tộc lão sẽ nhảy ra tranh đoạt vị trí chủ nhân Tây Vực. Bọn họ dám. Chẳng lẽ không sợ phu quân ra tay? Sư mẫu, con dao này có thể là người, có thể là tam nương, có thể là những người canh giữ kia. Thậm chí có thể là đám đệ tử sư môn tạp nham dưới trướng chúng ta, nhưng tuyệt đối không thể là sư tôn. Vì sao? Hỗn cảnh sắp vỡ vụn, lẽ nào còn ảnh hưởng đến đại đạo của phu quân? Đúng vậy, dù là Côn hay Thái Nguyên, sư mẫu từng thấy bọn họ đích thân ra tay chưa? Nếu họ không kiên dè đại đạo hỗn cảnh, chỉ sợ tùy ý xuất thủ cũng khiến quần hùng cúi đầu, không dám tranh tài. Vậy phải làm sao? Nghe giọng nói bình tĩnh của Mộng Giao Cầm, Kim Vô Hối thầm lắc đầu. Vị sư mẫu này cái gì cũng tốt. Chỉ là tài giấu dốt còn giỏi hơn cả sư tôn. Rõ ràng là sư mẫu đã cân nhắc cả rồi, chỉ là muốn xem nàng có ý kiến gì thôi. Chiến mà không dứt. Bốn chữ này đã thể hiện sách lược của Kim Vô Hối, cũng khiến Mộng Giao Cầm khẽ gật đầu. Dù trong lòng đã có kế sách, nàng vẫn hỏi, làm thế nào? Không khó, đi chậm lại, câu giờ. Đợi đến khi dị thú dị vực xông phá phòng tuyến Triều Thánh chi địa, tiến vào tùy ý ba phương lĩnh vực, chúng ta lợi dụng danh nghĩa đại nghĩa, khu động những kẻ lòng mang ý đồ xấu, giữ lại những người trung thành với đạo môn. Nhưng đi chậm lại, nhất định có người quấy phá. Giết thì ảnh hưởng đến chỉnh thể, không giết thì ảnh hưởng toàn cục. Nghe lời Mộng Giao Cầm, Kim Vô Hối mới hiểu, Mộng Giao Cầm đang sửa chữa những nút thắt, hay là những lỗ hổng trong kế hoạch. Sư mẫu, nhân tộc hỗn độn đâu phải bài trí. Sao không lợi dụng nhân tộc hỗn độn? Kim Vô Hối có thể nói ra sách lược này, lẽ nào không biết những tệ nạn đó? Ý gì? Cải trang thôi. Ha ha, Vô Hối, ngươi quả nhiên cơ trí hơn người. Nghe vậy, Mộng Giao Cầm nhếch miệng cười, rất tán thưởng Kim Vô Hối. Đầu óc cơ trí này, quả là có thể làm phụ tá đắc lực cho Ngụy Ương. Đóng quân nghỉ ngơi. Sẵn sàng chờ lệnh tác chiến. Vâng. Tuy tòa thành nhỏ này đã bị nhân tộc hỗn độn cuối cùng rời đi, trận chiến này đã đến hồi kết, chỉnh đốn là việc không thể thiếu. Nhân lúc này, Mộng Giao Cầm và Kim Vô Hối tiến vào phủ thành chủ, nhìn trận pháp trấn thủ phủ thành chủ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nhanh chóng ra tay phá vỡ trận pháp, khiến đại trận phòng thủ thành trì vỡ tan. Vô Hối, ngươi có ý kiến gì về toàn cục hỗn cảnh hiện tại? Liếc nhìn những mảnh vỡ cục đá, Mộng Giao Cầm ngồi lên trên, lộ vẻ mệt mỏi, nhưng trong mắt vẫn lóe lên vẻ sắc bén, nhìn Kim Vô Hối nói. Các thế lực hiện tại hơi hỗn loạn. Đừng nói là chúng ta, ngay cả nhân tộc hỗn cảnh vốn đoàn kết, e rằng cũng không thể đoàn kết như trước vì chuyện dị vực xâm lấn. Mà tứ hoàng dưới trướng Côn, nhìn như chiếm ưu thế, kỳ thật cũng chỉ chiếm cứ Bắc vực mà thôi. Ta nghĩ tiếp theo, các bên sẽ tạm thời yên tĩnh, chỉnh đốn thực lực. Thậm chí có thể liên thủ với nhau để chống lại dị thú dị vực. Dù sao chúng mới là kẻ địch mạnh. Kim Vô Hối thấy Mộng Giao Cầm ra hiệu, bèn ngồi xuống đối diện với nàng, không hề câu nệ. Hai người đã trải qua sinh tử, trải qua 10 triệu năm, đã xây đắp tình nghĩa sâu đậm, tự nhiên không có địa vị cao thấp, chỉ có tình thân nồng đậm. Điểm này, dù biết Kim Vô Hối thầm mến Ngụy Ương, Mộng Giao Cầm cũng chưa từng để ý. Không hề có chút khó chịu nào. Đúng vậy, chỉ sợ nhất định sẽ có một trận liên thủ, nhưng ta không biết, cũng không thể đoán. Bọn họ rốt cuộc đang tranh cái gì? Hỗn cảnh. Hừ, hỗn cảnh sắp vỡ vụn, còn có lợi ích gì để tranh? Ngay cả phu quân, lại có cái gì có thể tranh? Đơn giản là bảo vệ đại đạo không tổn hại, nhưng đến ngày hỗn cảnh vỡ vụn, chẳng phải là từ bỏ hỗn cảnh sao? Sư mẫu, sư tôn tranh là thời gian, chứ không phải lãnh thổ hỗn cảnh. Ta biết, ta đâu có không biết, nhưng thế sự vô thường, lúc chúng ta xuất thủ, ngươi có nghĩ đến dị vực xâm lấn không? Không thể nào. Chúng ta, bao gồm phu quân, chỉ sợ đều không nghĩ đến chư thần dị vực vậy mà lại chọn lúc này để xâm lấn hỗn cảnh. Với thế lực cường đại như vậy, làm sao phu quân có thêm thời gian? Mộng Giao Cầm há có thể không biết, chỉ là vì lo lắng các bên tranh đấu hỗn cảnh quá nhanh, không đủ để Ngụy Ương có đủ thời gian. Hiện tại, Ngụy Ương rời khỏi hỗn cảnh, mục đích là tìm kiếm cơ duyên, muốn tìm nơi sinh ra, từ đó diễn hóa thành hư không thuộc về riêng Ngụy Ương. Nhưng chiến đấu quá nhanh, chưa đầy một tháng, Tây Vực đã sắp bị các bộ của đạo môn chiếm cứ. Tốc độ như vậy không phải là kết quả mà Mộng Giao Cầm muốn thấy. Đáng tiếc thực lực gia tăng, thế lực tăng trưởng quá nhanh, như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, cuối cùng khó mà khống chế, mới tạo nên cục diện này. Bề ngoài, Mộng Giao Cầm tỏ ra vui mừng, nhưng ai biết, nội tâm của nàng không hề như vậy, chính là lo lắng không đủ thời gian cho Ngụy Ương. Sư mẫu, e rằng sư tôn cũng chưa từng nghĩ đến, những đệ tử tinh nhuệ của đạo môn lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy, có thể trong thời gian ngắn đã đục xuyên đường ra, khiến các bộ đang khổ chiến có thể liên hợp lại, lực chiến nhân tộc hỗn độn. Kim Vô Hối cũng lắc đầu, không ngờ dưới sự dẫn dắt của Vũ Linh Xuân Thu và những người khác, đệ tử đạo môn lại giành được thắng lợi lớn như vậy, mưu đồ một cục diện ác liệt đến thế. Càng không ngờ các tộc lão lại mạo hiểm liều chết một trận, mang sát ý nồng đậm như vậy với nhân tộc hỗn cảnh. Khiến cho chiến thắng huy hoàng đến vậy. Còn một điều nữa, ngươi có phát hiện không? Nhân tộc hỗn độn dường như cố ý rút lui. Hả? Sư mẫu, cái này. Ý người là. Nghe giọng nói trầm tư của Mộng Giao Cầm, Kim Vô Hối giật mình. Mộng Giao Cầm dám chắc chắn như vậy, nhất định là có phát hiện. Nghĩ đến Thuận Phong Nhĩ và Thiên Lý Nhãn mất tích không lâu trước đó, cũng biết vì sao. Chắc hẳn là nghe theo mệnh lệnh của Mộng Giao Cầm, giám thị động tĩnh của nhân tộc hỗn độn. Không sai, chính là tin tức từ Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ khiến ta đột nhiên minh bạch, chúng ta chiến đấu quá thuận lợi đến mức mất đi phán đoán sáng suốt. Hoặc là người ta đã bày sẵn cái hố to, chỉ đợi chúng ta nhảy vào. Mộng Giao Cầm nhếch miệng nhìn về phía đông, trong đầu nghĩ đến thân ảnh Thái Nguyên, lòng tràn đầy ngưng trọng. Quy 1A chương 2250A tranh đấu hỗn cảnh 3. Vậy là Thái Nguyên có kế hoạch lớn. Kim Vô Hối nghe vậy, thấy thần thái của Mộng Giao Cầm, tự nhiên nghĩ đến Thái Nguyên đã lộ diện. Không, là ẩn. Ẩn. Thật không biết hỗn cảnh này có gì huyền bí, vậy mà để các bên tranh giành. Có người hiểu, có người không hiểu, những người không hiểu chỉ có thể làm quân cờ, thành đao súng trong tay họ. Đối với y ẩn, Kim Vô Hối cảm nhận quá nhiều sự thần bí. Dù là côn phù hợp chí cao đại đạo hỗn, còn có sinh, diệt, luân, đứng ngoài sáng, tự nhiên không bí ẩn bằng nghi ẩn. Ẩn e cho mọi người cảm giác quá mức bí ẩn. Thậm chí Kim Vô Hối có cảm giác, e ẩn e như con rắn độc giảo quyệt, nấp trong bóng tối, luôn chuẩn bị cho địch nhân một đòn chí mạng. Như lời Ngụy Ương, kẻ địch bày ngoài sáng, dù thực lực mạnh đến đâu, cũng không đáng sợ. Chỉ cần tìm phương pháp thích hợp, lợi dụng thiên thời địa lợi, kẻ địch mạnh hơn cũng có thể giải quyết. Đáng sợ nhất là kẻ địch ẩn mình trong bóng tối, những kẻ không biết lai lịch. Bạn không biết họ đang làm gì, tính toán ra sao, làm thế nào để phòng bị. Thậm chí không biết họ sẽ xuất thủ lúc nào, sao không sợ hãi. Các bên hỗn loạn, thực tế chỉ có ta và Tam Phương tranh đấu hỗn cảnh. Dù là hỗn độn chủng tộc, hay thần tộc hỗn độn giấu kín, đều không bằng ta và Tam Phương. Hiện tại, ta chỉ cần kéo dài thời gian, để phu quân đi càng xa. Đáng tiếc thời gian không chờ ta, cũng không chờ phu quân. Nếu hỗn cảnh chủng tộc không xâm lấn, ta và Tam Phương tranh đấu sẽ kéo dài hơn. Kéo dài mới là mục đích chính của trận chiến này, nhưng vì sự biến cố xâm lấn của hỗn độn chủng tộc, khiến họ đi quá thuận lợi. Tam Phương đều có lãnh tụ, quyền lợi vẫn chưa chuyển xuống. Các thế lực Tây Vực vẫn ký thác vào đạo môn, thậm chí Trấn Ma Điện. Nói trắng ra là dựa vào uy danh của Ngụy Ương, để không cần lo lắng Côn và Thái Nguyên trực tiếp xuất thủ. Ngoài Tam Phương, dù là hỗn độn chư thần hay hỗn độn chủng tộc, đều rời rạc, không có lãnh tụ đủ chấn nhiếp quần hùng. Dù cho hỗn độn chư thần điều khiển hỗn độn chủng tộc trong bóng tối, vẫn chia thành chín phe, toàn lực không tập trung vào một người. Cục diện như vậy khiến chính lệnh không thống nhất, không thể chưởng khống các hỗn độn chủng tộc. Còn hỗn độn chủng tộc, thật sự cho rằng không có cường giả sánh vai. Trải qua trăm triệu năm, cũng có cường giả sánh vai sinh ra. Họ sao lại khoan dung hỗn độn chủ thần chưởng khống? Mộng Giao Cầm hay Kim Vô Hối đều không quá lo lắng điều này. Lo lắng lại ẩn ghi và côn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mục đích của côn không biết, nhưng đã đứng ngoài sáng. Song phương đánh cờ, chỉ xem ai mạnh hơn, ai có nhiều thủ đoạn ẩn giấu hơn. Còn Thái Nguyên vài ẩn khi có mưu đồ gì? Mộng Giao Cầm không hề biết, chỉ hy vọng Ngụy Ương có thể nhanh chóng vượt qua các cường giả này. Chỉ khi vượt qua họ, mới có thể tranh đoạt một tia sinh cơ. Nếu không dù có thể sánh vai, cũng chưa chắc chiếm ưu thế. thực lực tổng hợp không đủ là nhược điểm của họ, đó là sự thật không thể tranh cãi. Đúng vậy, kéo dài, chỉ có như vậy mới có thể tranh thủ thêm thời gian cho sư tôn. Kim Vô Hối gật đầu, nhìn Mộng Giao Cầm bình tĩnh, cũng hiểu nỗi lo của đối phương. Cả hai không tiếp tục chủ đề ẩn, nhưng trong lòng ai cũng rõ, nếu y ẩn e xuất thủ, nhất định là hủy diệt, lật tay thành mây, úp tay thành mưa. Khi đó là quyết chiến bắt đầu. Nếu Ngụy Ương không thể vượt qua họ trước đó, tình cảnh sẽ rất bất ổn. Không có ai để chống đỡ. Lúc này, hai nàng đang lo lắng cho Ngụy Ương, thì hắn đột nhiên xuất hiện ở nội vực hỗn cảnh. Nhìn lướt qua hỗn độn chủng tộc xung quanh, Ngụy Ương khẽ nhíu mày. Còn chưa chờ hắn xuất thủ, các hỗn độn chủng tộc điên cuồng lao tới. Đối với Ngụy Ương chấp chưởng đại đạo hỗn cảnh trước mặt, nguồn sinh mệnh lực ngập trời của hắn tuyệt đối có thể khiến nhiều sinh linh hỗn độn chủng tộc mất trí, đầy mắt tham lam. Thậm chí có mấy vị duy nhất hoàng căn bản không để ý những kẻ rút lui, lao thẳng đến Ngụy Ương. Cút! Đừng cản trở ta làm việc. Ngụy Ương đột nhiên xuất hiện, không thèm để ý những kẻ địch trước mặt, vung tay, đại lượng hỗn độn chủng tộc bị tiêu diệt. Ngay sau đó, Ngụy Ương biến mất, nhanh chóng đến Bắc vực. Đối mặt Ngụy Ương đột nhiên xuất hiện, đừng nói Bàn Toại và các trưởng lão, ngay cả bốn vị thánh hoàng cũng hoảng sợ, không biết vị chủ này đột nhiên xuất hiện có mục đích gì. Nhường đường. Miệng nói vậy, nhưng Ngụy Ương đã xuất thủ, trực tiếp dọn dẹp hai bên đại quân, mở ra một khu vực không gian. Mẹ kiếp. Thấy Ngụy Ương nhíu mày nhìn lướt qua, rồi biến mất, Bàn Toại chửi một tiếng, nhìn vô số vạn tộc xung quanh, cũng trợn mắt nhìn nhân tộc hỗn độn, lòng cảm thấy im lặng. Không biết đây là Ngụy Ương cố ý, à không, đây chính là Ngụy Ương cố ý gây ra. Nhưng bây giờ đối mặt các thần linh vạn tộc, không cần Bàn Toại ra lệnh, nhân tộc hỗn độn đã không tự chủ lao vào đối phương. Tiếng chém giết vang lên, Bắc vực lại khai chiến. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Ương muốn làm gì? Trí Hoàng cũng giơ chân tức giận, tiếc là không diễn tả được sự căm giận trong lòng, chỉ có thể giết chóc, nhanh chóng cùng nhân tộc hỗn độn chém giết. Sự hỗn loạn đột ngột khiến cả hai bên trở tay không kịp. Dù Côn và Thái Nguyên chú ý đến hỗn cảnh từ hư không, cũng trợn mắt nhìn Bắc vực, nhìn Ngụy Ương đột nhiên rời đi, rồi xuất hiện ở Đông vực, không biết hắn bị làm sao. Ngụy Ương không hề để ý, lông mày nhíu chặt, rời Đông vực, đến Nam vực, đứng trên một ngọn núi, quan sát rồi biến mất, xuất hiện ở một thành trì Tây vực. Sư tôn, chúng con khấu kiến sư tôn. Tam Nương vội vàng đến, còn tưởng là cường địch, không ngờ là sư tôn. Nàng còn chưa kịp gọi cha, đã thấy cha mình rời khỏi đầu tường, hoàn toàn trợn mắt. Cha ta điên rồi sao? Tam Nương nhìn Ôn Nhân bên cạnh, chỉ có thể nói vậy, không biết Ngụy Ương có ý gì. Cái này, chúng ta không biết. Ôn Nhân bất đắc dĩ nói, lời này chỉ có tiểu chủ tử dám nói. Quy 1A chương 2251 A tranh đấu hỗn cảnh 4. Vũ Linh Xuân Thu vội vã đuổi tới, nghe Tam Nương nói vậy, trong lòng mừng rỡ khôn nguôi, nhưng trong nháy mắt, lại biến thành nỗi hoang mang tột độ. Ý gì? Đây là cảnh cáo? Hay là uy hiếp ngầm? Vị trấn thủ này đã xuất hiện, chắc chắn rất có ý nghĩa. Không được, ta phải cảnh cáo những kẻ ngu xuẩn trong tộc, đừng ấp ủ ý định tự lập làm vương. Nếu thật khiến vị kia bất mãn, ha ha, dị thú không gian thời gian kia, e là không dễ chịu đâu. Chỉ nghĩ thôi đã khiến Vũ Linh Xuân Thu kinh hãi. Dù Tam Nương khó hiểu thế nào, Vũ Linh Xuân Thu suy nghĩ ra sao, lúc này Ngụy Ương đã đặt chân vào hỗn loạn tinh vực, đứng tại điểm trung tâm nhất, nhìn hố đen xoay tròn đen ngòm, không ngừng phun ra nuốt vào tinh thể vụn. Cuối cùng, nét ngưng trọng trên mày hắn chậm rãi buông xuống, thở dài một hơi, chậm rãi nói, "Ê, quả nhiên là vậy." Theo bước chân Ngụy Ương, dù Thái Nguyên và Côn ẩn mình theo sau, tràn đầy nghi hoặc khó hiểu, cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Không biết Ngụy Ương xuất hiện ở những địa điểm kỳ lạ này để làm gì. Tiếc rằng hỗn loạn tinh vực che đậy mọi khí tức, nếu không họ theo Ngụy Ương đến đây, có lẽ biết được mục đích của hắn. Làm cái gì? Thái Nguyên phất tay áo, bực dọc rời đi, tiếp tục ẩn mình trong bóng tối. Còn Côn đứng giữa không trung, nhìn Thái Nguyên rời đi, trong mắt lóe lên sát khí sắc bén, nhưng trong nháy mắt đã biến mất vào sâu thẳm đôi mắt. Nhìn Ngụy Ương đi về phía đại đạo Trường Hà, khóe miệng Côn đột nhiên nhếch lên, khẽ cười một tiếng. Nhưng trong lòng thầm nhủ, Ngụy Ương, thủ đoạn của ngươi quả thật ti tiện, thật sự cho rằng ta sẽ không nhịn được, trực tiếp nhằm vào Thái Nguyên. Ha ha, vậy ngươi thật sự đánh giá thấp ta. Ta ẩn mình trong hỗn cảnh trăm triệu năm, chẳng lẽ chút nhẫn nại này cũng không có sao? Hừ, e ẩn e chưa từng xuất hiện, ta há có thể tự bại lộ thực lực. Ngụy Ương à. Ngụy Ương, nếu ngươi thật có tâm tư đó, chỉ sợ thật quá ngu xuẩn. Nghĩ đến đây, Côn cũng nhếch miệng lên, nhưng trong nháy mắt, lại nghĩ Ngụy Ương liệu có phải không phải như vậy? Nếu không, Ngụy Ương toan tính điều gì? Hành động như vậy là vì cái gì? Trong chốc lát, Côn đứng đó, thật lâu cũng không nghĩ ra, Ngụy Ương vì sao lại làm vậy? Dứt khoát không đau đầu nữa, nhìn Bắc vực hỗn loạn, rồi nhìn hỗn độn chủng tộc dừng chân hoảng sợ trong nội vực hỗn cảnh, khóe miệng lộ ra vẻ cay đắng. Thầm nói, Tam Phương Liên Minh, e là căn bản không thể nào. Hỗn cảnh chủng tộc sợ hãi rồi. Không ngờ xuất hiện một cường giả như vậy. Tiện tay vung lên đã khiến đại lượng sinh linh hỗn độn chủng tộc vẫn lạc, không gì đáng sợ hơn. Vải Thỏ đứng tại chỗ, cũng thầm may mắn, cảm giác nguy cơ lóe lên trong lòng vừa rồi, lại một lần nữa cứu hắn một mạng nhỏ. Còn Minh Phục càng may mắn hơn, mình đi theo bước chân Vải Thỏ, không vì tham lam mà đi vào vết xe đổ của những kẻ ngu xuẩn duy nhất hoàng kia. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vải Thỏ, thực lực của đối phương thế nào? Hoàng Tổ chi cảnh. Hồi lâu, trong mắt Vải Thỏ vẫn tràn ngập sợ hãi, run rẩy nói. Lời này khiến Minh Phục và các duy nhất hoàng xung quanh lập tức dâng lên nỗi sợ hãi vô ngừng. Hoàng Tổ chi cảnh, mà không phải Tổ Hoàng chi cảnh. Đây là thực lực kinh khủng cỡ nào? Trong phân chia cảnh giới thực lực của hỗn độn chủng tộc, duy nhất hoàng có thể sánh với Thánh Hoàng. Cường giả đạt Tổ Hoàng chi cảnh có thể chiến với chư thần, chỉ cường giả được xưng Hoàng Tổ chi cảnh mới có thể chiến với chư thần hỗn độn dị vực thế hệ trước. Hoàng Tổ chi cảnh. Có phải có chút khoa trương rồi không? Không, trong hỗn cảnh này, hắn thật sự có thực lực như vậy. Ta nghĩ hắn chính là chủ nhân đại đạo hỗn cảnh. Nghe Vải Thỏ nói lại, các duy nhất hoàng ở đó đều biến sắc. Năm đó, trong cuộc chiến dị vực xâm lấn, hỗn cảnh bị hỗn độn chủng tộc chiếm cứ, chỉ còn lại non nữa, vẫn bị vạn tộc hỗn cảnh chống cự. Các khu vực khác đã bị các bộ hỗn độn chủng tộc phân chia, trở thành thuộc địa của chúng. Ban đầu, họ dự định tập trung lực lượng, chiếm cứ nốt vùng đất cuối cùng, đánh giết những vạn tộc vẫn chống cự. Nhưng ngay lúc này, chủ nhân đại đạo hỗn cảnh xuất hiện, gần như trong thời gian ngắn đã tru sát mấy trăm tổ hoàng, hơn 10 hoàng tổ, một trận chiến khiến thực lực hỗn độn chủng tộc đại tổn, từ đó mới bị đẩy ra khỏi hỗn cảnh. Cũng vì vậy, thực lực các bộ hỗn độn chủng tộc đại tổn, thậm chí những duy nhất hoàng trước đây đầy đường như cỏ dại, chỉ có thể làm tướng lĩnh, nay trở thành cường giả các bộ hỗn độn chủng tộc. Chúng ta không cần lo lắng. Sao lại không lo lắng? Vải Thỏ, ngươi quên chuyện năm đó rồi sao? Minh Phục thấy Vải Thỏ tỏ vẻ buông lỏng, lập tức khó hiểu hỏi. Tự nhiên rõ, nhưng ngươi quên rồi sao? Năm đó, vị chủ nhân đại đạo kia chỉ xuất thủ một lần, dường như không thể ra tay lần thứ hai. Bây giờ, vị chủ nhân đại đạo kia đã xuất thủ, chắc hẳn không có cơ hội thứ hai. Mặt khác, thực lực của người này dường như không cường hãn bằng vị chủ nhân đại đạo kia. Nếu hắn xuất thủ lần nữa, chỉ sợ những kẻ đứng sau chúng ta sẽ xuất thủ đối kháng. Đến đây, mắt các duy nhất hoàng sáng lên, quả thực, theo tin tức tổ tiên họ lưu lại, chủ nhân đại đạo chỉ có thể xuất thủ một lần, tuyệt đối không có lần thứ hai. Vừa rồi, vị chủ nhân đại đạo này xuất thủ, tuy chém giết không ít hỗn độn chủng tộc, thậm chí mấy bộ lạc vì vậy mà diệt vong, nhưng duy nhất hoàng hao tổn không lớn, chỉ vài vị, chưa tới 10 người. Rõ ràng đối phương không bằng vị chủ nhân đại đạo kia, có lẽ vì nhiều lý do khiến chủ nhân đại đạo thế hệ này không có thực lực như vị kia. Nhưng dù là nguyên nhân nào, cũng khiến sĩ khí của họ tăng lên, không lo lắng như trước nữa. Hơn nữa, lần này, chư thần hỗn độn xúi dục họ đến đây, họ không phải không có viện binh. Dù sao không đổi kia vẫn ẩn mình trong hỗn độn thông đạo. Lần này chủ nhân đại đạo xuất thủ, thực sự nằm ngoài dự liệu của họ, hiển nhiên không đổi cũng tuyệt đối nghĩ đến kết quả này. Lần sau, dù cho vị chủ nhân đại đạo kia còn có thể xuất thủ, không đổi cũng sẽ không khoan dung những bộ tộc đã đầu quân dưới trướng bị chết thảm dưới tay đối phương. Đó là tiêu hao thực lực lớn. Vậy Vải Thỏ, theo ý ngươi, chúng ta nên làm gì? Từ từ tiến lên là được, không cần vì vậy mà lo lắng. Chỉ cần thực lực của chúng ta có thể nhanh chóng tăng trưởng, ắt có cơ hội đặt chân Tổ Hoàng chi cảnh. Trong mắt Vải Thỏ lóe lên quang mang, nhìn về phía trước, nơi triều bái thánh địa, khóe miệng khẽ nhếch lên. Trong lòng cũng vô cùng kích động. Họ đến hỗn cảnh thôn phệ đại lượng sinh mạng thể, rốt cuộc vì cái gì? Mục đích không phải là cường đại bản thân sao? Bây giờ có cơ duyên đặt chân Tổ Hoàng chi cảnh, dù chết, họ cũng muốn tranh một chuyến. Huống chi, chủ nhân đại đạo đã xuất thủ, nguy cơ tự nhiên giảm bớt không ít, họ há có thể không coi trọng cơ hội như vậy. Q1A chương 2252A tranh đấu hỗn cảnh 5. Ngụy Ương một lần nữa xuất hiện bên dòng sông truyền thừa, nhìn hình ảnh giả lập trước mặt, mắt sáng lên, miệng thốt ra, "Kẻ thảo nào, thảo nào?" Lời này, tự nhiên không ai biết, nhưng Vu Công trong đại đạo Trường Hà, mắt càng thêm sáng, khóe miệng nhếch lên nụ cười quái dị. Không biết đang toan tính điều gì. Hỗn cảnh quả nhiên huyền diệu. Chẳng lẽ cả Vu và Côn đều biết bí mật này? Nếu Vu biết, là do huyết mạch hỗn độn nhân tộc, còn Côn biết, nguồn gốc từ đâu? Do hỗn nguyên nhân, hay thân phận của Côn? Ánh mắt Ngụy Ương rời khỏi hình ảnh giả lập, trong mắt thoáng nghi hoặc, càng thêm đề phòng cả hai. Hỗn độn nhân tộc thực sự quỷ dị, phần lớn ghi chép liên quan đều là suy luận, nhưng đoạn cuối lại xác thực hóa suy luận này. Hỗn độn nhân tộc không phù hợp không gian thời gian này, không được quy tắc và trật tự thế giới này chấp nhận. Để rời khỏi đây, để tiếp tục tồn tại, hỗn độn nhân tộc chia thành hai phái. Một phái, khuynh hướng diệt sát hỗn độn vạn tộc, hỗn độn thần tộc và các hỗn độn chủng tộc, để mọi sinh linh không gian thời gian này bị hủy diệt. Như vậy, quy tắc và trật tự nơi này buộc phải chấp nhận thân phận của họ, trở thành chúa tể không gian thời gian này. Phái còn lại không đồng ý, cũng là vì tự thân cân nhắc. Họ cho rằng diệt sát quá nhiều sinh linh sẽ khiến không gian thời gian này sụp đổ. Khi đó, không có phi hành khí che chở, họ sẽ vẫn lạc giữa không trung. dù tỷ lệ rất nhỏ, họ cũng không dám mạo hiểm. Vậy nên, hai phái tranh cãi, thậm chí làm to chuyện, dẫn đến hỗn độn nhân tộc chia làm hai. Một bộ phận tách ra tru sát hỗn độn vạn tộc, khiến nhiều hỗn độn vạn tộc còn ký ức bị tiêu diệt dưới tay phái này. Bộ phận còn lại hóa thành người bảo hộ hỗn độn vạn tộc, liên hợp chống lại phái kia, giành chiến thắng cuối cùng. Dù chuyện này hỗn cảnh vạn tộc không biết, nhưng chính vì vậy, hỗn cảnh vạn tộc và hỗn cảnh nhân tộc không hợp. Dù nhân hoàng muốn chứng đạo, các vạn tộc thánh hoàng cũng vì nội tâm quấy phá mà bản năng đứng ở thế đối lập, ngăn cản chứng đạo. Hỗn độn nhân tộc nội loạn, nhưng mục đích của họ đều giống nhau, là phù hợp quy tắc không gian này, để lợi dụng quy tắc này đạt thành mục đích kiến tạo phi hành khí. Ban đầu, Ngụy Ương nghĩ chỉ cần hiểu được cách kiến tạo phi hành khí là có thể rời khỏi không gian này. Nhưng sau khi xem nhân điển hoàn chỉnh, Ngụy Ương đã hiểu mình có chút chủ quan. Mỗi không gian thời gian có quy tắc riêng. Kiến tạo phi hành khí rất đơn giản, nhưng năng lượng để phi hành khí rời đi lại không đơn giản. Giống như chênh lệch giữa dầu hỏa và thần lực. Dầu hỏa có thể tinh luyện thành động lực phi hành khí, nhưng tinh luyện thần lực đạt tác dụng của dầu hỏa là một trời một vực. Hai loại năng lượng không cùng hệ thống. Giống như xuyên vân toa dùng thần lực làm động lực, lại không thể dùng dầu hỏa, đạo lý tương tự. Hỗn độn nhân tộc chia làm hai phái, đều đang tìm kiếm con đường để cả hai cùng tồn tại, để có thể sáng tạo phi hành khí như xuyên vân toa, lợi dụng thần lực rời xa không gian này. Giờ, Ngụy Ương đã hiểu vì sao hỗn độn nhân tộc không thể rời đi, không phải họ không kiến tạo được phi hành khí, mà không chiết xuất được dầu hỏa để cung cấp động lực. Dụng cụ kiến tạo phi hành khí có thể chế tạo ở đây, nhưng quy tắc nơi này không cung cấp khoa học kỹ thuật đó. Nên hỗn độn nhân tộc chỉ có thể tìm kiếm thứ phù hợp để lợi dụng quy tắc nơi đây đạt mục đích rời đi. Đọc đến cuối, Ngụy Ương đột nhiên hiểu mục đích của hỗn độn nhân tộc, thậm chí hiểu vì sao họ muốn lưu lại huyết mạch trong hỗn cảnh. Hỗn cảnh là một phi hành khí khổng lồ, lợi dụng bản nguyên chi lực hỗn độn vạn tộc để tạo ra không gian này, từ lâu bị hỗn độn nhân tộc âm thầm ra tay, hoàn toàn tương dung với phi hành khí. Ban đầu, họ cho rằng bản nguyên chi lực có thể thay thế năng lượng phi hành khí, nhưng ai ngờ, phi hành khí lại hóa thành hư không. Không có năng lượng cung cấp, hỗn cảnh trở thành vật trang trí. Có phải đang nhắm đến mục đích phi hành khí? Chẳng lẽ hắn đã tìm ra cách khu động phi hành khí? Mật thiết nhất với hỗn độn nhân tộc không phải Vu Công, mà là nhân điển Vu Công nắm giữ, nhưng Ngụy Ương không tin không thể đọc hiểu nhân điển. Còn hỗn cảnh nhân tộc kế thừa hỗn độn nhân tộc, chẳng lẽ không biết hỗn cảnh là phi hành khí đã đưa hỗn độn nhân tộc đến đây? Hiển nhiên là biết. Vậy Thái Nguyên muốn chiếm đoạt hỗn cảnh, không phải vì sinh linh nơi đó, mục đích của nó là hỗn cảnh, toàn bộ hỗn cảnh. Vậy có thể đoán hiển nhiên có cách khu động phi hành khí. Cách gì? Ngụy Ương không nghĩ ra, dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, với kiến thức của hắn, về kết cấu phi hành khí tự nhiên không biết, làm sao đoán được nắm giữ phương pháp. Hoặc là cũng không biết. Chỉ là muốn chiếm cứ hỗn cảnh thôi. Không nghĩ ra, có lẽ chỉ có thể đợi gặp mặt hỏi đối phương, mới biết có phương pháp đó hay không. Nhưng Vu Công toan tính điều gì? Không nghĩ ra, thật không nghĩ ra, chẳng lẽ Vu Công cũng như cũng có ý định rời khỏi không gian này? Vì sao muốn rời đi? Ngụy Ương không thể hiểu nổi. Ha ha, đã không nghĩ ra, vậy cứ hỏi thẳng. Nói rồi, Ngụy Ương trực tiếp truyền âm cho Vu Công, hy vọng biết được câu chuyện bên ngoài nhân điển. Biết rồi. Thấy Ngụy Ương, Vu Công mở lời, mắt lóe lên vẻ sắc bén, khiến Ngụy Ương khẽ nhíu mày. Phi hành khí. Đúng. Cũng biết ở đâu. Ý gì? Nghe giọng Vu Công có chút lo lắng, Ngụy Ương giả ngốc hỏi, nhưng trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Vu Công không biết hỗn cảnh là phi hành khí? Ngụy Ương, như vậy không thực tế. Thấy Ngụy Ương như vậy, Vu Công có chút không vui. Dù thực lực cả hai khác biệt, không có nghĩa Vu Công không có khả năng đối chiến Ngụy Ương. Hơn nữa, theo giao kèo trước đó, Ngụy Ương chưa hoàn thành giao dịch, Vu Công tự nhiên bất mãn. Ha ha, có chút phát hiện, nhưng có thể giải đáp cho ta, các ngươi vì sao coi trọng phi hành khí vậy? Dường như không chắc các ngươi muốn rời khỏi không gian này. Rời khỏi không gian này. Ha ha, vì sao phải rời đi, giống hỗn độn nhân tộc, lang thang trong hỗn độn, khám phá những không gian thời gian huyền diệu. Nghe Ngụy Ương nói vậy, dường như chỉ tò mò về phi hành khí, không biết giá trị của nó, Vu Công mỉm cười, không ngại tiết lộ chút thông tin. Q1 A chương 2253 A tranh đấu hỗn cảnh 6. Vậy ngươi điều tra phi hành khí để làm gì? Ngụy Ương, ngươi nên biết phi hành khí bị hỗn độn nhân tộc giấu trong hỗn cảnh, hẳn phải đoán ra bản nguyên chi lực diễn hóa hỗn cảnh liên quan đến phi hành khí chứ. Ý ngươi là, ngươi và đều muốn thu thập bản nguyên chi lực. Không sai. Dù nhân điển không ghi chép, tổ tiên ta truyền lại, phi hành khí là dụng cụ chứa bản nguyên. Chỉ cần tìm được vị trí phi hành khí, tự nhiên tìm được bản nguyên chi lực. Đến lúc đó, hỗn độn nhân tộc có thể phù hợp bản nguyên chi lực, tự nhiên phù hợp quy tắc không gian này. Nhưng có vẻ không tác dụng lớn với ngươi. Dù sao ngươi đã phù hợp đại đạo, bản nguyên chi lực không dùng được cho ngươi. Sai, không chỉ ta, ngươi và chúng sinh đều có tác dụng lớn. Ngươi biết, vì sao ẩn mình trong bóng tối, chậm chạp không xuất hiện. Cái này, không biết. Trong lòng Ngụy Ương ẩn ẩn có suy đoán, nhưng suy đoán này xây dựng trên suy đoán của chính hắn, không có thông tin lớn làm chỗ dựa, Ngụy Ương sẽ không đoán mò. Với lời này, Vu Công khẽ gật đầu. Ngụy Ương không biết thì nói không biết, có thể hạ mình thỉnh giáo, khiến Vu Công càng thêm coi trọng. Vì hắn cũng đang chờ thời cơ, chuẩn bị nhất cử đoạt lấy phi hành khí, chính xác hơn là những bản nguyên chi lực khổng lồ, tinh khiết. Mắt Vu Công lóe lên tinh quang, rõ ràng cũng tham lam thứ bản nguyên chi lực khổng lồ đó. Bản nguyên chi lực dùng để làm gì? Nghe Vu Công nói vậy, cùng vẻ tham lam lộ rõ, Ngụy Ương trong lòng nâng cao tầm quan trọng của bản nguyên chi lực. Trong lòng càng suy đoán, chẳng lẽ bản nguyên chi lực không chỉ hữu dụng với hỗn độn chư thần, mà còn tác dụng lớn với toàn bộ sinh linh, thậm chí với hắn, người đã phù hợp đại đạo. Đừng nóng vội, ta muốn nói với ngươi về sự khác biệt giữa các thời đại. Với nghi vấn của Ngụy Ương, Vu Công mỉm cười, chuyển sang chủ đề khác. Thời đại. Thời đại. Cái này liên quan gì đến thời đại? Ngụy Ương khó hiểu nhìn Vu Công, không biết đối phương đột nhiên đổi chủ đề có ý gì. Đương nhiên, đối phương đã nói về bản nguyên chi lực, thậm chí mở đầu đã nói nguyện ý giải thích, rõ ràng không có ý che giấu về bản nguyên chi lực. Điểm này Ngụy Ương dám khẳng định. Thời đại. Từ khi không gian này sinh ra, chúng ta không biết hỗn độn vạn tộc xuất hiện trước, hay hỗn độn cổ thú xuất hiện trước. Tạm thời coi là sinh ra cùng lúc đi. Ta có thể gọi thời kỳ này là hỗn độn thời kỳ. Tức thời kỳ hỗn độn chi khí đản sinh. Mắt Vu Công lộ vẻ thâm thúy, dường như xuyên qua về thời kỳ đó, thấy hỗn độn cổ thú và hỗn độn vạn tộc sinh ra, trong mắt lộ vẻ mơ ước. Thời kỳ hỗn độn chi khí đản sinh. Cái này. Đúng, nghĩ ngươi cũng hiểu, ngoài thời kỳ hỗn độn chi khí sinh ra, hẳn còn thời kỳ khác. Đáng tiếc thời kỳ đó không có ghi chép. Chúng ta có lẽ cả đời khó tìm căn nguyên. Chúng ta tu luyện tưởng như vượt qua tiền bối, chẳng qua là truy tìm các tiền bối của nhiều chủng tộc, bước trên vết chân của họ thôi. Thực tế, mọi hệ thống tu luyện đều xây dựng trên tiền nhiệm là nền tảng của chúng ta. Không có họ trả giá, sao có tu hành của chúng ta hôm nay? Ngươi hiểu lời ta chứ? Không chờ Ngụy Ương nói xong, Vu Công đã nói ra những lời này, nhìn chằm chằm Ngụy Ương, không biết đối phương nghĩ gì, thậm chí trong mắt lộ vẻ kỳ vọng, dường như hy vọng Ngụy Ương tán thành. Ta tự nhiên lý giải, cũng đồng ý với ngươi. Tu luyện của ta cũng không phải tự khai lối đi riêng. Dù hỗn độn chư thần tu luyện bản nguyên, hay ta tu luyện đại đạo, thực tế đều có tiền nhân làm nền. Ta và họ chỉ có ngộ đạo khác biệt. Tưởng như khác tiền nhiệm, thực tế vẫn đứng trên hệ thống tu luyện của tiền nhân, không ngừng rèn luyện mà thôi. Ngụy Ương tán thành lời Vu Công. Hỗn độn cổ thú và hỗn độn vạn tộc là sinh linh duy nhất của hỗn độn thời kỳ. Coi như hỗn độn chư thần xuất hiện, cũng do hỗn độn vạn tộc tạo ra. Quan hệ giữa hỗn độn vạn tộc và hỗn độn thần tộc mật thiết, chư sinh hư không cũng vậy. Như vậy, tu luyện của họ hiện tại đúng là đứng trên vai tiền nhân, không ngừng tiến lên. Nói hệ thống tu luyện có nền tảng, cũng hoàn toàn chính xác. Điểm này, Ngụy Ương sẽ không phản bác. Rèn luyện tiến lên. Không sai, ta và đều đứng trên nền tảng của tiền nhân, không ngừng tìm tòi, khai sáng và rèn luyện. Nhưng Ngụy Ương ngươi cảm thấy hệ thống tu luyện của tiền nhân không có chút ưu điểm nào sao? Rèn luyện tiến lên. Không hoàn toàn như Vu Công nghĩ. Dường như Ngụy Ương đồng ý với mình, nhưng cũng không phủ nhận hệ thống tu luyện khai sáng, không chỉ tiền nhân làm nền tảng, chúng sinh tu luyện cũng là nền tảng quan trọng. Cái này, ta không thể phủ nhận, nhưng cũng không thể đồng ý một thời kỳ tạo nên một phương khí hậu. Như ngươi nói, hỗn độn thời đại là thiên địa của hỗn độn vạn tộc và hỗn độn cổ thú. Ở thời kỳ đó, tu luyện bản nguyên chi lực là đương nhiên. Coi như ta và ngươi ở thời kỳ đó, cũng sẽ lấy bản nguyên chi lực làm chủ. Đối diện với câu hỏi ngược lại của đối phương, Ngụy Ương hơi sững sờ, nhận ra Vu Công coi trọng tiền nhân, không, hẳn là hỗn độn thời đại. Nghĩ lại thì hiểu tâm tư của đối phương. Dù sao thiên trạch nhất mạch là hỗn độn vạn tộc, không phải hỗn cảnh vạn tộc, tự nhiên tán thành hỗn độn thời đại, chứ không phải đại đạo thời đại hiện tại. Thấy Ngụy Ương trịnh trọng nói vậy, Vu Công hơi nhíu mày, vẻ trầm tư trên trán, không phải bất mãn với Ngụy Ương, mà là thận trọng cân nhắc lời Ngụy Ương. Không sai, Ngụy Ương ngươi nói không tệ. Có lẽ ngươi đúng. Sau hỗn độn thời đại là hỗn cảnh thời đại, thời kỳ này do hỗn cảnh nhân tộc và hỗn cảnh vạn tộc khai sáng, tạm coi là hai tộc khai sáng. Nhưng ở thời kỳ đó, do biến cố của hỗn độn thần tộc, khiến họ trở thành chúa tể. Dù sao hỗn khai sáng hệ thống tu luyện đại đạo, xem như thủy tổ đại đạo, nên ta có thể gọi là đại đạo thời đại. Với điều này, Vu Công sẽ không tranh chấp với Ngụy Ương, người ta nói cũng không sai. Dù hỗn độn vạn tộc khai sáng hệ thống tu luyện, đạt được như hiện tại cũng là do nhiều sinh linh không ngừng tìm tòi. Điều này không thể phủ nhận. Dù hắn có ý định định vị hỗn độn vạn tộc là nền tảng tu luyện, đạo lý vẫn có chút không thông. Nói họ là người đặt nền móng thì được, nhưng nói họ là toàn bộ nền tảng tu luyện thì hơi khuếch đại. Quy 1A chương 2254A tranh đấu hỗn cảnh 7. Dù không rõ ý Vu Công, Ngụy Ương vẫn tương đối tán thành. Dù hỗn cảnh do hỗn độn vạn tộc và hỗn độn nhân tộc liên thủ tạo ra, đáng tiếc cả hai do tính toán sai, hoặc biến cố, khiến hỗn độn thần tộc mất khống chế, trở thành chúa tể thiên địa. Hỗn và chư thần khai sáng hư không đại đạo, thậm chí hư không chí cao đại đạo, khai sáng phương pháp tu luyện đại đạo, đây là công tích không thể phủ nhận. Vu Công gọi thời kỳ này là đại đạo thời đại, cũng có lý. Hỗn độn thời đại, đại đạo thời đại, nhưng hết thảy tiền đề đều xây dựng trên nền tảng bản nguyên chi lực, mới tạo ra một thời đại. Ngụy Ương, ngươi thấy có phải vậy không? Ách! Cái này! Ngụy Ương có chút bối rối. Bản nguyên chi lực là cơ sở của mọi thời đại ư? Về khai sáng hỗn độn thời đại, Ngụy Ương không rõ, Vu Công cũng không biết. Ngụy Ương dám chắc, hỗn độn vạn tộc và hỗn độn cổ thú cũng không biết bản nguyên có phải là cơ sở khai sáng hỗn độn thời kỳ hay không. Phải không? Có lẽ vậy. Nhưng nếu vậy, khai sáng đại đạo thời đại không phải như thế. Đại đạo thời đại do hỗn độn chư thần khai sáng. Thời kỳ đó, hỗn độn chư thần bỏ qua bản nguyên chi lực, chọn phù hợp đại đạo, mới khai sáng đại đạo thời đại. Nói bản nguyên chi lực là cơ sở, dường như không hợp lý. Ngụy Ương suy nghĩ rồi lắc đầu, nhẹ nhàng nói, "Ê, ta không biết." Không biết, không phải đồng ý, cũng không phải không đồng ý, lời nước đôi khiến Vu Công nhíu mày. Ai, không biết? Đúng vậy, ai cũng không biết, bản nguyên chi lực có phải là nền tảng sinh ra một thời đại hay không? Nhưng ta tin, cũng tin, thậm chí hỗn độn chư thần ẩn mình ở dị vực cũng tin. Họ nhận định bản nguyên chi lực là nền tảng khai sáng một thời đại. Nghe Vu Công nói, Ngụy Ương đã hiểu vì sao coi trọng hỗn cảnh như vậy. Mục đích của nó là nhằm vào bản nguyên chi lực. Những bản nguyên chi lực tinh khiết nhất được chứa trong phi hành khí. Về tác dụng của bản nguyên chi lực, không cần Vu Công nói, Ngụy Ương cũng hiểu. Họ cố chấp nhận định bản nguyên chi lực là nền tảng khai sáng một thời đại, họ muốn khai sáng một thời đại. Một thời đại mới. Vốn cho rằng họ truy tìm phi hành khí để đi ra ngoài hỗn độn. Ai ngờ, mục đích của họ khác hoàn toàn với Ngụy Ương. Thật vượt quá dự liệu. Các ngươi nhận định bản nguyên chi lực là nền tảng khai sáng một thời đại. Mục đích của các ngươi là khai sáng một thời đại mới. Nhưng khai sáng một thời đại mới có lợi ích gì cho các ngươi? Các ngươi có lợi ích gì? Dù hiểu mục đích của họ là khai sáng một thời đại mới, Ngụy Ương vẫn mơ hồ. Không hiểu vì sao họ muốn khai sáng một thời đại mới. Đừng nói Vu Công, ngay cả có lẽ cũng chưa từng đứng ở đỉnh cao thời đại này, vì sao muốn khai sáng một thời đại mới, khai sáng một thời đại mới có lợi ích gì cho họ? Ngụy Ương thật sự không biết, không thể đoán. Khai sáng một thời đại mới, ha ha, Ngụy Ương, ngươi có biết hỗn ở đâu không? Ngươi có biết những hỗn độn vạn tộc tưởng như đã chết, đã đi đâu không? Thật sự đã chết sao? Tiêu vong rồi sao? Chẳng lẽ không phải? Không phải, theo ký ức tổ tông Thiên Trạch Nhất Mạch, họ không phải là tử vong chân chính, cường giả một thời đại vẫn lạc, là bàn đạp sinh ra thời đại tiếp theo, nhưng những bàn đạp này không phải là không thể tìm ra. Trong mắt chúng ta, có lẽ họ đã biến mất khỏi thế giới này, nhưng trong thực tế, họ chỉ đi đến thế giới tử vong, một không gian khác mà chúng ta không thể thấy, không thể tìm kiếm. Thế giới tử linh. Lời Vu Công, Ngụy Ương có thể hiểu. Trong suy đoán của Miết Long Chư Thần, cho rằng đã đi đến hư không tử vong, một thế giới song song với không gian này, nhưng không bị sinh linh biết đến. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán, thực tế có hay không? Ngụy Ương không biết, các chư thần cũng không biết, ngay cả Vu Công trước mắt, chỉ sợ cũng không biết. Đúng, ngươi nói đúng, tương đương với thế giới tử linh, nhưng lại khác biệt. Xem như một loại kéo dài sinh mệnh khác. Vu Công nói đến đây, mắt lộ vẻ gấp gáp, dường như không phải truy tìm kéo dài sinh mệnh, mà là ôm ấp cảm giác nguy cơ nồng đậm. Ngụy Ương không biết lo âu trong lòng Vu Công đến từ đâu. Chỉ có thể âm thầm chờ đợi đối phương tiếp tục giải thích. Ngụy Ương, ngươi có biết khoảng cách giữa hỗn độn thời đại và đại đạo thời đại là bao nhiêu năm? Một lúc sau, Vu Công quay đầu nhìn Ngụy Ương, biết Ngụy Ương không biết, tiếp tục chậm rãi nói, ngày trăm triệu năm, chính xác là trăm triệu năm. Bây giờ, dù là hỗn độn chư thần hay hỗn cảnh vạn tộc, vừa vặn ở vào điểm tới hạn trăm triệu năm. Có nghĩa là chúng ta sắp đối mặt với tiêu vong của không gian này, từ đó sinh ra một thời không mới. Thời không tận thế à? Thấy vẻ khẩn trương của Vu Công, Ngụy Ương cảm thấy buồn cười. Tận thế là một chuyện cười với Ngụy Ương. Chính vì vậy, Ngụy Ương không coi trọng lời Vu Công. Một thời không hủy diệt. Không phải trò cười thì là gì? Hỗn cảnh sắp sụp đổ vì Cung cố ý thao tác, khiến vạn đạo rót vào hư không của hắn. Khiến hỗn cảnh mất đi vạn đạo căn nguyên, gây ra tiêu tán năng lượng. Khi năng lượng hỗn cảnh cạn kiệt, căn nguyên chống đỡ hỗn cảnh tiêu tán, hỗn cảnh sẽ băng liệt. Nhưng hỗn cảnh tiêu vong, hư không của Cung sẽ viên mãn, mà Cung nắm trong tay hư không kia, thực tế tương đương với hỗn cảnh mới, sao có thể nói là thời không hủy diệt? Không phải vậy. Trừ khi tất cả hư không, kể cả dị vực hư không, cùng sụp đổ, cùng tiêu vong, mới có thể gọi là thời không tận thế. Nhưng cục diện đó sẽ xảy ra ư? Dường như không thể. Đúng, chính là thời không tận thế, ta tin tổ tông tộc ta suy đoán là thật, mà cũng cho rằng vậy, không, là nhận định, ngay cả những hỗn độn nhân tộc núp trong bóng tối, thậm chí những hỗn độn thần tộc dị vực hư không, và hỗn phù hợp hư không chí cao đại đạo, cũng nhận định như vậy. không như Ngụy Ương không tin, Vu Công dường như chắc chắn, không biết vì sao lại chắc chắn như vậy, lại có chút điên. Giống như những vị giáo đồ, tin vào những truyền thuyết tận thế không có thật, cố chấp cho rằng tất cả đều đúng. Quy 1A chương 2255A tranh đấu hỗn cảnh 8. Ngụy Ương im lặng trước trạng thái điên cuồng của Vu Công. Ngụy Ương biết rằng dù mình có nói gì, đối phương cũng sẽ không tin, giống như việc dù đối phương có nói gì, Ngụy Ương cũng sẽ không tin. Không ai thuyết phục được ai. Muốn thay đổi sự cố chấp của đối phương, chỉ có đến ngày đó, tận mắt chứng kiến sự thật, có lẽ họ sẽ tỉnh táo lại, nhưng chỉ là có lẽ thôi. Ngươi không tin à? Ta không biết. Vẫn là câu thì ta không biết, khi câu trả lời này đột ngột khiến Vu Công biến sắc, ánh mắt lóe lên tia sắc bén, nhìn chằm chằm Ngụy Ương, khiến Ngụy Ương căng thẳng trong lòng, không biết Vu Công trong trạng thái điên cuồng này có thể mất khống chế mà giao chiến với mình không. Ha ha, ta cũng không tin. Một lúc lâu sau, tia sắc bén trong mắt Vu Công dần biến mất, khiến Ngụy Ương càng kinh ngạc. Không biết Vu Công bị trúng gió gì, trạng thái nào mới là bộ mặt thật của hắn. Nhưng ta không tin, họ lại tin. Vì sao những truyền thuyết không có thật đó lại khiến đi tìm thế giới tử vong, hỗn tìm kiếm cảnh giới tối cao, những thần tộc dị vực cũng đang tìm kiếm phương pháp cường đại để cầu khi ngày đó đến, trở thành người khai sáng một thời đại, tiếp tục kéo dài sinh mệnh của họ. Những hỗn độn nhân tộc thoi thóp càng hy vọng mượn cơ hội đó mang hỗn cảnh nhân tộc thoát khỏi không gian này, thoát khỏi sự trói buộc của thời không. Ta không tin, cũng không muốn tin, nhưng họ lại tin. Vì thế họ thậm chí ngấm ngầm đẩy đưa, thúc đẩy ngày đó đến. Chính vì họ gây ra, ta ngược lại tin tưởng. Tin tưởng ngày đó trở lại, không phải kết quả vận chuyển của thời không, không phải hạn định của trăm triệu năm, mà là vì toàn bộ sinh linh, dưới sự thúc đẩy của những kẻ cứu thế này, đang dần đi đến con đường diệt vong. Thì ra là thế. Một người cơ trí như Vu Công mà thật sự tin vào những truyền thuyết đó ư? Ngụy Ương tuyệt đối không tin. Bởi vì nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, đối với những người trí tuệ này, chẳng lẽ đến cả sự thật và giả dối của những truyền thuyết đó cũng không nghi ngờ ư? Sẽ nghi ngờ chứ. Đừng nói Ngụy Ương, chỉ sợ cũng biết, hỗn cũng biết. Nhưng cũng chính vì truyền thuyết đó, đã khiến họ dù không tin nhưng vẫn bị truyền thuyết này trói buộc, không ngừng tiến gần hơn đến con đường tìm đến cái chết. Buồn cười à. Thấy Ngụy Ương dường như hiểu được tâm tình phức tạp trong lòng mình, Vu Công khẽ lắc đầu cười nhẹ, một nụ cười cay đắng và bất đắc dĩ. Không buồn cười. Thấy Vu Công tự giễu, Ngụy Ương biểu lộ sự ngưng trọng. Vậy ngươi tin? Tin vào thuyết thời không tận thế? Không tin. Ách, không tin, ngươi. Nhất thời, hai người nhanh chóng hỏi đáp, lại khiến Vu Công cảm thấy mê hoặc. Vu Công, ngươi có nghĩ sẽ có người cố ý gian bẫy không? Ngươi nói là âm mưu của hỗn độn nhân tộc. Mục đích của nó là thúc đẩy các phương, tạo nên thời không tận thế này. Nói chuyện với người thông minh thật đơn giản, dù Ngụy Ương chưa nói hết, Vu Công đã có thể căn cứ vài lời của Ngụy Ương mà biết được suy nghĩ trong lòng Ngụy Ương. Đúng, chúng ta không bàn đến việc thời không tận thế là thật hay giả, mà đơn thuần coi thời không tận thế là thật, ai có thể thu hoạch được nhiều nhất từ đó. Trong mắt Ngụy Ương lấp lánh ánh sáng tinh túy, nhìn về phía chư thần Trường Hà phương xa, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hỗn độn thần tộc à? Một bộ phận hỗn độn thần tộc đã phù hợp đại đạo, một bộ phận có thể dựa vào hỗn độn chi khí để diễn hóa bản nguyên chi lực mới, ngươi nói họ sẽ là người thu hoạch ư? Chỉ cần hỗn độn chi khí không dứt, tuổi thọ của họ có thể kéo dài, họ mong muốn thời không này hủy diệt à? Tất nhiên là không. Vu Công khẽ gật đầu, tán thành lời Ngụy Ương, lời này nói không sai, không thể phản bác. Vậy hỗn độn vạn tộc thì sao? Đừng nói còn hay không người sống sót, coi như có, họ đã truyền thừa không ngừng, chỉ cần tu luyện đại đạo chi pháp, phù hợp một đạo đại đạo, dù thọ nguyên có hạn, dường như trong thời gian ngắn ngủi, họ cũng sẽ không hết thọ nguyên. Họ hy vọng thời không hủy gì cả. Sẽ không. Vu Công là truyền thừa của hỗn độn vạn tộc, hắn cũng không tin vào thuyết thời không tận thế, sao có thể muốn nhìn thấy thời không hủy diệt? Sẽ không. Coi như tổ tông hắn vẫn còn tồn tại, có lẽ trong 10.000 năm này, cũng đã tìm được phương pháp tu luyện đại đạo, nếu không chẳng phải đã sớm mẫn diệt. Và chỉ cần họ tìm được phương pháp tu luyện, chính như lời Ngụy Ương, thọ nguyên của họ trong thời gian ngắn ngủi sẽ không hết, họ tự nhiên không muốn thấy thời không này bị hủy diệt. Đúng vậy, sẽ không. Họ cũng không biết, ngươi nói hỗn tinh hoa chúng sinh cũng tốt, hay là chủng tộc cũng được, họ có muốn thấy kết cục như vậy không? Sẽ không, họ chưa từng đứng ở độ cao của hỗn độn vạn tộc và hỗn độn thần tộc, khoảng cách giữa hai bên còn không nhỏ, vẫn còn con đường tu luyện tiến lên, họ sao có thể mong thời không này bị hủy diệt. Ngụy Ương khẽ lắc đầu, không nói tiếp với Vu Công, mà chậm rãi nói, vì về phần hỗn độn nhân tộc hay hỗn cảnh nhân tộc được truyền thừa cũng vậy, chỉ có họ không thể phù hợp quy tắc của thời không này, cũng vì quy tắc của thời không này ngăn cản, khiến họ không thể rời khỏi thời không này, ngươi nói họ có hy vọng thời không này hủy diệt không? Hy vọng, tự nhiên là hy vọng. Lúc này, mắt Vu Công sáng lên, những suy đoán vốn dễ bị cho là không có căn cứ của Ngụy Ương, giờ đây qua phân tích của đối phương, Vu Công lại tin vào phán đoán trước đó của Ngụy Ương. Có lẽ việc thiết lập âm mưu, cái bẫy này, là do, hoặc những hỗn độn nhân tộc còn sót lại gây ra. Bởi vì nếu thật sự đạt đến kết cục đó, chỉ có họ mới là người thu hoạch cuối cùng. đáng sợ, thật đáng sợ. Một truyền thuyết được truyền bá hàng trăm triệu năm, lại là âm mưu của hỗn độn nhân tộc. Không đáng sợ à? Đáng sợ chứ. Thật sự rất đáng sợ. Cho dù có hủy diệt, họ thật sự có thể thành công rời đi à? Không nhất thiết phải rời đi. Vì sao phải rời đi? Ngươi. Vì sao không giống như ngươi nói? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để tạo một thời đại mới, thời đại do hỗn độn nhân tộc chúa tể, vậy chẳng phải họ phù hợp quy tắc của thời không mới? Khi đó còn gì có thể trói buộc sự tồn tại của họ? Đại đạo à? Họ còn không tu đại đạo, sáng tạo một hệ thống tu luyện mới, hệ thống có thể thỏa mãn việc tu luyện của hỗn độn nhân tộc, ngươi nói họ có thể rời khỏi không gian này, hoặc là tiếp tục sinh sống ở đây không? Cái này. Nhất thời, Vu Công im lặng, dù là sáng tạo thời đại mới, hay thời không hủy diệt, kỳ thật đối với bất kỳ bên nào cũng đều là nguy cơ, là kết quả mà các bên không muốn thấy, nhưng duy chỉ đối với hỗn độn nhân tộc và hỗn cảnh nhân tộc, đó là cơ hội lớn nhất, cơ hội thỏa mãn việc họ phù hợp với quy tắc thời không. Nếu thật sự do hỗn độn nhân tộc gây ra, chỉ sợ âm mưu này, từ khi tổ tông chúng ta chuyển hóa nhục thân, đã rơi vào bẫy của đối phương. Lời Vu Công khiến Ngụy Ương nhíu mày, ngẫm lại cũng gật đầu, rất đồng ý với lời này của Vu Công. Quy 1A chương 2256A tranh đấu hỗn cảnh 9. Một âm mưu kinh thiên động địa, lại bắt nguồn từ hỗn độn nhân tộc. Đây là sự tình cờ hay tất yếu? Không thể phân tích rạch ròi. Chỉ có thể để hậu nhân đánh giá. Tuy nhiên, cả hai đều có thể thông qua dấu vết để lại mà phân tích ra âm mưu này. Với trí tuệ của, sao có thể không biết? Những hỗn độn thần tộc ẩn mình trong dị vực hư không, có thể phân giải hỗn độn chi khí thành năng lượng tối tinh khiết, lẽ nào họ không hay biết? Hỗn, kẻ đã phù hợp hư không chí cao đại đạo, chẳng lẽ lại không rõ? Tất nhiên là biết. Nếu ai đó cho rằng họ không biết, kẻ đó hoặc là ngốc nghếch, hoặc là tự lừa dối mình. Ai nấy đều biết. Những cường giả đỉnh cao ở thời không này, không, ở thời đại đại đạo này, thực tế đều biết rõ, chỉ là họ đều muốn mưu cầu lợi ích riêng trong âm mưu này. Lợi dụng những tính toán của kẻ khác để xây dựng kế hoạch của mình. Thời không là bàn cờ, chúng sinh là tốt. Thật là một ván cờ lớn. Trong ván cờ này, ai là người đánh cờ? Ai là quân cờ? Thực ra tất cả đều là, cũng đều không phải. Ai cũng muốn nắm quyền điều khiển ván cờ, nhưng đồng thời lại bị người khác điều khiển. Nhưng dù bị điều khiển hay là người điều khiển, ai cũng biết kẻ khai mở ván cờ này chính là hỗn độn nhân tộc. Họ không có thực lực tranh đấu sao? Chắc chắn là có. Nhưng vì sao đến giờ họ vẫn án binh bất động? Thật sự cho rằng, là truyền thừa của hỗn độn nhân tộc, nên phải nghe theo lệnh của họ, tính toán vì lợi ích của họ. Ngụy Ương không tin, Vu Công cũng không tin. Ván cờ như thế, ngàn vạn năm khó gặp, mà họ lại chạm trán. Vừa là kỳ ngộ, vừa là kiếp nạn. Liệu họ có thể tự bảo vệ mình trong ván cờ này hay không, vẫn còn là một ẩn số. Nhưng nếu có thể trở thành người đánh cờ, đó chắc chắn là một đại cơ duyên. Một cơ hội để trở thành người khai sáng thời đại, đặt nền móng cho thời đại. Nền móng đó sẽ nắm giữ quyền điều khiển một phương thời không, trở thành người đứng đầu thời không. Đến lúc đó, đi hay ở, đều có vô vàn lựa chọn. Khai sáng một thời đại, rốt cuộc sẽ có được năng lực gì? Là tâm tùy ý động? Hay nhất niệm chúng sinh, nhất niệm chúng diệt? Chắc hẳn ai cũng tin rằng, người đặt nền móng cho thời đại sẽ có được năng lực cường đại như vậy. Ngươi lựa chọn thế nào? Cũng chuẩn bị làm nền tảng đó. Khai sáng một thời đại mới. Vu Công nhìn Ngụy Ương, lâu lâu không thể kìm nén sự kinh dị trong lòng. Đúng, chính là kinh dị. Sau khi vạch trần âm mưu trăm triệu năm, lòng Vu Công tràn ngập kinh dị, không có chút kinh hỉ nào. Ngụy Ương có lẽ vẫn còn chút tâm tư. Dù sao khi đứng ở vị trí này, Ngụy Ương sẽ không tự nhận mình thấp kém hơn, cũng không cho rằng mình kém hơn hỗn độn chư thần. Thực lực tổng hợp tự nhiên không thể so sánh với họ, nhưng nếu chỉ so sánh năng lực cá nhân, Ngụy Ương sẽ không chịu thua. Tự nhận mình không hề thua kém họ. Đây không phải là đánh giá cao bản thân, mà là sự kiên định, là ý chí không chịu khuất phục. Không cho phép Ngụy Ương cúi đầu trước họ. Khai sáng một thời đại mới. Ha ha, có gì tốt? Lại có gì không tốt? Ta có con đường của ta, việc gì phải lo sợ? Đến thì sẽ đến, cứ chậm rãi chờ đợi là được. Việc gì phải phủ định con đường của mình vì một kết cục chưa biết? Theo ta thấy, thời đại đại đạo này chưa chắc đã là đường cùng. Dù hỗn đã phù hợp hư không chí cao đại đạo, vậy trên hư không chí cao đại đạo, chẳng lẽ không còn con đường nào nữa sao? Nếu có thể siêu việt cảnh giới đó, chẳng phải cũng tương đương với khai sáng một thời đại mới? Ha ha, ai cũng không dám chắc, ai cũng không dám khẳng định. Ngươi nghĩ sao, Vu Công? Trong tiếng cười nhạt của Ngụy Ương ẩn chứa sự kiên định vô cùng. Thoạt nhìn như đang hỏi Vu Công, nhưng thực chất là đang nói cho Vu Công, lời hắn nói chính là sự theo đuổi của hắn, một con đường thuộc về hắn, mà người khác cũng có thể đi. Đúng vậy, nếu vượt qua hỗn, không, là hư không chí cao đại đạo, ai biết môi trường đó sẽ như thế nào, có tương đương với khai sáng một thời đại mới không? Lại sẽ có được năng lực gì? Liệu có thể rời khỏi thời không này, đến một thiên địa mới không? Ai mà biết được? Ha ha, ta hiểu rồi, ta hiểu được sự truy cầu của ngươi, rốt cuộc là cảnh giới gì? Ngươi theo đuổi hẳn là đại đạo chi chủ, chứ không phải phù hợp đại đạo. Ngươi muốn thay thế đại đạo, muốn đại đạo phục vụ cho ngươi. Không ai là kẻ ngốc cả. Chỉ vài câu nói đơn giản, Vu Công đã nhìn ra mục đích của Ngụy Ương. Đương nhiên, kế hoạch của Ngụy Ương cũng không giấu giếm được bao lâu. Dù là truyền thừa chi đạo hay sư đạo, thực tế đều hướng đến hư không chí cao đại đạo. Có thể nói con đường của Ngụy Ương là đi theo con đường của Hỗn, muốn vượt qua Hỗn, đạt đến cảnh giới mà Hỗn chưa từng đạt tới. Nhưng Hỗn thật sự chưa đạt tới sao? Đừng nói là Ngụy Ương, ngay cả Vu Công cũng không dám khẳng định. Hỗn có thể tranh phong với một kẻ cơ trí như vậy, lẽ nào lại không biết khai sáng một thời đại mới, hoặc là như lời Ngụy Ương, đạt đến cảnh giới có thể vượt qua hư không chí cao đại đạo. Nhưng con đường này, chông gai khắp lối, gian khổ không kém gì khai sáng một thời đại. Đi như thế nào? Chúng ta đều chỉ là mò đá qua sông mà thôi. Cùng nhau đi, đợi đến khi các bên tranh đấu, sẽ biết Hỗn rốt cuộc có đi đến cảnh giới đó hay không. Ngụy Ương cũng biết Vu Công muốn gì. Thoạt nhìn như Vu Công đã nhìn thấu cảnh giới mà hắn theo đuổi, nhưng thực chất Vu Công cũng âm thầm nhắc nhở Ngụy Ương, rất có thể Hỗn cũng đang tìm tòi con đường này. Hai người tuy có mục đích giống nhau, nhưng cũng là kẻ địch trên con đường tranh đạo. Hỗn há có thể muốn nhìn thấy một kẻ địch giàu thiên phú trên con đường đại đạo tồn tại? Chắc chắn là không. Vì vậy, con đường của Ngụy Ương thật sự không phải là một con đường dễ đi. Thậm chí còn không dễ dàng bằng khai sáng một thời đại mới. Ha ha, nội tâm của ngươi quả nhiên cứng cỏi. Vì sao không phải cường đại? Cũng rất cường đại. Vậy vì sao không phải cuồng vọng? Không phải cuồng vọng, mà là cuồng ngạo. Ha ha, cảm ơn, ngươi khẳng định ta. Cả hai mỉm cười, nhìn thấy tia sáng trong mắt đối phương, trong lòng lại dâng lên niềm tin cường đại, chứ không phải sự kinh dị như trước. Kinh dị, sợ hãi là bản tính của con người, nhưng không thể vì sợ hãi mà đánh mất niềm tin cường đại trong lòng. Chỉ khi giữ vững niềm tin, đi theo mục đích mà mình theo đuổi, mới có thể vượt qua gian nan hiểm trở, tránh bị vẫn lạc trong ván cờ này. Về phần con đường sau này của Vu Công, liệu có giống với Ngụy Ương hay không, Ngụy Ương không biết, Vu Công cũng không biết. Thậm chí rất có thể Vu Công vẫn sẽ theo đuổi việc khai sáng thời đại mới, trở thành nền tảng của thời đại mới, đứng ở vị trí cao nhất. Và trong quá trình tiến lên trên con đường này, thậm chí sẽ trở thành tử địch với Ngụy Ương. Nhưng những lời nói của cả hai lúc này, lại thể hiện rằng họ không coi đối phương là kẻ địch. Ít nhất là hiện tại không có bất kỳ sự căm thù nào, cũng sẽ không ra tay với nhau. Trong hoàn cảnh này, họ chỉ có thể liên thủ, nương tựa lẫn nhau để sống sót, mới có thể liên thủ chiến đấu với các thế lực, cuối cùng khi chỉ còn lại cả hai, họ mới quyết chiến một trận sống mái. Ngụy Ương tin tưởng, Vu Công cũng tin tưởng, cả hai đều nghĩ như vậy. Đại đạo chi bạn, cũng không gì hơn thế. Đến cuối cùng, ai cũng là kẻ địch trên con đường tranh đạo. Quy 1A chương 2257A tranh đấu hỗn cảnh 10. Vu Công không hỏi về vị trí phi hành khí, Ngụy Ương cũng không chủ động nói. Vu Công biết về âm mưu, tự nhiên hiểu vị trí phi hành khí là mục tiêu tìm kiếm của các thế lực. Bất kỳ ai biết được, cũng sẽ gặp phải nguy cơ lớn. Chưa phải lúc để lộ phi hành khí. Vu Công tin Ngụy Ương không dám mạo hiểm gây ra tranh chấp giữa các bên, nếu không chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù chung, người đầu tiên ngã xuống trên con đường tranh đạo chính là Ngụy Ương. Ngay cả khi Ngụy Ương nói ra, cho Vu Công biết vị trí phi hành khí, có lẽ Vu Công cũng chọn cách giữ kín. Hắn cũng không muốn trở thành người đầu tiên bỏ mạng. Về việc Ngụy Ương có biết hay không? Vu Công không chắc. Nhưng cả hai đều biết, có người nhất định biết. Những hỗn độn nhân tộc ẩn mình trong bóng tối, chủ nhân của phi hành khí, lẽ nào lại không biết vị trí của nó? Vu Công không tin, Ngụy Ương cũng vậy. Nhưng tại sao họ không ra tay, chiếm lấy những nguồn năng lượng bản nguyên thuần khiết, rồi diễn hóa một thời đại mới? Vì lý do gì? Họ không biết. Hoặc là họ biết nhưng chưa đến thời điểm thích hợp. Thời gian dành cho ngươi không còn nhiều. Vu Công nhìn Ngụy Ương, chậm rãi nói. Không, là chúng ta. Đúng, là chúng ta. Vu Công mỉm cười, gật đầu với Ngụy Ương, rồi quay người trở về Trường Hà Chư Thần. Nhìn bóng lưng Vu Công, Ngụy Ương biết Trường Hà Chư Thần sẽ sớm náo động. Cứ để mặc nó đi, mưa gió bão bùng, ai là hải âu? Ai là chim ưng? Rốt cuộc ai có thể vượt qua đêm tối, hướng về bình minh? Ai sẽ nhìn thấy cầu vồng sau mưa bão? Hãy chờ xem kết cục cuối cùng. Giờ thì, chiến thôi. Ngụy Ương nhếch mép, khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên tinh quang, rồi biến mất vào Trường Hà truyền thừa. Một bước chân đến bên ngoài hỗn cảnh hư không. Ngụy Ương sẽ không tự mình tham gia tranh đấu ở hỗn cảnh. Dù là Côn, hay Thái Nguyên, thậm chí những vị thần dị vực kia cũng vậy, họ đều không chọn cách tự mình xuống tay. Những kẻ xuống tay đều là quân lính. Trong một cuộc tranh đấu ở hỗn cảnh, điều quan trọng không phải là các cường giả, mà là sự bồi dưỡng sức mạnh tổng hợp của thuộc hạ. chuẩn bị cho việc khai sáng một thời đại mới. Vì vậy, Mộng Giao Cầm và đám, vừa có nguy cơ, vừa có kỳ ngộ, để trở nên mạnh mẽ hơn trước trận chiến cuối cùng. Những cơ hội như vậy chỉ có thể để họ tự lựa chọn, tự nắm bắt. Ngụy Ương can thiệp vào, những cơ hội đó sẽ bị hắn tước đoạt. Đó chính là chiếm đoạt cơ hội của họ, cản trở bước tiến của họ. Còn việc đến bên ngoài hỗn cảnh, Ngụy Ương chắc chắn là đến sinh ra chi địa. Đối với những kẻ muốn khai mở một thời đại mới, sinh ra chi địa rõ ràng không được họ coi trọng. Còn việc tranh đoạt sinh ra chi địa, chắc chắn đều là những kẻ ngu ngốc. Những kẻ không có tiền đồ. Bọn gia hỏa này dù có thực lực nhất định, lại là bàn đạp để Ngụy Ương trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu họ đến, Ngụy Ương chỉ sợ sẽ vô cùng vui mừng. Chứ không phải e ngại như trước đây. Đến hoàn cảnh này, Ngụy Ương cũng phát hiện ra mình có chút tùy hứng. Dù biết âm mưu của các cường giả, vậy nên đi như thế nào? Ngụy Ương cũng muốn mạnh mẽ xuất hiện rồi. Liệu có thể nắm bắt cơ hội này không? Liệu có thể cuộc khởi trong nghịch cảnh không? Điều đó còn phụ thuộc vào cách hắn hành động. Đi rồi. Đi tìm sinh ra chi địa. Cảm nhận được khí tức Ngụy Ương rời đi, khóe miệng Côn khẽ nhếch lên. Trong mắt lộ ra một tia ôn hòa. Không tranh giành hỗn cảnh chi địa. Đối với Ngụy Ương, đó là lựa chọn sáng suốt nhất, giao cho đám thuộc hạ, đó mới là thủ đoạn cao nhất. Ngay cả Côn cũng không đích thân xuống tay, như Ngụy Ương trước đây, đối phó với hỗn độn chủng tộc. Tuy nhiên, Côn cũng đánh giá cao lựa chọn này của Ngụy Ương. Sau khi biết bí mật kinh thiên, Ngụy Ương vẫn chọn đại đạo, chọn hệ thống tu hành của thời đại đại đạo. Không thể không nói nội tâm Ngụy Ương vô cùng mạnh mẽ và cứng cỏi. Có thể buông bỏ dục vọng trong lòng, không bị tham lam khống chế, đó chẳng phải là kiêu hùng sao? Xem ra ta cũng nên xác định xem, ta nên đi như thế nào. Khóe miệng Côn khẽ nhếch lên, trực tiếp trốn vào hư không của mình. Khi hắn rơi vào hư không đối phương, bên tai bốn vị thánh hoàng đang giết chóc ở hỗn cảnh cũng vang lên âm thanh truyền âm của hắn, trong mắt họ lóe lên vẻ mê mang, lại là thần quang vô cùng kiên định, nhìn về phía hỗn cảnh nhân tộc, không còn bất kỳ sự do dự nào, xông thẳng đến đối phương. Giết chóc bắt đầu. Cuộc giết chóc thực sự bắt đầu. Không có kế hoạch gì, không có sự điều động nào, chỉ có dùng giết chóc để ngăn chặn giết chóc. Một cuộc chiến hỗn loạn. Thái Nguyên ẩn mình trong hư không, lúc này cũng đứng trên không trung của hỗn cảnh nhân tộc, nhìn chằm chằm hướng Ngụy Ương rời đi. Vẻ mặt ngưng trọng ban đầu lại lộ ra nụ cười kỳ lạ. Đều là những kẻ thông minh. Ngụy Ương ngươi chọn bỏ chạy, đi tìm sinh ra chi địa, thật sự cho rằng thời đại đại đạo có thể trường tồn. Nói đến đây, lông mày Thái Nguyên nhíu chặt. Nàng cố chấp cho rằng, Ngụy Ương là một kẻ ngu ngốc, nhưng vì đối phương đã lựa chọn như vậy, vậy có nghĩa là đối phương có sự chắc chắn, thậm chí rất tin tưởng, thời đại đại đạo vẫn có thể kéo dài. Giống như hỗn đã nghĩ trước đây. Vậy hỗn đâu? Rốt cuộc đã đi đến cảnh giới đó chưa? Nếu đã đến, đối phương ở đâu? Có phải cũng giống như, cũng ở trong một không gian đặc biệt, chờ đợi thời khắc xuất kích. Kết thúc thời đại này, khai sáng một thời đại mới. Mê mang, Thái Nguyên cũng không biết, hỗn có thể đi đến tình trạng đó hay không, cũng không biết Ngụy Ương có thể thành công hay không. Trong hoàn cảnh này, ai cũng không biết lựa chọn của ai là con đường chính xác nhất, ai cũng là chủ nhân của việc khai sáng thời đại mới. Ta ngược lại nên hỏi phu quân một chút. Chắc hẳn phu quân cũng nên thức tỉnh rồi chứ. Nghi ngờ trong lòng khó mà tiêu trừ, không biết thời cơ này còn phải chờ đến khi nào, Thái Nguyên cũng không dám tùy tiện xuất thủ, rất sợ ảnh hưởng đến kế hoạch đã định của. Vì vậy, quyết định này, hãy để phu quân định đoạt đi. Sau khi Thái Nguyên rời đi, bàn toại và các trưởng lão, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn về phía hỗn cảnh vạn tộc, ra tay càng thêm tàn nhẫn, không còn sự do dự như trước. Hỗn cảnh Tây Vực, Chiến Hoàng ngây ngô nhìn lên trên. Chuyến đi này, tuy kiến thức được đại đạo Trường Hà, cũng hiểu được con đường tu hành đại đạo, nhưng vẫn chưa phù hợp đại đạo, cũng không chứng đạo được hắn, cũng không biết mục đích của Ngụy Ương ở đâu. Đơn thuần trấn an mình, để mình hiểu rằng, chứng đạo không phải là con đường tốt nhất, Chiến Hoàng tuyệt đối không tin. Nhưng sau khi kiến thức được Trường Hà truyền thừa của Ngụy Ương, chứng kiến Trường Hà chư thần, Chiến Hoàng lại càng thêm kiên định trong lòng, kiên định lựa chọn đi theo Ngụy Ương, trở thành một phần tử dưới trướng hắn. Vô luận còn có cường địch hay không, hắc hắc, ta theo cùng định. Nghĩ đến những lời Vu Công đã nói thầm trước khi lên đường, phát giác khí tức quen thuộc ở phương xa, Chiến Hoàng trong mắt lóe lên vẻ kiên định, nhẹ nhàng nói, "Ê lão hữu, rời đi đi, ta không muốn làm kẻ địch của ngươi. Đừng ra tay tranh chấp với sư môn, để tình nghĩa giữa ngươi và ta tan thành mây khói." "Ngươi thật sự chọn hắn?" Huyết Hoàng chậm rãi bước ra, nhìn Chiến Hoàng, trong mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Trong lòng hắn, thật không muốn ngày xưa hảo hữu trở mặt, cũng không muốn đối đầu với Ngụy Ương. Nhưng các chủ nhân khác nhau, không thể không tranh, đây là kết quả tất yếu, cũng là con đường bắt buộc. Đạo bất đồng, tất tranh chấp. Chiến Hoàng có đạo của riêng mình, chẳng lẽ hắn chưa từng có đạo của riêng mình sao? Đạo bất đồng, chỉ có thể chiến mà thôi. Quy 1A chương 2258A tranh đấu hỗn cảnh 11. Chiến Hoàng không đáp lời, cả hai đồng thời ra tay, khí tức chấn động, cả hai đều nhếch mép, lạnh lùng nhìn nhau. Chiến hữu ngày xưa, cừu địch hôm nay, vừa ra tay liền là sinh tử tương bác. Ai cũng biết rõ thực lực của đối phương, há có thể không đề phòng. Không cần nói lời nào, sau một kích vừa rồi, cả hai đã hóa thành tàn ảnh, chém giết trên không Tây vực. Trong số 9 vị thánh hoàng ban đầu, chỉ còn lại 6 vị, 4 người khác đã gia nhập hàng ngũ chư thần, chỉ có 2 người bọn họ là chưa. Huyết Hoàng vì làm gián điệp, mai phục bên cạnh Ngụy Ương, lại bị Ngụy Ương phát hiện, ngược lại làm chậm trễ cơ hội gia nhập chư thần, trong lòng rất tiếc nuối. Chiến Hoàng thì khác, dù là chính đạo, lập đạo hay đại đạo Trường Hà, hắn đều đã trải qua, sau đó lại thấy, đối với đại đạo lĩnh ngộ càng sâu, lại không phù hợp, điểm này, Chiến Hoàng tuy không muốn, lại biết Ngụy Ương làm vậy là vì tốt cho hắn. Tự nhiên không có gì phải tiếc nuối. Cũng tự nhiên mà vậy thuận theo tự nhiên của đại đạo. Kết quả là, Huyết Hoàng đột nhiên phát hiện, thực lực cả hai tương đương, nhưng Chiến Hoàng dường như cao hơn một bậc. Đây là điều không thể, Huyết Hoàng không hiểu vì sao Chiến Hoàng lại có bản lĩnh như vậy. Chẳng lẽ khi trấn thủ thông đạo hỗn cảnh, Chiến Hoàng đã giấu dốt, không bộc lộ thực lực chân chính. Nếu đúng như vậy, cả này thật đúng là đại trí nhược ngu, tuyệt đối không thể coi thường. Ầm. Một tiếng nổ nữa, cả hai thao túng thần khí va chạm, nhưng khi hai kiện thần khí vừa chạm vào nhau, liền vang lên một tiếng nổ lớn, hiển nhiên cả hai đều dùng hết toàn lực, không ai dám coi thường, và từ đó có thể thấy được, cả hai đều hạ quyết tâm giết đối phương. Phải một kích tất trúng. Muốn đánh giết đối phương. Sau khi hai kiện thần khí đồng thời vỡ nát, thân ảnh Chiến Hoàng biến mất tại chỗ. Khí tức càng hóa thành hư vô, khiến Huyết Hoàng trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ. Vội vàng cẩn thận đề phòng bốn phía. Sợ bị Chiến Hoàng đánh lén. Bá chiến thiên hạ. Trong khoảnh khắc, bốn chữ lớn vang vọng hỗn cảnh, dù là Trí Hoàng đang giết địch, hay đang công kích bàn toại, đều kinh ngạc nhìn về phía Tây vực. Không biết hư ảnh Chiến Hoàng kia là thần thuật gì? Vì sao lại quanh quẩn đại đạo chi lực nồng đậm đến vậy? Một quyền. Cự quyền màu vàng nhanh chóng hướng Huyết Hoàng mà đi. Thân ảnh Chiến Hoàng cũng xuất hiện bên trong cự quyền màu vàng đó. Thiên phú của Chiến Hoàng không phải là cao nhất trong số các thánh hoàng, trí tuệ của hắn cũng kém xa Trí Hoàng. Bản lĩnh giấu dốt càng không bằng Huyết Hoàng trước mặt. Chiến Hoàng chỉ có sự mãnh liệt. Chính xác hơn, hẳn là dũng khí. Dù con đường phía trước gian khổ đến đâu, vẫn anh dũng tiến lên, đó mới là gốc rễ của Chiến Hoàng. Cũng là điều giúp Chiến Hoàng phù hợp với đại đạo. Nhưng cần biết đại đạo hỗn cảnh đều bị côn rút đi, trong hoàn cảnh đó, đừng nói là chúng sinh, chính là các thánh hoàng khác, muốn chứng đạo thành thần, là điều không thể. Bây giờ, điều không thể đó lại xuất hiện trước mắt chúng sinh, khiến họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không rõ đại đạo chi lực quanh quẩn quanh Chiến Hoàng, cùng tượng chiến thần màu vàng treo trên hư không kia, có phải là chứng đạo, có phải là đại đạo của Chiến Hoàng hay không? Một tiếng nổ nữa, Huyết Hoàng kinh hãi nhìn Chiến Hoàng, dù là đối với bản năng chiến đấu của Chiến Hoàng, hay khả năng trưởng khống tiết tấu chiến đấu, hay đối mặt với gây bá chiến thiên hạ kia của Chiến Hoàng, đều cảm thấy chấn kinh sâu sắc. Nhìn nhục thân sụp đổ, nhìn biển ý chí tiêu vong, giờ khắc này, Huyết Hoàng trong lòng ngược lại có chút buông lỏng, không oán hận, cũng không luyến tiếc. Từ khi đầu quân cho côn, Huyết Hoàng đã cảm thấy con đường của mình càng ngày càng xa rời suy nghĩ ban đầu, thậm chí trước khi côn bại lộ trước mắt mọi người, Huyết Hoàng đã bắt đầu mê mang, không biết nên lựa chọn như thế nào. Khi Huyết Hoàng nghe theo lệnh của côn, mai phục bên cạnh Ngụy Ương, Huyết Hoàng đã triệt để thất vọng về côn. Một cường giả đứng ở đỉnh cao hỗn cảnh, lại còn chơi trò tâm cơ như vậy, khiến Huyết Hoàng cảm thấy xấu hổ, đáng tiếc vì nhiều nguyên nhân, dẫn đến hắn chọn nhầm minh chủ, chỉ có thể đi trên một con đường gập ghềnh. Bây giờ chết đi, có lẽ chính là giải thoát. Chiến Hoàng, có thể nói cho ta biết đây là thần thuật gì không? Không, ta gọi nó là đạo thuật. Không phải, hẳn là đạo pháp chi thuật do Ngụy Ương trấn thủ sáng tạo. Đạo pháp chi thuật. Ngươi thu hoạch được từ tàng thư các trong trấn ma điện. Nghe Chiến Hoàng nói, Huyết Hoàng đột nhiên nghĩ đến, khi bọn họ ở trấn ma điện, đã từng đến tàng thư các, có lẽ chính là lần đó, Chiến Hoàng âm thầm suy tư, mới có kết quả hôm nay. Ha ha, khó trách ngươi đầu quân cho Ngụy Ương, khó trách Ngụy Ương coi trọng ngươi như vậy, chỉ sợ ngươi đã sớm âm thầm đầu nhập Ngụy Ương, không, chính là gia nhập đạo môn, phải không? Nghe Chiến Hoàng nói vậy, Huyết Hoàng cũng hiểu ra, có lẽ chính là lần lĩnh ngộ đó, Chiến Hoàng mới xác định đạo của mình, xác định trận doanh, chọn đi theo Ngụy Ương, đầu nhập dưới trướng đối phương. Đúng, lão Huyết, ngươi và ta khác biệt, ngươi chọn côn, nhưng ta đối với côn không coi trọng như vậy, thậm chí cho rằng con đường hắn đi, không phải là con đường của ngươi và ta, cũng không phải là con đường của hỗn cảnh, vì vậy ta mới chọn Ngụy Ương. Thật sao? Chẳng lẽ con đường Ngụy Ương đi, cũng giống như ngươi? Đối với điều này, Huyết Hoàng vẫn còn nghi ngờ, dù trong lòng đã nhận rõ đạo của mình khác biệt với côn, lại không cho rằng đạo của mình sẽ giống như Ngụy Ương. Lão Huyết à, côn là vì mưu một chút tư lợi, còn Ngụy Ương cũng vì tự thân cường đại, nhưng lại có thể để người khác một con đường sống. Và trên con đường này, Ngụy Ương không phân biệt chủng tộc, không lấy huyết mạch làm thù, chỉ cần theo hắn tiến lên, chính là đồng đạo, dù địa vị khác biệt, vẫn ở dưới đối phương, nhưng con đường như vậy, còn khoan dung hơn nhiều so với côn, so với chư thần. Khoan dung hơn nhiều. Có lẽ là chỉ còn lại một sợi chân linh, Huyết Hoàng cũng mờ mịt, trong đầu không ngừng lóe lên đủ loại phân tích, so sánh Côn và Ngụy Ương. Hồi lâu sau, nhìn Chiến Hoàng, dù trong lòng không muốn thừa nhận lời Chiến Hoàng nói, lại chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. So sánh cả hai, Côn thật sự là mưu cầu sức mạnh cho riêng mình, còn Ngụy Ương dường như đi theo vạn đạo hợp lưu, khoan dung hơn nhiều so với Côn đối với chúng sinh, vạn tộc. Vậy ngươi lựa chọn như thế nào? Theo ta thấy, dù hôm nay ngươi bất diệt, nếu đi theo Côn, cũng không có tiền đồ, sao không? Đối mặt hảo hữu ngày xưa, Chiến Hoàng không muốn chém giết đối phương, vẫn hy vọng đối phương có thể cùng hắn đầu quân cho Ngụy Ương. Nhưng Chiến Hoàng cũng biết tính tình lão hữu này, chỉ sợ ý nghĩ đó chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Quy 1A chương 2259A tranh đấu hỗn cảnh 12. Lão Chiến, ngươi và ta là bạn, sao lại thành địch? Ngươi hẳn phải hiểu, ta sẽ không thần phục Ngụy Ương. Dù hôm nay ngươi không giết ta, ngày sau ta và ngươi nhất định là địch, ngươi tha cho ta lại không thể tha cho ngươi, ngươi chẳng lẽ lại ngu xuẩn đến vậy sao? Ra tay đi, có lẽ ta vẫn lạc mới là giải thoát, nếu ngươi vẫn xem ta là bạn, xin hãy mang theo ta cùng nhau, nhìn xem kết cục ngày sau ra sao. Lúc này, Huyết Hoàng vô cùng bình tĩnh, cũng hiểu rõ Chiến Hoàng cố ý buông tha hắn, nhưng Huyết Hoàng lại không muốn như vậy. Trực tiếp diệt trừ ý thức, năng lượng ẩn chứa trong chân linh chi thể chậm rãi phát tán ra tứ phương, nếu Chiến Hoàng không hấp thu, cũng chỉ có thể trở về thiên địa, phản hồi lại hỗn cảnh này. Nên lựa chọn ra sao, Huyết Hoàng biết Chiến Hoàng sẽ có phán đoán sáng suốt. Nhìn Huyết Hoàng tự động diệt trừ ý chí, chân linh chi thể chậm rãi tiêu tán, Chiến Hoàng rơi lệ, chậm rãi hấp thu năng lượng bốn phía, trịnh trọng nói, "Ngài lão Huyết, yên tâm đi, ta sẽ đi đến ngày cuối cùng, dù không thể nhìn thấy kết quả cuối cùng, cũng sẽ cùng ngươi, cùng nhau nhìn xem thời không này, nhìn xem ai mới là người nói thật." Huyết Hoàng vẫn lạc. Triệt để vẫn lạc. Nhưng lần này hỗn cảnh không mưa máu, chúng sinh cũng không bi thương. Trong số các thánh hoàng đã vẫn lạc, Huyết Hoàng là tầm thường nhất, lại khiến năm vị thánh hoàng còn lại cảm thấy bi thương nhất. Huyết Hoàng xưa nay không khoe khoang, cũng không tranh giành lợi ích, hắn chỉ lặng lẽ tiến lên, theo con đường nội tâm mình. Đáng tiếc thay, con đường và khát vọng đại đạo của hắn không hợp với Côn. Có lẽ vì vậy, Côn đã không để Huyết Hoàng dung nhập vào đại đạo Trường Hà của mình. Trong khoảnh khắc, khí tức Chiến Hoàng càng thêm cường thịnh, cuối cùng, khi năng lượng chân linh bản thể của Huyết Hoàng hao tổn hết, khí tức Chiến Hoàng cũng đạt đến đỉnh phong. Kim sắc Chiến Hoàng hư tượng treo trên hư không hỗn cảnh, bi thương, thương xót, không nỡ, đủ loại cảm xúc phức tạp giao hòa, khiến đạo hư tượng lộ ra không hài hòa. Cảm giác không hài hòa đó, chúng sinh không thể lĩnh ngộ, nhưng Tứ Hoàng đang giao chiến ở Bắc vực lại có thể cảm đồng thân thụ. Có thể cảm giác được, Chiến Hoàng thật sự không muốn thấy Huyết Hoàng vẫn lạc. Và chính cảm xúc đó, cùng kết quả Huyết Hoàng vẫn lạc, khiến Tứ Hoàng hiểu rõ lựa chọn của Chiến Hoàng. Từ đó về sau, tình nghĩa của Chiến Hoàng với họ xem như đã đoạn tuyệt. Nếu song phương giao chiến, chỉ có tử địch, không còn bất kỳ tình nghĩa nào có thể nói. Hư tượng chậm rãi tiêu tán, Tứ Hoàng cảm nhận được lựa chọn của Chiến Hoàng. Còn Bàn Toại thì không hiểu điều này, dường như hư tượng kia tương tự với nhân tộc hỗn cảnh tu luyện, cả hai có ý nghĩa hay trăm sông đổ về một biển. Nhân tộc hỗn độn tu luyện nhục thân, lại không có năng lực phù hợp đại đạo. Mà Chiến Hoàng không tu luyện nhục thân, chỉ tu luyện chân linh. Vốn cả hai không có điểm chung, nhưng hư tượng treo trên hư không kia quả thật có chút hướng tu luyện nhục thân. Cảm giác này, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Thậm chí Chiến Hoàng cũng cảm thấy, con đường của mình có lẽ gần với con đường nhân tộc hỗn cảnh tu luyện. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng rốt cuộc là vì duyên cớ nào? Chiến Hoàng không biết, Bàn Toại cũng không biết, có lẽ Ngụy Ương biết được, dù sao Chiến Hoàng lĩnh ngộ là từ tàng thư các mà có, mới đúc thành phương pháp tu hành không giống đại đạo, lại tương tự đại đạo. Tất cả những điều này chỉ có thể đợi đến khi gặp lại Ngụy Ương mới có thể được giải đáp. Trước mắt, Chiến Hoàng có một nhiệm vụ quan trọng, đó là phụ tá Mộng Giao Cầm, người đã coi như là chủ thê tử, thống hợp thế lực khắp nơi dưới trướng. Biến mất tại chỗ, Chiến Hoàng đến trước Mộng Giao Cầm, không đợi nàng mặt đầy nghi hoặc, mang theo đề phòng mở miệng, Chiến Hoàng đã cung kính thi lễ, tôn kính nói, "Gia Chiến Hoàng, bái kiến đạo hậu." "Đạo hậu? Có ý gì?" Nhưng ngay lập tức, Mộng Giao Cầm đã hiểu ý đối phương. Ngụy Ương tuy chưa xưng hoàng, nhưng theo quy tắc hỗn cảnh, cường giả là hoàng, có thể xưng hô đối phương là hoàng, cũng đại biểu đối phương đã đầu nhập dưới trướng hoàng giả, định vị là thần tử. "Chiến Hoàng, chớ đa lễ, lần này đến đây, đạo hoàng có gì ý chỉ phân phó?" Đối với việc Ngụy Ương mới có được hoàng xưng, Mộng Giao Cầm không hề kinh ngạc, có thể tranh đấu với ba phương hỗn cảnh, dù Ngụy Ương yếu kém nhất, vẫn có thể xưng hoàng tranh vương. Đó là sự thật không thể phủ nhận. Việc Chiến Hoàng lựa chọn xưng hô Ngụy Ương là hoàng lúc này, thực ra đã nói rõ địa vị hiện tại của Ngụy Ương, cùng ý chí tranh hùng hỗn cảnh. Các thế lực biết được, tự nhiên sẽ coi trọng Ngụy Ương, không còn dám coi thường. Những thế lực này không nhắm vào Tứ Hoàng dưới trướng Côn, không nhắm vào Bàn Toại, mà nhắm vào vạn tộc hỗn cảnh, những thánh tôn, thần tôn không đạt đến đỉnh cao, không thấy rõ tiền đồ. Có thể thấy việc Chiến Hoàng lên tiếng như vậy, hiển nhiên là có mục đích, đơn giản là khuyên bảo các tộc đầu nhập, để họ rõ ràng quyền vị hiện tại, chớ làm ra những hành động không khôn ngoan. Khá lắm. Một xưng hô ê đạo hoàng ê nhỏ bé, liền khiến các tộc lão Tây vực thận trọng đối đãi, không còn muốn tự lập làm vương. Vũ Linh Xuân thu lại có thể cảm động thân thụ, nhìn tộc chúng kính nể nhìn mình, hiển nhiên là may mắn bộ tộc Vũ Linh Thần Ưng đã đưa ra lựa chọn sáng suốt. Ngay cả Vũ Linh Ứng Long cũng vui mừng nhìn con mình, cân nhắc có nên từ bỏ thân phận tộc lão, để tiểu tử này dẫn dắt bộ tộc, triệt để đầu nhập dưới trướng đạo môn, trở thành đệ tử của Ngụy Ương. Có lẽ trở thành đệ tử đạo môn không phải là không thể. Thậm chí còn có lợi ích khả quan hơn so với tự lập một bộ. Đừng nói Vũ Linh Ứng Long có ý nghĩ như vậy, ngay cả tộc Thiên Linh Thần Lang trước đây bài xích Thiên Linh Sói Lá cũng thay đổi cách nhìn, cảm thấy lời khuyên của Thiên Linh Sói Lá trước đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Ngay cả Linh Vương cũng trầm mặt không nói, nhìn Thiên Linh Sói Lá, cân nhắc có nên thoái vị nhượng chức, giao phó bộ tộc cho tiểu nữ này, để nàng chọn có nên gia nhập đạo môn hay không. Các chủ thế lực Tây vực đều cân nhắc như vậy, dù không nói ra, trong lòng đều thận trọng cân nhắc có nên chấp nhận đề nghị của Vũ Linh Xuân Thu và Thiên Linh Sói Lá hay không. Bẩm đạo hậu, đạo hoàng phân phó, không tranh hỗn cảnh, chỉ cần phòng thủ, nếu địch xâm phạm, chỉ có giết. Một câu vang vọng tứ phương hỗn cảnh, khiến chúng sinh kinh ngạc, nhưng ngược lại, các thế lực Tây vực lại vô cùng vui sướng. Không cần chinh phạt hỗn cảnh, nghĩa là không có tổn thất, đối với sự phát triển của các bộ tộc, không nghi ngờ gì là sách lược ổn thỏa nhất. Họ có ý định tự lập làm vương, chẳng phải vì tranh thủ quyền nói, không muốn thấy tộc chúng tổn thất sao? Nếu vị đạo hoàng này thật sự làm vậy, họ cần gì phải tự lập làm vương? Dứt khoát đầu nhập dưới trướng đối phương, chiếm giữ Tây vực sống cuộc sống của mình, thế giới bên ngoài ra sao, có liên quan gì đến họ? Ta cùng cẩn tuân đạo hoàng chi lệnh. Nghe Chiến Hoàng nói, Mộng Dao cầm lập tức lóe lên quang mang, nhưng cẩn thận phân tích, liền biết Ngụy Ương không có ý định tranh hùng hỗn cảnh, và chắc chắn có biến cố gì đó nàng không biết đã xảy ra, Ngụy Ương mới đưa ra lựa chọn như vậy. Bây giờ vì Chiến Hoàng gia nhập, đã trấn nhiếp các tộc lão Tây vực, họ tự nhiên không dám có lòng phản loạn. Thừa dịp này nên tu dưỡng, tăng lên thực lực, vậy sao lại không làm? Quy 1A chương 2260A vòng nguy cơ 1. Bên ngoài hỗn độn, không phải nơi hỗn độn ngự trị. Khi biết năng lượng tối không phải khí hỗn độn, Ngụy Ương bỗng hứng thú với năng lượng tối tràn ngập xung quanh. Dù không tinh khiết như Thiên Uyên Hoàng, nhưng theo lời, nó xuất phát từ khí hỗn độn, vậy nguồn gốc từ đâu? Ngụy Ương càng thêm hứng thú với thứ năng lượng tối hơi vẫn đục này, nghĩ tìm kiếm nơi sinh ra và nguồn gốc của nó. Vì vậy, Ngụy Ương không vội tìm kiếm, mà thông thả bước đi trong năng lượng tối, như đang du ngoạn phong cảnh. Nhưng liệu hỗn ngoại cảnh vực tràn ngập năng lượng tối có thật sự thái bình? Thật không phải vậy, hư không vòng đang lâm vào thế bị động. Vòng, cùng sinh và diệt, đều lẫn vào phân thân. Nhưng nó không may mắn như hai người kia, không phải do thiếu thiên phú hay cơ duyên. Chỉ vì vòng có chút mưu lợi, không kiên định chọn đứng bên Ngụy Ương, cho rằng biến số như Ngụy Ương chưa chắc mang lại chuyển cơ. Sinh và diệt không nói rõ, ngày Ngụy Ương thành trấn thủ, đối mặt áp lực từ dị vực hỗn độn, họ từng liên lạc với vòng, nhưng bị từ chối. Dù họ đã ký thác đại đạo vào Ngụy Ương, vòng vẫn coi thường. Nếu là côn hay các thần khác, sẽ nguyện xông pha, vì họ mới là nhân vật chính, còn Ngụy Ương chỉ là vai phụ. Vì tâm tư đó, hai nàng khinh bỉ vòng, không còn giao lưu tin tức. Dù Ngụy Ương lập đạo truyền thừa, khai sáng Trường Hà truyền thừa, đặt chân hàng ngũ chư thần, hai nàng cũng không báo cho vòng. Giờ phút này, vòng dẫn dắt sinh linh hư không, điên cuồng ngăn cản xung kích của dị thú hư không. Bên ngoài các hư không là thế giới hỗn độn, đó là điều họ từng tin. Nếu Ngụy Ương ở đây, sẽ biết hỗn độn này không phải do chư thần nói, mà chỉ là năng lượng tối vẫn đục. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trong hư không tăm tối, không phải không có nguy hiểm. Sinh và diệt từng trải qua đột kích của dị thú hư không. Những dị thú này không rõ tung tích, dù đã từng thăm dò, họ chỉ biết chúng ẩn mình bên ngoài hư không, không có sào huyệt cố định, cũng không có thế giới cố định. Chúng như lang thang săn mồi, khi phát hiện hư không sẽ kêu gọi đại lượng dị thú, chiến đấu đến con cuối cùng. Sự điên cuồng, liều mạng, quyết tử xung kích đó là một kiếp nạn lớn, Sinh gọi nó là thú triều hư không. Trước đây, họ từng có kế hoạch thăm dò bên ngoài hư không, nhờ đó Sinh mới dò đến tọa độ khu vực hỗn cảnh, mưu đồ tăng thực lực. Nhưng Sinh chưa từng phát hiện, trừ hỗn cảnh, bên ngoài hư không của họ không có hư không nào khác. Đến khi Ngụy Ương nói những hư không đó có lẽ đã diệt, hoặc bị chư thần chiếm giữ, diễn hóa thành hư không bản thể, họ mới giải hoặc. Lúc này, vòng đứng trên hư không, nhìn đàn thú phía xa, có một con dị thú lớn như hổ dừng lại bên ngoài hư không. Vòng kinh dị hơn khi thấy trên lưng con dị thú đó dường như có một sinh vật hình người mặc hắc bào. Chuyện này chưa từng có, dù trong trăm triệu năm qua, hư không của vòng chưa từng trải qua thú triều quỷ dị như vậy. Trong vô số thú triều, vòng chưa từng thấy sinh vật hình người xuất hiện, đó là nhân loại, hay là chư thần, hoặc là dị vực chi thần không rõ lai lịch. Đủ để vòng cảm thấy hoang mang. Chiến đấu vẫn tiếp tục, thú triều lần này quỷ dị hơn, không phải vì dị thú quá nhiều, mà vì lực sát thương lớn hơn. Các dị thú có vẻ rất có chương pháp, thậm chí vòng cảm nhận được chúng đang chịu sự chỉ huy. Đáng sợ. Nếu những dị thú trí tuệ không cao, thú triều đã sớm kết thúc. Nhưng hiện tại, hư không của vòng đã phá hủy hai đại thế giới, vẫn chưa chém giết hết dị thú. Thật đáng sợ. Vòng càng sợ hơn khi dị thú dường như đang tăng lên, bên ngoài hư không vẫn có đại lượng dị thú liên tục kéo đến. Vì sao những dị thú này lại lao đến đây? Vòng không rõ, dường như nguy cơ đang giáng lâm. Sau vài lần xuất thủ, vòng muốn nhìn mặt sinh vật hình người kia, nhưng đối phương lập tức bỏ chạy, không bị vòng bắt được. Và khi vòng rời đi hư không, các dị thú sẽ phát động công kích hung mãnh hơn. Lúc đó, chắc chắn có sinh linh bị thôn phệ, một thế giới thậm chí bị hủy diệt. Sau khi hai đại thế giới bị hủy, vòng không dám rời đi hư không nữa. Bao vây ta sao? Có phải nhắm vào ta? Hay vì thôn phệ sinh mệnh chi lực của hư không? Vòng cảm thấy đau đầu, trong hoàn cảnh này, không có sinh và diệt chi viện, nó chỉ có thể cố thủ, không có lực phản kích. Nếu cứ kéo dài, đối phương sẽ thắng. Điều này không có gì phải nghi ngờ. Nhưng từ bỏ hư không này, vòng lại vô cùng tiếc nuối. Không còn cách nào, vòng không muốn mất đi căn nguyên sau cùng, hư không này là mệnh căn của nó, mất đi nó sẽ không nhất định nguy hiểm tính mạng, nhưng sẽ khiến thực lực đại tổn. Dị thú từng bước thận trọng tấn công, khiến sinh linh các thế giới khổ não. Đại lượng sinh linh cường hãn vẫn lạc, sẽ cho sinh linh tiểu thế giới cơ hội. Nhưng dưới sự tấn công không ngừng của dị thú, thực lực cũng nhanh chóng hạ xuống. Cường giả sinh ra không đủ để chống đỡ trận chiến kéo dài này. Oanh! Một tiểu thế giới bị hủy diệt, nhìn năng lượng cấu tạo thế giới bị dị thú thôn phệ, vòng đầy lửa giận, lại không dám rời đi thế giới, nếu thế giới này bị hủy, hư không cũng hóa thành hư vô. Quy 1A chương 2261A vòng nguy cơ 2. Giữa chiến trường năng lượng tối, những dòng chảy năng lượng thuộc tính, như những vì sao lấp lánh, vần quanh hư không, như những ngọn đèn chỉ đường, không thể phớt lờ. Ngụy Ương vẫn du tẩu trong hư không, cũng từng giao chiến với dị thú, nhưng càng đi, càng ít gặp. Dưới chân hắn, một con dị thú giống trâu chậm rãi tiến vào năng lượng tối, hướng về phía hắn mà tới. Không phải Ngụy Ương cố ý, mà là do bản năng của con trâu này dẫn đường. Ồ, hình như là vòng. Tên này gặp phải rắc rối lớn rồi. Từ xa, Ngụy Ương khẽ vỗ đầu con lục giác ngưu, mặc nó không muốn, vẫn phải cẩn thận dừng lại, chờ lệnh từ kẻ đáng ghét phía sau. Nếu không bị đánh một trận chỉ là chuyện nhỏ, bị giết thịt thì hối hận không kịp. Ồ. Lúc này, con trâu lại mừng thầm, trí tuệ của mình dường như vượt xa trước kia, lại không bị đánh cho tê người, thực lực cũng tăng lên rõ rệt. Chẳng lẽ cách tăng thực lực tốt nhất là bị đánh? Trí thông minh mới phát triển, con trâu nghĩ mãi không ra. Với trí tuệ còn chưa bằng đứa trẻ 3 tuổi, sao có thể hiểu rõ? Ta nói lão ngưu, các ngươi tấn công hư không của vòng làm gì? Ngụy Ương không hiểu rõ về thú triều. Sinh và diệt đã rời bỏ hư không kia, cuối cùng hòa nhập vào dị vực hư không địa ngục chết chóc của Hàng Linh, coi như đã thoát ly tọa độ ban đầu, còn thú triều nào nữa chứ? Ngụy Ương đương nhiên không biết. Không. Âm thanh trống rỗng phát ra từ miệng con trâu. Ngụy Ương lắc đầu, tự giễu mình. Nói chuyện với súc sinh, hỏi được tin tức gì chứ? Thật ngu ngốc. Nhưng thực lực của nó dường như đang tiến bộ, trí thông minh cũng tăng lên. Cũng coi như một manh mối tốt. Nếu bồi dưỡng cẩn thận, biết đâu lại hóa hình thành người như yêu tộc. Đi, xem thử xem. Xem ra các ngươi muốn tăng thực lực, muốn thôn phệ năng lượng thuộc tính. Hoặc là sinh mệnh chi lực. Chỉ cần không phải năng lượng tối, các ngươi đều có thể tăng lên. Ngược lại giống với cách của Thiên Uyên Hoàng, chẳng lẽ các ngươi là đồng tộc? Ha ha, nghĩ đến đây, Ngụy Ương mỉm cười, nhìn vòng căng thẳng đứng đằng xa, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngụy Ương lại thấy hiếu kỳ. Theo lẽ thường, vòng không chém giết dị thú, nhưng dường như bị kiềm chế, không dám có động tác khác, khiến Ngụy Ương nghi hoặc. Nhìn sinh vật hình người trên con hổ, Ngụy Ương khẽ nhíu mày, không biết có phải hắn kiềm chế vòng. Nhưng theo cảm giác của hắn, thực lực đối phương dường như không mạnh bằng vòng. Sự nghi hoặc này khiến Ngụy Ương không hiểu, chỉ có thể gặp vòng rồi hỏi rõ. Lần này, con trâu không chậm chạp như trước, dường như nhận ra Ngụy Ương có thể giúp nó tăng tiến sức mạnh. Nó trở nên ngoan ngoãn, hiểu ý Ngụy Ương, nhanh chóng hướng về hư không kia. Cũng không để ý đến ý chí triệu hoán ẩn trong lòng. A. À. Lúc này, nhìn thấy một con trâu đang cõng một sinh linh, nhanh chóng hướng về hư không của vòng, sinh vật hình người trên lưng hổ lấp lánh ánh mắt, không biết đối phương từ đâu đến, có phải tộc nhân của mình. Oanh. Sao dám? Ngươi là ai? Một tiếng giận dữ vang vọng tứ phương từ miệng sinh vật hình người, đầu Ngụy Ương nổ tung, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, nhìn sinh vật phẫn nộ kia, trong lòng cảnh giác. Khá lắm, một tiếng quát đã khiến ý chí biển của hắn rung chuyển. Sát thương linh thể của đối phương mạnh hơn nhiều so với sức mạnh nhục thể hắn cảm nhận. Ngươi là ai? Ngụy Ương lạnh lùng nhìn đối phương, mặc kệ vòng ngạc nhiên, bước đến bên cạnh. Ta là hỗn độn nhân tộc Chu Dịch, ngươi là nhân tộc. Tính ra, ngươi là hậu duệ của ta, sao có thể giúp đỡ lũ thần tộc đáng ghét này? Ông. Lời vừa dứt, đầu Ngụy Ương nổ tung, trong lòng im lặng. Vốn hiếu kỳ về hỗn độn nhân tộc, khổ sở tìm kiếm tung tích, cho rằng họ ở một không gian đặc biệt nào đó, không ngờ Chu Dịch lại xuất hiện bên ngoài hư không. Còn có thể thao túng dị thú để chiến đấu. Hỗn độn nhân tộc. Ha ha, ta tổ tông, ngươi xứng à? mở miệng đã đe dọa, khá lắm, ta không ra oai, ngươi coi ta là mèo con à. Oanh. Một đạo năng lượng tối tinh túy bắn thẳng vào tay Ngụy Ương, trực tiếp bắn về phía Chu Dịch. Trong mắt đối phương lộ vẻ vui mừng, há miệng nuốt vào bụng. Con hổ dưới thân càng liếm mép, đầy vẻ tham lam, dường như muốn Ngụy Ương cho ăn thêm. Ha ha, cơ hội tốt, ta vốn tưởng ngươi là nhân tộc, ai ngờ ngươi là một thành viên của hỗn độn thần tộc. Vừa hay, thực lực của ta đang ở ngưỡng cửa, khó mà tăng thêm cảnh giới. Đến đây, thức ăn của ta. Để bản tôn thôn phệ ngươi. Giờ khắc này, không cần Chu Dịch thúc giục, con hổ đã hóa thành một đạo lưu quang, lao thẳng đến Ngụy Ương. Khá lắm, tốc độ con hổ này không thể so với con trâu già dưới chân, đuổi kịp cả trạng thái toàn lực ứng phó của hắn. Xem ra dù thực lực đối phương không mạnh, cũng không thể coi thường. Oanh! Mẹ kiếp, ngươi muốn thôn phệ ta. Ta đây là tổ tông ngươi, tổ tông ngươi, coi như tổ tông ngươi ở trước mặt ta, cũng là hậu bối. Ngươi cái Chu Dịch này từ đâu xuất hiện, là phế vật do con chó nào đẻ ra, lại dám có ý thôn phệ ta. Muốn chết hả? Tiếng nổ vang vọng, ngay cả vòng cũng sợ hãi trước công kích cường hãn của Ngụy Ương. Sức mạnh nhục thể của đối phương, tuy không mạnh bằng hắn, cũng không kém là bao. Nhưng đối phương lại như đứa trẻ trong tay Ngụy Ương, bị tùy tiện nắm trong tay, điên cuồng đập vào thân dị thú xung quanh. Cảnh tượng này khiến hắn kinh ngạc, trong lòng hoảng sợ. Nhìn Ngụy Ương, hắn lẩm bẩm, kỳ gã này đến cùng ở cảnh giới nào? Sao lại có thực lực cường hãn như vậy? Vòng trợn mắt, Chu Dịch càng kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Lão tổ tông của mình. Chẳng lẽ đối phương cũng là hỗn độn nhân tộc? Ờ, có lẽ vậy. Nhưng thực lực này? Ờ, nếu là lão tổ thì cũng không lạ. Nhưng ngươi là lão tổ tông, cũng cho ta thở một hơi, cho ta bẩm báo một câu đi. Ngươi cứ thế này không cho ta nói, cứ đập ta, thật được chứ? Q1A chương 2262A vòng nguy cơ 3. Sau khi đánh cho Chu Dịch bầm dập, Ngụy Ương phủi tay, nhìn bộ dạng chật vật, mặt mũi sưng vù của hắn, có chút thỏa mãn. Nói đi, ngươi từ đâu đến? Khụ khụ, lão tổ, ta. Ta vừa mới thức tỉnh, định thôn phệ sinh linh ở đây để tăng thực lực, rồi đi tìm các vị lão tổ, nào ngờ lão tổ lại đích thân đến. Nếu biết lão tổ ở gần đây, ta đâu dám lười biếng, dám làm càn ở đây. Chu Dịch thật thà hết mức, mặc kệ đối phương có phải lão tổ hay không, cứ nhận trước đã. Dù sao ê người đưa tay không đánh kẻ mặt tươi, mình đã nhận ngươi làm tổ tông, chắc hẳn hắn cũng sẽ không ra tay. Còn việc có phải lão tổ, có phải tiền bối hỗn độn nhân tộc hay không, Chu Dịch cũng không dám chắc, cứ nhẫn nhịn trước đã là thượng sách. Hừ, thả lỏng ý chí hải của ngươi. Lão tổ, ta. Câm miệng. Dám nhiều lời, ta diệt ngươi ngay. Ai biết ngươi vừa mới thức tỉnh thật hay giả, hay là đã phản bội tộc ta? Phản bội? Rõ ràng là hắn biết chuyện, nghe vậy, Chu Dịch kinh ngạc, không biết có thật là niềm hy vọng của tộc kề hay không. Nếu thật như lời gã này, e rằng hoàn cảnh của hỗn độn nhân tộc hiện giờ vô cùng nguy cấp. Ngụy Ương hừ lạnh, Chu Dịch vội vàng thả lỏng ý chí hải, biết rõ đối phương muốn dò xét ký ức, nhưng không thể làm gì khác, kề thực lực không bằng người. Dù là địch nhân, chư vị tổ tông cũng đừng trách ta. Chu Dịch thầm than, không dám oán hận, sợ bị phát giác rồi bị giết. Ngủ say ngàn vạn năm, chẳng phải là để sống tốt hơn. Chu Dịch đâu muốn vừa tỉnh đã chết ở đây. Từng dòng thông tin bị Ngụy Ương nhanh chóng xem xét. Dù thuật sư hồn có thể biết ký ức đối phương, nhưng không phải toàn bộ. Có những ký ức trọng yếu, dù Ngụy Ương dốc hết sức cũng không thể thu thập được. Một số bí mật về hỗn độn nhân tộc, Chu Dịch cẩn thận che giấu. Dù có một ít bị đối phương biết, phần lớn bí mật vẫn bị khóa sâu trong thức hải, không để Ngụy Ương dò xét. Trong không gian ý chí, ngoài biển ý chí nơi chân linh, còn có thức hải sâu thẳm, bí ẩn nhất, dường như liên kết với không gian độc lập. Trong không gian ý chí lại có không gian ý chí rời rạc bên ngoài, huyền diệu vô song. Ngụy Ương cũng không dám tùy tiện dò xét, nếu không thần niệm bị thức hải thôn phệ là nhỏ, gây ra biến số khác thì đó là kiếp nạn. Ngụy Ương biết Chu Dịch không thành thật, nhưng không nói gì. Với trí tuệ của hắn, thông qua ký ức phiến diện cũng có thể suy đoán nhiều thông tin. Dù Chu Dịch che giấu kỹ, một chút huyền cơ vẫn không thể trốn thoát. Đương nhiên, những huyền bí về hỗn độn nhân tộc, hoặc là Chu Dịch không biết, hoặc là quá trọng yếu, Ngụy Ương vẫn chưa thu thập được. Vừa mới thức tỉnh, ha ha, thức tỉnh được 100 năm rồi. Nói đi, trong 100 năm này, ngươi có phát hiện gì? Có tìm được nguồn gốc năng lượng tối? Ngươi? Rõ ràng, Chu Dịch kinh hồn bạc vía trước lời nói của Ngụy Ương, không ngờ hắn lại biết chuyện này. Nhưng khi bình tĩnh lại, hắn lại nghi ngờ Ngụy Ương, thật không thể phán đoán đối phương có phải là người của hỗn độn nhân tộc hay không. Nếu đối phương không phải, vậy tin tức này thật sự là từ ký ức của mình mà ra. Vậy chẳng phải càng đáng sợ? Đối phương thật sự có thực lực cường hãn như vậy? Chu Dịch không dám đoán mò. Nguồn gốc năng lượng tối đâu dễ tìm như vậy? Chắc hẳn ngươi cũng không thu hoạch được gì chứ? Thông qua ký ức của Chu Dịch, Ngụy Ương nhanh chóng suy đoán ra, cả này du đảng bên ngoài hư không, mục đích là tìm kiếm nguồn gốc năng lượng tối. Như thế lại không hẹn mà gặp, chỉ là Chu Dịch có mục đích riêng, còn hắn chỉ là vì hiếu kỳ. Rốt cuộc Chu Dịch tìm kiếm nguồn gốc năng lượng tối để làm gì? Có lẽ có bí mật trọng yếu, Ngụy Ương không thể biết, cũng không thể suy đoán. Chỉ có thể dùng lời lẽ này dụ dỗ đối phương, hy vọng có được chút thông tin có giá trị để tham khảo. Đáng tiếc, cả này dường như bị dọa sợ, trong mắt kinh ngạc, nhìn Ngụy Ương càng thêm khó hiểu, không biết đối phương có thân phận như thế nào. Sao? Ngươi không thu hoạch được gì à? Phế vật. Ta thì có phát hiện, nguồn gốc năng lượng tối dường như ở trong hỗn độn. Chính là nơi sinh ra các tộc hỗn độn. A, e là như thế. Tổ tông, xin cho ta biết thân phận của ngươi, không biết tộc ta hiện giờ thế nào. Nghe Ngụy Ương tiết lộ tin tức, Chu Dịch trong mắt lóe lên tinh quang, nhìn vòng bên cạnh, dường như hắn cũng biết, ngược lại không mò ra lai lịch của đối phương, không biết có nên nói gì hay không. Tốt nhất là tìm hiểu ngọn nguồn của đối phương, cẩn thận một chút mới được. Ngươi là hậu duệ của ai? Ta là hậu duệ của Chu Thiên. Nói xong, Chu Dịch cẩn thận nhìn Ngụy Ương, thấy đối phương khẽ nhíu mày, hình như không hài lòng. Chu Dịch lập tức lo lắng, vội vàng nói, cha ta là đời thứ hai, ta tổ là Hạo. A, ra là hắn. Hạo. Ra là cái rắm. Ta không lừa ngươi, ngươi thật sự không nói thật à? Sau khi dò xét ký ức của Chu Thiên, Ngụy Ương biết cả này cũng là kẻ xảo trá, có chút thông minh, đâu dễ tin lời mình. Vì vậy mới có thái độ như vậy, từ đó lừa dối Chu Dịch. Nói vậy ngươi là đời thứ ba. Vâng. Không biết lão tổ danh hiệu. Viêm. Không thể nào, Viêm tổ đã vẫn lạc, sao có thể? Phục sinh phải không? Ha ha, ngươi thật cho là như vậy à? Ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn. Năm đó các tộc hỗn độn có nguyên lực, có thể chuyển hóa nhục thân, lẽ nào lão tổ ngươi không nói cho ngươi biết, chúng ta đều vụn trộn giấu lại một chút. Hừ, chắc hẳn lão già Hạo kia cũng vẫn còn tồn tại chứ. Nói đi, vì sao ngươi không ở cùng hắn? Hắn đang ẩn náu ở đâu? Khá lắm, lời nói của Ngụy Ương khiến Chu Dịch càng không đoán ra thân phận của đối phương, không biết nên trả lời như thế nào. Còn vòng bên cạnh, lại có suy đoán mơ hồ, đây có phải lời Ngụy Ương lừa gạt hay không? Nhưng nghĩ đến việc Ngụy Ương đặt chân hỗn cảnh, lại thêm thân phận không rõ, nếu đối phương có liên quan đến người này, cũng không chắc. Hỗn độn nhân tộc. Không phải nhân tộc ở hỗn cảnh. Vòng không biết gì về chuyện này, không dám khẳng định lai lịch của Ngụy Ương. Q1A chương 2263, vòng nguy cơ 4. Ngụy Ương cũng bị sự chần chừ và vẻ mặt hoang mang của Chu Dịch làm cho chấn kinh sâu sắc. Mẹ kiếp, không phải ta tùy tiện nói bừa thôi sao, lại thành sự thật rồi. Nhưng nghĩ đến nguyên lực có thể chuyển hóa thành nhục thân, bản nguyên có thể sinh ra không gian riêng, những hỗn độn nhân tộc lại là sau khi các tộc hỗn độn hình thành mới dần dần tách ra, sau khi biết nguyên lực có thể chuyển hóa thành nhục thân, hỗn độn nhân tộc sao có thể không để ý đến chuyện này. Ngụy Ương đột nhiên có chút tin tưởng, tin rằng những hỗn độn nhân tộc kia có thể phục sinh. Tin tức này rất sốc, cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng khủng bố. Dù những hỗn độn nhân tộc kia không thể tu luyện đại đạo, càng không thể tu luyện thần thuật của vạn tộc, nhưng với sức mạnh thể xác, dù không tu luyện, họ vẫn đạt đến đỉnh phong chư thần. Vậy những hỗn độn nhân tộc cổ xưa hơn thì sao? Những tồn tại mà Chu Dịch gọi là địa tổ kia, thực lực sẽ đến mức nào? Nghĩ đến thôi cũng khiến hắn chấn kinh, khiến nội tâm hắn run rẩy. Do đó, Ngụy Ương có thể chắc chắn, những hỗn độn nhân tộc kia có lẽ vẫn còn sống. Sống ở đâu đó trong hư không này. Nhưng những hỗn độn nhân tộc còn sống kia, hiện giờ ở đâu? Ngụy Ương thậm chí đã có suy đoán, có lẽ ngay trong năng lượng tối ngoài hư không này. Truy tìm nguồn gốc năng lượng tối, rốt cuộc là vì sao? Bọn họ đến cùng đang tìm kiếm cái gì? Cũng khiến Ngụy Ương cảm thấy hiếu kỳ. Dị vực hư không, hiện giờ là địa bàn của hỗn độn thần tộc và hỗn độn chủng tộc, nơi sâu trong hư không chính là địa bàn của chư thần hỗn độn. Nơi năng lượng tối như vậy, vậy mà là khu vực ẩn náu của hỗn độn nhân tộc, vậy cái phương thiên địa kia phải rộng lớn đến mức nào? E rằng thật sự là ở ngoài hư không. Ngoài hư không, không có điểm cuối. Muốn từ một hư không đến một hư không khác, không nghi ngờ gì phải xuyên qua năng lượng tối mênh mông, thậm chí ngươi không biết khi nào mới có thể gặp được một hư không mới. Trong năng lượng tối dài dằng dặc này, hỗn độn nhân tộc rốt cuộc ẩn náu ở đâu? E rằng đừng nói Ngụy Ương, ngay cả Chu Dịch cũng không rõ. Bẩm Viêm tổ, tiểu nhân không biết, thật sự không biết. Chúng ta tự phong mình ở một nơi từ ngàn vạn năm trước, hôm nay mới thức tỉnh, không biết chuyện của cha ta, tổ ta. Xin Viêm đế minh xét. Sợ, Chu Dịch thật sự sợ. Đối diện với Viêm đế sâu không lường được này, Chu Dịch thật sự không biết lai lịch của đối phương. Nếu biết được, e rằng hiện giờ cũng không dám động thủ, vẫn sẽ thần phục dưới trướng đối phương, để đảm bảo tính mạng. Đương nhiên, sự thần phục này không nhất định là thật tâm, lại chỉ có thể làm như vậy. Nếu không mạng nhỏ khó giữ. Ngụy Ương biết tâm tư của đối phương, vòng cũng biết tâm tư của đối phương. Thật không biết à. Ai có thể tin lời Chu Dịch? Dù Ngụy Ương đã dò xét ký ức của hắn cũng không tin. Thậm chí sau khi thu thập ký ức của đối phương, dù không biết tin tức của hỗn độn nhân tộc khác, Ngụy Ương vẫn có thể suy đoán ra, kẻ này nhất định có con đường nào đó, có thể biết được tung tích tộc nhân. Và đối phương nhất định có phương pháp, có thể giấu những ký ức trọng yếu ở sâu trong thức hải, không để mình dò xét. Nhìn từ điểm này, thực lực của Chu Dịch không thấp, tương đương với cảnh giới hàng linh và chúng chi. Ở vào trung hạ du chư thần. Khá lắm, một đời thứ ba nhỏ bé, đã có thực lực như vậy. Vậy đời thứ hai, một đời hỗn độn nhân tộc thì sao? Thực lực sẽ ở cảnh giới nào? Chẳng lẽ đã siêu việt chư thần? Đứng trên đỉnh cao của thời không này. Về việc này, Ngụy Ương cũng có chút mê hoặc trong lòng, nếu thật sự có được thực lực như vậy, vì sao đối phương không toàn lực xuất thủ? Tiêu diệt các thế lực. Vì sao còn phải trốn trong năng lượng tối, đến cùng là đang tìm kiếm cơ duyên gì? Hay là thực lực vẫn còn yếu, không dám quyết chiến một mất một còn với các thế lực? Ngụy Ương không thể kết luận. Trong lúc nhất thời im lặng, khiến cả hai bên đều ở trong không khí ngột ngạt, bất quá Ngụy Ương trầm mặc là vì suy nghĩ, Chu Dịch trầm mặc là vì lo lắng, còn Vòng trầm mặc thì có vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn Ngụy Ương bên cạnh, nhìn Chu Dịch trước mặt, vô luận là ai, thực lực đều cao hơn hắn một bậc. Hiện giờ, vô luận là Ngụy Ương hay Chu Dịch, một chọi một đều là phe thắng lợi tuyệt đối. Ở vào hoàn cảnh lúng túng như vậy, nội tâm Vòng mới sinh ra cảm giác nguy cơ nồng đậm. Chu Dịch nguy hiểm ư? Nguy hiểm ư? Điều đó xây dựng trên việc Ngụy Ương có ra tay hay không. Còn nguy cơ của mình ư? Nếu Ngụy Ương không để ý đến, Chu Dịch tiếp tục dẫn hư không dị thú xuất thủ, mình cũng chỉ có thể lưu lạc đến cảnh Vẫn Lạc, ngay cả ý định may mắn chạy trốn trước đó, Vòng cũng không có bất kỳ nắm chắc nào. Ngay khi Ngụy Ương hoàn hồn, Vòng trực tiếp mở miệng, "Kỳ Viêm Thần, lần này tuần sát đến đây, không biết có ý chỉ gì phân phó?" "Ta sát?" Gã này giảo hoạt thật. Liếc nhìn Chu Dịch kinh ngạc, nhìn thấy bộ dạng cẩn thận của Vòng, Ngụy Ương trong lòng cũng âm thầm lắc đầu. Vòng này rất có tiểu thông minh, nhưng tiểu thông minh như vậy lại không có đại trí tuệ. Nếu hắn lựa chọn con đường như sinh và diệt, Chu Dịch cũng có thực lực tương tự, đâu có khốn cảnh như vậy. Đi xem xét một chút, nếu không đến tiểu miêu tiểu cẩu cũng có thể xưng vương tranh bá, ngồi trong giếng xem trời, thật sự cho rằng thực lực của mình không thấp đâu. Một câu nói khiến trên mặt Vòng hiện ra vẻ xấu hổ. Lời này Chu Dịch có lẽ không hiểu, nhưng Vòng lại cảm thấy thấm thía. Lời Ngụy Ương nói không nghi ngờ gì là đang nhắc nhở hắn, nói cho hắn đừng làm ếch ngồi đáy giếng, không biết rằng cường địch bên ngoài vô số. Hắn cũng chỉ có thể coi là tiểu mầm chó con mà thôi. Viêm Thần, mời. Lời này nói thế nào cũng sai, vậy chi bằng không nói. Vòng cung kính hành lễ với Ngụy Ương, hiển nhiên mượn thái độ như vậy để nói cho Ngụy Ương biết hắn phục tùng, tuyệt đối không dám đối địch với Ngụy Ương. Về việc có nên đầu nhập dưới trướng Ngụy Ương hay không, cái này không nói được, ai biết nội tâm Vòng đang nghĩ gì. Bước vào hư không thuộc về Vòng, nhìn phương hư không rách nát này, Ngụy Ương cũng có chút lắc đầu. Viêm Thần lần này đến, tuần sát, có gì dặn dò sao? Vẫn là những lời trước kia, chỉ là lần này Vòng đáp lại vẻ cung kính, dường như thật lòng muốn giúp đỡ Ngụy Ương, mới hỏi han như vậy. Truy tìm nơi sinh ra mà đến. Ông. Một câu khiến hai người đều sáng mắt, thấy Chu Dịch cũng lộ ra vẻ mặt như vậy, Ngụy Ương trong lòng khẽ động. Lại bất động thanh sắc nhàn nhạt mà nói, kẻ nơi sinh ra trốn vào ngoài hư không, lần này ta đến đây tất phải bắt được vật này. Không biết các ngươi có phát hiện gì? Không có. Không có. Cả hai gần như cùng lúc mở miệng, chỉ là Vòng thật lòng mơ hồ. Không biết vì sao Ngụy Ương lại nói ra lời này, thông qua sinh và diệt truyền lại tin tức, Vòng cũng biết tầm quan trọng của nơi sinh ra. Và lại biết Ngụy Ương dường như có quan hệ mật thiết với nơi sinh ra. Chẳng lẽ nói Ngụy Ương cũng không có chút manh mối nào sao? Vậy mình có thể nắm bắt thời cơ này, xem có thể mưu đoạt vật này trước Ngụy Ương hay không? Về phần Chu Dịch, trong mắt quang mang lấp lóe một chút, ngược lại có chút trấn định, dường như thật sự không biết tung tích nơi sinh ra, bất quá một tia hưng phấn trong mắt đối phương, vẫn là bại lộ sự tự tin của đối phương về nơi sinh ra, khiến Ngụy Ương lần nữa cảm thấy hiếu kỳ. Lúc này trong lòng Ngụy Ương càng thêm suy đoán, những hỗn độn nhân tộc này ẩn vào trong bóng tối, chẳng lẽ là vì tìm kiếm nơi sinh ra? Cũng chưa chắc, nếu bọn họ truy tìm nơi sinh ra, e rằng sớm đã gặp mình. Sao có thể đợi đến lúc này mới tìm kiếm tung tích nơi sinh ra? Quy 1A chương 2264A đời thứ ba hiện một. Không có thì không có, hai người các ngươi có thể đừng lộ liễu như thế được không? Ánh mắt hèn mọn kia, vẻ tính toán thầm kín kia, lộ hết cả sự gian xảo trong lòng rồi, có cần thế không? Ngụy Ương liếc xéo một cái, khiến cả hai vội vàng thu liễm dị niệm trong lòng, cung kính nhìn lên Ngụy Ương, không dám lộ ra chút gì khác thường. Đối với điều này, Ngụy Ương thật sự thấy cạn lời. Hai tên này, đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói. Vòng. Có mặt, Viêm Thần. Hiện tại, không biết ngươi có ý định gì? Ta thấy hư không này thuộc về ngươi, e rằng ngươi cũng không thể chưởng khống được nữa, có ý nghĩ nào khác không? Có thể nói cho ta nghe. Ông. Ý gì đây? Mẹ kiếp. Vừa mới tạm lắng nguy cơ thú triều, chẳng lẽ lại nên đón tu hú chiếm tổ chim khách? Ta đúng là gặp thời vận không tốt. Xin Viêm Thần định đoạt, Vòng không dám có bất kỳ ý kiến gì, càng không có ý nghĩ nào khác, chỉ nguyện đi theo bước chân của Viêm Thần. Trong nháy mắt, Vòng đã đưa ra quyết định tốt nhất, đi theo bên cạnh Ngụy Ương, có lẽ có cơ hội chiếm lấy nơi sinh ra. Coi như không thể chưởng khống nơi sinh ra, biết tình cảnh hiện tại của sinh và diệt, hắn cũng nguyện ý trung thành với Ngụy Ương, đương nhiên chỉ là trung thành tạm thời mà thôi, nếu có con đường khác, chỉ sợ gã này tuyệt đối sẽ chọn minh chủ khác. Sở dĩ vòng không coi trọng Ngụy Ương, có lẽ là do trong lòng kính sợ sâu sắc các chư thần, thậm chí cả hỗn độn, và không tin Ngụy Ương có thể đạt đến cảnh giới của bọn họ. Nếu hắn biết thực lực hiện tại của Ngụy Ương đã tương đương đỉnh phong chư thần, thậm chí có thể tranh hùng với hỗn độn nhân tộc, hỗn độn thần tộc, hỗn độn chủng tộc, thì sẽ không nảy sinh tâm tư như vậy. Đáng tiếc, vòng đã tụt hậu. Tụt hậu hoàn toàn. Không đặt chân vào hỗn cảnh, hắn đã bị thời đại này vứt bỏ, nhiều nhất cũng chỉ là một tên tép riêu, làm sao có thể biết được nhiều huyền bí hơn, hiểu rõ tình cảnh hiện tại của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như thế nào? Thậm chí đối với những lời của Ngụy Ương, hắn cố chấp cho rằng đối phương đang dụ dỗ, chứ không phải muốn trấn áp. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ít ngồi đáy giếng, chính là đạo lý này. Thấy vòng vẻ mặt vô cùng cung kính, Ngụy Ương đều có thể đoán được suy nghĩ trong lòng đối phương, cũng không để ý đến vẻ tỏ thái độ giả dối đó. Đối với hư không của vòng, Ngụy Ương cũng quyết tâm phải có, mặc kệ đối phương nghĩ gì, cũng không thay đổi được quyết định trong lòng Ngụy Ương. Hư không này tuy không bằng nơi sinh ra, cũng không so được với hư không của chư thần, thậm chí ngay cả hỗn cảnh cũng không sánh bằng, nhưng là ở bên ngoài hỗn cảnh, hư không gần hỗn cảnh nhất, vị trí địa lý ưu việt của nó vẫn rất có lợi thế. Hiện tại, tiền đồ không rõ, các thế lực hỗn loạn, cho dù đối với nơi sinh ra đã không còn coi trọng như trước, nhưng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì bất ngờ. Một khi nơi sinh ra trở thành vật tranh đoạt của các phe, Ngụy Ương cũng không chắc có thể mưu lấy được thắng lợi cuối cùng từ đám quần hùng. Vậy nên một khi không thể mưu lấy được nơi sinh ra, hư không này chính là điểm dừng chân tốt nhất của Ngụy Ương. Vô luận là rút lui khỏi hỗn cảnh hay đối với đại đạo của Ngụy Ương, đều có tác dụng vô cùng quan trọng. Từng đạo lực lượng đại đạo tràn ngập trong hư không, tuy vẫn chưa tước đoạt địa vị chủ thần của vòng, nhưng chỉ cần Ngụy Ương tâm niệm vừa động, hư không này sẽ đổi chủ với hắn. Bất quá tất cả những điều này đều diễn ra âm thầm, ngay cả vòng, người trưởng khống hư không này, cũng không hề hay biết. Nhưng ngay khi lực lượng đại đạo của Ngụy Ương tràn ngập, Ngụy Ương càng có cảm giác rõ ràng về nơi sinh ra, dường như nơi sinh ra cũng vô cùng lo lắng, đang liều mạng chạy trốn về phía này. Đúng, chính là chạy trốn, dường như có người đang truy đuổi nơi sinh ra. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Ngụy Ương đã biến mất tại chỗ, thân ảnh hóa thành lưu quang, thẳng đến nơi sâu trong năng lượng tối, khiến Chu Dịch và Vòng liếc nhau, trong mắt đều lóe lên một tia tinh quang, vội vàng bám theo Ngụy Ương. Hiển nhiên bọn họ cũng đã phát giác, Ngụy Ương vội vã rời đi như vậy, chỉ sợ là đã phát hiện tung tích của nơi sinh ra. Phục Thiên Châu tự nhiên là đi theo Ngụy Ương, còn Thiếu Thiên Hổ thì rơi xuống dưới chân Chu Dịch. Thật sự đừng nói, những hư không dị thú này tuy thực lực không mạnh, nhưng khi di chuyển trong năng lượng tối, tốc độ của chúng không chậm hơn Ngụy Ương bao nhiêu. Cảm nhận được khoảng cách đến nơi sinh ra còn tương đối xa, coi như Ngụy Ương toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng khó có thể đến được vị trí nơi sinh ra trong thời gian ngắn, mà những kẻ truy đuổi kia, e rằng cũng sẽ không đuổi kịp nơi sinh ra trong thời gian ngắn. Dứt khoát, Ngụy Ương cũng nhảy lên lưng Phục Thiên Châu, chỉ huy nó hướng về phía nơi sinh ra. Trong đầu không ngừng suy tư, đến cùng là ai có thể phát hiện ra tung tích nơi sinh ra. Tốc độ không chậm, sát khí tràn ngập quanh thân Ngụy Ương, như ngọn đèn chỉ đường, khiến Vòng và Chu Dịch ở phía sau có thể cảm nhận rõ ràng. Bất quá cả hai hiện tại chia hai bên, không có bất kỳ ý định thân cận nào. Không nói đến việc trước đây từng tranh đấu sống chết, chỉ riêng chủng tộc và thân phận của cả hai cũng không thể để họ chấp nhận lẫn nhau. Lúc này, một đạo lưu quang lấp lóe, nếu có người tinh mắt, ngược lại có thể thấy rõ, đây là một phương hư không mini, chính là nơi sinh ra. Sau khi nơi sinh ra hóa thành lưu quang biến mất khỏi chỗ cũ, một thiếu nữ tràn đầy sát khí, mặt mũi hừng hực lửa giận, điều khiển dị thú như hỏa phượng dưới trướng, nhanh chóng cướp đoạt về phía trước. Sau khi nàng biến mất, lại có mấy vị thiếu nam thiếu nữ, điều khiển dị thú dưới trướng, nhao nhao đuổi theo thiếu nữ kia. Dường như đang bảo vệ đối phương, lại dường như tranh đấu thắng bại với đối phương, ai cũng lộ ra vẻ mặt giận dữ. Hiển nhiên đối với việc nơi sinh ra chạy trốn như vậy mà cảm thấy bực bội trong lòng. Dũng ca, tiểu tứ truy kích như vậy, có gặp nguy hiểm gì không? Phải biết trong hắc ám thế giới này, còn có một số tồn tại hư không, không phải tất cả đều bị thôn phệ, chúng ta đừng. Hừ, nếu tiểu tứ muốn tìm đường chết, thì mặc kệ chuyện của chúng ta, nhưng hư không mini này rất có thể là nơi sinh ra, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Thiếu nam cầm đầu điều khiển dị thú Bạch Hạc, mặt mũi tràn đầy vẻ băng lãnh, trong mắt cũng lóe lên từng đạo tinh quang, hiển lộ ra nội tâm không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Dũng ca, ngươi nói là nơi sinh ra. Chính là nơi mà hỗn độn vạn tộc đã dùng bản nguyên chi lực tạo ra trước khi chúng ta xuất hiện. Ừ, không sai. Lời vừa nói ra, nhất thời khiến mấy vị thiếu nữ cảm thấy kinh ngạc, sau khi kinh ngạc lại tràn đầy vui mừng. Nhìn về phía trước hóa thành lưu quang, không ngừng đuổi theo thiếu nữ, bọn gia hỏa này mới hiểu được, vì sao tiểu tứ lại phải theo đuổi không buông như vậy. Hiển nhiên không phải chỉ vì hiếu kỳ và không cam lòng như những gì cô ta nói trước đó. Gia hỏa này thật sự quá giảo quyệt. Trong lúc nhất thời, các thiếu nam thiếu nữ nhao nhao bất mãn với tiểu tứ, thậm chí cân nhắc nếu gặp nguy hiểm, bọn họ tuyệt đối sẽ không quản sống chết của tiểu tứ, đều là do chính cô ta làm. Cho dù chết, cũng không trách bọn họ. phát giác được sự bất mãn của mọi người xung quanh đối với tiểu tứ, thiếu nam được gọi là Dũng cũng không lưu dấu vết nhếch miệng lên, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tứ, ngươi ngàn vạn lần đừng gặp nguy hiểm, bằng không, ha ha, vị trí thủ lĩnh đời thứ ba này, sợ là phải rơi vào tay ta. Hừ, đừng trách ta tà nhẫn, chỉ có thể oán ngươi cản đường ta. Quy 1A chương 2265A đời thứ ba hiện 2. Trong bóng tối, Ngụy Ương ẩn mình, còn tại hỗn cảnh, Mộng Giao cầm dưới sự phò tá của Chiến Hoàng, nhanh chóng thu phục các sinh linh. Thêm vào đó, Vũ Linh Thần Ưng Bộ do Vũ Linh Xuân Thu dẫn đầu, Thiên Linh Thần Lang Bộ do Thiên Linh Sói Lá cầm đầu, Trăm Chân Thần Long Bộ do Trăm Chân Long Lực dẫn dắt, và Thiên Long Nhất Mạch do Long Nghệ chỉ huy, đều đứng về phía Ngụy Ương, khiến các bộ lạc khác không còn dị tâm, nhất nhất nghe theo Mộng Giao cầm điều khiển, nhanh chóng sáp nhập vào đạo môn. Về phần bảy đại bộ lạc đỉnh cấp Tây vực ngày trước, nay đã là quá khứ. Các bộ lạc như Bát Dực Thần Bức và những bộ lạc đỉnh cấp khác, bị hỗn cảnh nhân tộc tiêu diệt. Không còn trở ngại từ các bộ lạc đỉnh cấp, các bộ lạc khác dưới sự áp chế của Chiến Hoàng, cũng không thể gây ra loạn lạc gì. Việc sáp nhập vào đạo môn diễn ra khá thuận lợi. Trong lúc nhất thời, Mộng Giao Cầm và những người khác không phát hiện ra điều gì, nhưng khí tức của Ngụy Ương lại ngày càng thịnh vượng. Dù những người mới gia nhập đạo môn này chưa chắc đã trung thành, nhưng bởi vì số lượng quá đông, nên đã khiến sư đạo khuếch trương gấp mấy lần, ẩn ẩn tiếp cận truyền thừa chi đạo, khiến Ngụy Ương vui mừng, biết Mộng Giao Cầm và họ đang ở trong an toàn, nên không cần lo lắng cho họ. Trái ngược với sự khuếch trương phi tốc của đạo môn, thực lực của hỗn cảnh vạn tộc và hỗn cảnh nhân tộc lại giảm sút trên phạm vi lớn. Dù là bàn toại hay tứ hoàng ra tay, đều khiến sinh linh dưới trướng hai phe gặp đại lượng vẫn lạc. Do đó, Côn lại có chút được lợi, tiếc rằng sinh linh dưới trướng đã 10 phần chỉ còn một, chỉ còn lại không đến 1 triệu, đều là thần linh dưới thần tôn. Sau một hồi hỗn chiến, thực lực của hỗn cảnh nhân tộc cũng hạ xuống trên phạm vi lớn, những cường giả nhân tộc có thể chống đỡ thần tôn cũng lần lượt vẫn lạc. Bất quá hỗn độn nhân tộc không giống vạn tộc, dù là tổ địa đông vực hay là hỗn độn nhân tộc chiếm cứ nam vực, đều có đại lượng thần tôn tồn tại. Vạn tộc hiển nhiên đã rơi vào hạ phong, muốn tranh đoạt hỗn cảnh với hỗn cảnh nhân tộc, chỉ sợ thực lực đã không đủ. Lúc này, hỗn độn chủng tộc lại thế như trẻ tre, thừa dịp hai phe hỗn chiến, rút trước chiếm lấy triều thánh chi địa, khiến các cường giả thánh tôn cảnh nhau nhau vẫn lạc, thực lực chỉnh thể của hỗn cảnh đã kém xa trước đây. Dù là hỗn cảnh nhân tộc hay hỗn cảnh vạn tộc, cho dù hai phe liên thủ, cũng không thể chống đỡ hỗn độn vạn tộc. Đứng trước sự đột kích cường thế của hỗn độn chủng tộc, bàn toại dù chiếm thượng phong, cũng không muốn liên thủ với tứ hoàng, quả quyết lựa chọn xuất lĩnh tàn quân rút về đông vực, trấn thủ biên giới đông vực, muốn nhờ địa lợi để ngăn cản hỗn độn chủng tộc công phá đông vực. Bàn toại đi, nhưng tứ hoàng xuất lĩnh hỗn cảnh vạn tộc lại không còn đường lui, trừ phi bọn họ nguyện ý thần phục Ngụy Ương, hoặc là cường công đông vực. Cái trước, bọn họ xem như phản bội ý chỉ của Côn, chỉ có thể biến thành tử địa. Cái sau, vừa mới ngưng chiến với bàn toại, thực lực đã không bằng đối phương, đánh cược một trận sống còn cũng là tìm chết. Muốn nói bọn họ cường công Tây vực. Đừng hòng, với thực lực sư môn hiện tại, dù số lượng cường giả không bằng lực lượng liên thủ của bốn vị thánh hoàng, nhưng thực lực chỉnh thể của đối phương lại không phải là thứ họ có thể địch nổi. Sự phát triển của sư môn đích xác ngoài dự liệu của tất cả mọi người, dù là Côn cũng không ngờ tới, Ngụy Ương trước khi đi vậy mà lại thân tự xuất thủ, dẫn đến song phương thực lực đại tổn. Bất quá việc Ngụy Ương xuất thủ sẽ nhiễm một bộ phận vận rủi, còn có lực triệt tiêu. Nếu hắn đích thân ra tay, chỉ sợ vận rủi đó sẽ khiến hư không hắn đang ở sụp đổ. Điều này cũng là chiếm đại bộ phận trong vạn đạo tệ nạn, Côn cũng không thể làm gì. Về phần việc hỗn độn chủng tộc đột kích, thật sự là hắn có thể ra tay, đáng tiếc vì Ngụy Ương gây chuyện, dẫn đến Khôn ẩn mình vào thông đạo hỗn cảnh không đổi, mắt long long nhìn chằm chằm hỗn độn chủng tộc. Nếu hắn ra tay, bại lộ thân phận là nhỏ, nếu như bị những lão già kia dò xét đến chỗ ở của hắn, chỉ sợ hư không này cũng có nguy cơ hủy diệt. Hiện tại, không phải là thời cơ tốt nhất để trực diện va chạm với những lão già dị vực hỗn độn thần tộc, đối với điều này, Khôn chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi, không dám tùy tiện xuất thủ, giúp hỗn cảnh vạn tộc tăng thực lực lên. Cuộc tranh đấu hỗn cảnh của bốn phe thế lực, sau khi Ngụy Ương thình lình ra tay, thật sự là như gió đổi chiều, nháy mắt địa vị đảo lộn. Thực lực mạnh nhất vẫn là hỗn độn chủng tộc, tiếp theo là hỗn cảnh nhân tộc. Dù sao số lượng hỗn cảnh nhân tộc khổng lồ, dù Bắc vực chôn vùi không ít cường giả đỉnh cao, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, trong lúc nhất thời cũng không tổn thương được cân cốt của hỗn cảnh nhân tộc, đối phương vẫn chiếm vị trí thứ hai. Sau đó là đạo môn, rồi đến hỗn độn vạn tộc. Đừng nhìn tứ hoàng thực lực cường đại, nhưng hỗn cảnh vạn tộc mất đi chiến lực đỉnh cao, đã ở vào tình thế không người kế tục, chỉ còn lại một đám tép riêu, khó mà tranh chấp với các phe. Bất quá dưới tình thế hỗn cảnh hiện tại, Ngụy Ương đang điều khiển Phục Thiên Châu, đã đến gần nơi sinh ra hơn, đã có thể thấy lưu quang lấp lóe phía trước, Ngụy Ương cũng có chút lo lắng trong lòng. Mà Vòng và Chu Dịch ở phía sau, càng sáng mắt lên, nếu không phải phía trước có Ngụy Ương cản đường, chỉ sợ cả hai đã sớm xuất thủ, chưởng khống nơi sinh ra này. Hừ, ngươi dám. Lúc này, Ngụy Ương đã thấy nơi sinh ra, thẳng đến phía trước mình, nhưng cùng lúc đó, thiếu nữ truy đuổi phía sau, hiển nhiên cũng đã phát giác mục đích của nơi sinh ra, ném ra một vật trong tay, hóa thành lưu quang, thẳng đến mặt Ngụy Ương, nhất thời khiến Ngụy Ương giận dữ. Khá lắm, ta còn chưa tìm ngươi gây chuyện, ngươi lại tiên hạ thủ vi cường. Bất quá Ngụy Ương dù tức giận, lại không muốn xung đột với lưu quang đó, mà Vòng tự hồ nhìn thấy cơ hội, một bước tung về phía trước, lớn tiếng hét, "Y Viêm Thần, đối phó với lũ nhãi ranh này, há cần Viêm Thần xuất thủ? Để ta chiến với nàng." Lúc này, Ngụy Ương điều khiển Phục Thiên Châu, đã tránh né đạo lưu quang đó, mục đích của hắn vẫn là nơi sinh ra, không muốn vì vậy mà xảy ra sai sót. Nghe vòng lên tiếng như vậy, thấy đối phương không biết lượng sức, lao thẳng đến đạo lưu quang kia, Ngụy Ương âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng một câu, thật là lợi ích là mờ mắt, có đôi khi tham lam thật sự là không được. Oanh. Chu Dịch ở một bên, khóe miệng khẽ run rẩy, trong mắt lóe lên vẻ ngớ ngẩn, hiển nhiên có chút hiểu rõ, còn nhìn sắc mặt thiếu nữ kia, tự hồ có vẻ hồi ức, khiến Ngụy Ương trong lòng càng khẽ động, lập tức thầm nói một câu, chẳng lẽ nữ tử này cũng là một thành viên của Hỗn Độn nhân tộc. Này, ngươi là hậu duệ của lão quỷ nào, dám ra tay với tổ tông ngươi? Thật là không có quy củ, chẳng lẽ trăm triệu năm qua, quy củ Hỗn Độn nhân tộc của ta đều bị các ngươi ăn hết rồi? Hừ. Hừ lạnh một tiếng, nhất thời khiến nữ tử kia sững sờ, thừa dịp đối phương sững sờ, Ngụy Ương phất tay chạm vào nơi sinh ra, lập tức tâm chấn động, lẩm bẩm một tiếng, xong rồi. Nơi sinh ra hóa thành lưu quang, biến mất vào trong thân thể Ngụy Ương, trực tiếp xuất hiện trong biển ý chí của Ngụy Ương, một cổ cảm xúc ủy khuất, chua xót, thân mật truyền lại thần niệm Ngụy Ương, như một đứa trẻ rời nhà, ở bên ngoài chịu uất ức lớn lao, đang tố khổ với Ngụy Ương. Những cảm xúc phức tạp như vậy, nhất thời khiến Ngụy Ương cảm thấy cạn lời. Không ngờ nơi sinh ra này, lại có được linh trí của mình. Cũng không biết kết quả như vậy, đến cùng là tốt hay xấu. Quy 1A chương 2266A đời thứ 3 hiện 3. Không biết các hạ là vị tổ tông nào? Nhận thấy thực lực đối phương khó lường, lại thêm bên cạnh còn có một tộc nhân mang khí tức quen thuộc, nữ tử không dám khinh thường. Dù lòng có chút không cam, nhưng nghĩ đến nơi sinh ra rơi vào tay đồng tộc, còn có thể chấp nhận. Ta chính là Viêm. Ngụy Ương có chút tự đắc, thậm chí đã chuẩn bị đón nhận sự tôn kính từ đối phương, như Chu Dịch trước đó, cung kính xưng hô mình là Viêm Tổ. Nhưng ngay khi lời vừa dứt, mắt thiếu nữ lập tức lóe hàn quang, nhìn chằm chằm Ngụy Ương, chậm rãi nói từng chữ, "Ở ngươi nói ngươi là tổ tông của ta." Lời nói nghiến răng nghiến lợi khiến Ngụy Ương cảm thấy bất ổn. Ngay khi nàng vừa thốt ra lời này, tốc độ chậm lại, lùi về phía sau đạo lưu quang kia, nó lại một lần nữa xoay tròn, nhắm thẳng vào vòng đang giao chiến. "Oanh, ta là tổ tông ngươi, ta là tổ nãi nãi ngươi, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao mạo danh lão tổ nhà ta, đáng chết, tên đáng chết nhà ngươi." Đến lúc này, Ngụy Ương mới hiểu rõ vì sao đối phương lại có thái độ như vậy, tại sao lại đầy lửa giận. Nghĩ đến chuyện gặp Viêm thật sự, đừng nói Viêm đã chết hay chưa, cho dù đã chết, đoán chừng cũng có liên hệ với hậu nhân. Mình cái hàng giả này, có thể khoe mẽ trước Chu Dịch, nhưng trước mặt đối phương, hiển nhiên là không đáng nhắc đến. Bất quá Ngụy Ương không sao, vòng lại gặp họa. Dụng cụ không rõ kia, như đạn đạo, nổ vòng đầy bụi đất, nhục thân cũng bị tổn hao. Nếu không phải nhục thân vòng có chút cường hãn, chỉ sợ đã vẫn lạc dưới vụ nổ của dụng cụ kia. Ngụy Ương, ngươi thật là hố người a. Nhìn thiếu nữ đã nổi giận, điều khiển dị thú giống hỏa phượng xông thẳng về phía mình, vòng lập tức thầm chửi một câu, quay người muốn rời đi, không muốn lẫn vào vũng nước đục này nữa. Nếu chỉ có một mình tiểu nha đầu này, vòng còn có thể đứng từ xa xem kịch, nhưng bên cạnh còn có Chu Dịch, nơi xa lại vọt tới mấy đạo lưu quang, vòng làm sao tin Ngụy Ương có thể chống lại mấy tên địch nhân. Lúc này không chạy, đợi đến khi nào? Thấy vòng hóa thành lưu quang bỏ chạy, mắt Chu Dịch sáng lên, điều khiển khiếu thiên hổ đuổi giết vòng. Trong khoảnh khắc, vòng tinh dị vô cùng, hận không thể mọc thêm bốn chân như con hổ kia, để chạy nhanh hơn. Hai bên giao thủ, gần như trong nháy mắt, thiếu nữ kia càng nổi giận đến cực điểm. Hiển nhiên việc Ngụy Ương mạo danh tiên tổ, khiến lửa giận trong lòng nàng bùng nổ. Ra tay đều là sát chiêu. Thêm vào đó dụng cụ quỷ dị kia có thể truy tung tung tích Ngụy Ương, chỉ khiến Ngụy Ương phải thôi động đại đạo chi lực chống lại. Rất nhanh bốn nam nữ tụ tập cùng một chỗ, nghe thiếu nữ được xưng là Viêm thuật lại chuyện đã xảy ra. Bốn người kia cũng như Viêm tự, hoàn toàn bị Ngụy Ương chọc giận. Một người đã khiến người khác đau đầu, lại thêm bốn người. Ngụy Ương cũng thấy không chắc. Hiển nhiên năm thiếu nam thiếu nữ này, nhìn như ít tuổi hơn Chu Dịch, nhưng thực lực lại không phải Chu Dịch có thể so sánh. Năm hỗn độn nhân tộc này, đều có thực lực trung du chư thần, thậm chí nhờ sự trợ giúp của dụng cụ quỷ dị, sức chiến đấu không kém bao nhiêu so với thượng du chư thần. Năm thượng du chư thần. Ngụy Ương cũng phải cẩn thận, không dám khinh thường. Ngoài thiết bị theo dõi thần bí, điều khiến Ngụy Ương đau đầu nhất là dị thú hư không mà năm người điều khiển. Dị thú hư không của năm người cao hơn một bậc so với khiếu thiên hổ mà Chu Dịch điều khiển, thậm chí thực lực tương đương với vòng. Thêm vào đó những dị thú hư không này phối hợp rất ăn ý với năm người, Ngụy Ương bị đối phương áp chế, đây không phải Ngụy Ương giấu dốt, mà là thật sự bị áp chế. Vốn rất hiểu rõ về hỗn cảnh nhân tộc, thêm vào tin tức từ nhân điển, Ngụy Ương cho rằng mình cũng có chút hiểu biết về hỗn độn nhân tộc, nhưng hiện tại xem ra, những hiểu biết này chỉ là phiến diện, căn bản biết không nhiều về hỗn độn nhân tộc. Hỏa phượng phun ra ngọn lửa màu đen, nháy mắt chặn đường lui của Ngụy Ương. Dị thú giống huyền quy mỗi lần thúc giục hàng khí, đều có thể hình thành khối băng hình thoi, hóa thành tấm chắn toàn diện, che chắn công kích của Ngụy Ương. Dị thú giống hưu sao cổng cô gái kia, mỗi lần lướt qua bên cạnh Ngụy Ương, đều để lại những vết kiếm trên thân thể hắn. Phối hợp ăn ý như vậy, là cảnh tượng Ngụy Ương chưa từng trải qua. Dù là giao chiến với chư thần, dù là khi thực lực yếu ớt, cùng người tam giới bày trận chiến đấu, đều chưa từng có cảm thụ như vậy. Năm người năm thú phối hợp như một người, khiến Ngụy Ương càng thêm ở vào hạ phong, thân thể bị thương ngày càng nhiều. Viêm Y cẩn thận. Chiến sự đã kéo dài gần một canh giờ, Ngụy Ương càng thêm phẫn nộ, nhưng đầu lại càng thêm tỉnh táo. Mỗi lần tránh né đều là tránh nặng tìm nhẹ, khiến thân thể hắn bị thương nhiều, nhưng trên thực tế không nghiêm trọng lắm. Lúc này, Viêm tự quát lớn, thấy thiếu nữ bên phải đã nhanh chóng tiếp cận Ngụy Ương. Thấy Ngụy Ương bị Viêm Dũng áp chế, lui nhanh, thân thể không ngừng tiến gần mình, Viêm Y cũng sáng mắt lên, vung một phương dụng cụ hình đồng tháp trong tay, chiếu vào sau lưng Ngụy Ương, nhanh chóng vung vẩy. Đúng lúc này, tiếng hét của Viêm tự vừa truyền đến tai nàng, khiến nàng không hiểu vì sao Viêm tự lại khẩn trương như vậy. Qua! Âm thanh tê minh trong trẻo khiến mắt Viêm Y sáng lên, cảnh tượng như sương mù tan biến khiến nội tâm nàng tràn ngập kinh dị. Ngụy Ương vốn bị Viêm Dũng áp chế, giờ khóe miệng mang theo cười lạnh, xuất hiện trước mặt nàng, tay cầm hư ảnh súng dài, cách nàng không đủ một mét. Ở khoảng cách gần như vậy, Viêm Y có thể thấy vẻ trào phúng trong mắt đối phương, nhưng khoảng cách này lại khiến nàng không có phương pháp né tránh phát súng như Lưu Quang kia. Oanh! Lùi lại, huyễn thuật. Sau một tiếng nổ lớn, mắt Ngụy Ương lóe sát ý nồng nặc, nhìn Chu Dịch đột nhiên xuất hiện trước mặt, trên trán còn cuốn sát ý nồng nặc. Cả hai va chạm khiến Chu Dịch bay ngược về phía xa, nhưng chính nhờ lực lượng đó, Chu Dịch đã cứu được Viêm Y đang đứng trước tử địa, kéo nàng ra khỏi tay tử thần. Mạo hiểm. Mạo hiểm vô song, thấy Viêm Y kinh ngạc, mang theo kinh hoảng, càng nhiều là cảm thấy lẫn lộn nhìn Chu Dịch, mọi người lại hơi thả lỏng. Tổ ta là Hạo, cha ta là Chu Thiên. Hạo Chu Thị. Viêm Y hơi sững sờ, không ngờ lần này ra ngoài lại gặp hậu duệ của Hạo Tổ. Kinh ngạc, nàng vội vàng muốn hành lễ với đối phương. Quy 1A chương 2267 A đời thứ 3 hiện 4. Phục. Ngay lúc Viêm Y định mở lời, sắc mặt Chu Dịch đột nhiên biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi, khiến Viêm Y hốt hoảng. Ngươi bị thương rồi. Cái này. Viêm Y lúng cuống, kiểm tra khắp người đối phương, không thấy thương tích gì, cũng không biết phải chữa trị ra sao. Nàng vội lấy ra một viên đan dược, định nhét vào miệng Chu Dịch. Vô dụng, ta bị thương ở ý chí, là do tên kia để lại ám thủ. May mà ta đã sớm phòng bị, không để hắn tiêu diệt hồn phách. A, à, linh hồn bị thương. Vậy, tên kia là hỗn độn thần tộc sao? Có lẽ. Dù không phải, cũng không thuộc dòng hỗn độn nhân tộc của ta. Kẻ này đáng ghét, nhất định phải giết. Chu Dịch nhìn Ngụy Ương ở xa, mắt lóe vẻ kiên quyết. Viêm Y thấy vậy thì hiếu kỳ, không hiểu sao Chu Dịch lại coi trọng đối phương đến vậy, dù hắn đang bị áp chế, thực lực cũng không mạnh lắm. Trong lúc hai người giao tiếp, Ngụy Ương lại khí thế ngút trời. Hắn nhận ra, đám người này dựa vào nhục thân cường đại, có thể chống lại đại đạo chi lực của mình, nhưng ý chí không đủ mạnh, không thể chống lại huyễn thuật nhắm vào ý chí. Điều này giúp Ngụy Ương tìm ra cách đánh bại đối phương. Viêm Dũng cẩn thận, bên trái mới là chân thân của hắn. Không hiểu vì sao, huyễn thuật của Ngụy Ương lại không có tác dụng với Viêm Tự. Khi Viêm Y cảnh báo, ba người còn lại hoàn toàn tin tưởng Viêm Tự, không hề bối rối. Mỗi khi thân ảnh Ngụy Ương xuất hiện, nghe Viêm Tự nhắc nhở, họ đều quyết đoán bỏ qua địch nhân phía trước, làm theo chỉ thị của Viêm Tự. Điều này khiến huyễn thuật của Ngụy Ương hoàn toàn vô hiệu. Đến lúc này, Ngụy Ương mới hiểu rõ. Thiếu nữ tên Viêm Tự kia mới là người quan trọng nhất trong nhóm, là bộ não của cả đội. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương biết, muốn phá vỡ khốn cảnh hiện tại, phải bắt giặc trước bắt vua, giải quyết bộ não của đối phương, khiến sự phối hợp ăn ý tan rã. Nhưng ba người kia biết rõ ý định của Ngụy Ương, sao có thể dễ dàng để hắn đến gần Viêm Tự. Mấy lần va chạm cưỡng ép khiến Ngụy Ương bị thương nặng, như lâm vào bùn lầy, lại một lần nữa trở lại khốn cảnh trước đó. Viêm Y. Chu huynh không sao thì trước hãy về trận liệt, chém giết tên đáng ghét này, rồi cùng Chu huynh trò chuyện sau. Thấy Viêm Y đang vui vẻ trò chuyện với Chu Dịch ở xa, Viêm Tự nhíu mày. Nàng luôn cảm thấy Chu Dịch có ý đồ gì đó. Hơn nữa, dù đối phương là một thành viên của hỗn độn nhân tộc, nhưng thời thế thay đổi, hỗn độn nhân tộc hiện tại không còn là một chỉnh thể, ai biết đối phương là địch hay bạn. Nha. Chu huynh. Ngươi cứ yên tâm chữa thương, chúng ta chém giết tên đáng ghét kia rồi, Viêm Y sẽ đến cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Không sao cả. Chu Dịch mỉm cười, nụ cười ấm áp khiến Viêm Y đỏ mặt, trong lòng sinh ra cảm xúc khó tả, khiến nàng nhanh chóng rời đi, nhưng vẫn lo lắng cho an toàn của Chu Dịch, có chút không tình nguyện rời đi nơi này. Cơ hội. Nhận thấy Viêm Y dường như không muốn rời Chu Dịch, chậm trễ tiến về phía bốn người kia, Ngụy Ương lập tức lóe lên linh quang, thấy được một cơ hội khó có. Ngay lúc Viêm Y định gia nhập trận liệt, còn chưa đến phạm vi trận liệt, Ngụy Ương cứng rắn chống chịu một kích của Viêm Dũng, quay người xông về phía Viêm Y. Lần nữa cường hãn xuất thủ khiến Viêm Tự kinh hoảng, vội chỉ huy mọi người cứu Viêm Y, Chu Dịch cũng hóa thành lưu quang, xuất hiện trước Viêm Y, cứng rắn tiếp nhận đòn tấn công của Ngụy Ương, ngã vào lòng Viêm Y, lực đẩy mạnh mẽ mang theo Viêm Y rơi vào hư không ở xa. Thấy Viêm Y kinh hoảng kiểm tra thương thế của Chu Dịch, bốn người yên tâm phần nào. nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến họ càng thêm căng thẳng. Ngay cả Viêm Y ở xa cũng kinh ngạc thốt lên, "Ngươi cẩn thận, Viêm Tử." Lúc này, Ngụy Ương vừa va chạm với Chu Dịch, đột nhiên chuyển hướng Viêm Tử. Ngay cả Viêm Dũng cầm trường đao cũng không để ý, liều mạng vung đao về phía Viêm Tử, khiến mọi người đều ngây người. Đối phương đây là muốn đồng quy vu tận. Nhận thấy Ngụy Ương định liều chết, Viêm Dũng sững sờ. Ý niệm muốn lợi dụng nguy cơ này để trừ khử đại họa trong lòng, tràn ngập tâm trí hắn, khiến động tác của hắn chậm lại. "Hừ, hỗn trướng." Không biết lời của Viêm Tử là nói Ngụy Ương trước mắt, hay là Viêm Dũng đang do dự. Một tấm thuẫn xuất hiện trước Viêm Tử, che chắn sát chiêu của Ngụy Ương. Nhưng có đơn giản như vậy sao? Nếu không có phòng bị, thì Ngụy Ương có mạo hiểm đến vậy không? Oanh! Đại đạo chi lực nồng đậm, điên cuồng phát ra từ nắm đấm của Ngụy Ương. Đại đạo hóa thành trường thương đã vỡ vụn cùng thần thuẫn, nắm đấm lớn như cái đấu, không nhắm vào Viêm Tử đang lùi lại, mà nhắm vào Hỏa Phượng đang đáp xuống. Không! Răng rắc! Theo tiếng kinh hãi vang vọng, tiếng rên rỉ vang lên, đầu Hỏa Phượng bị Ngụy Ương đánh nổ tung. Mượn nhục thân Hỏa Phượng, Ngụy Ương mượn lực, thân thể đứng trên đầu gió, hóa thành lưu quang, lần nữa giết về phía Viêm Tử ở xa. Nguy hiểm. Không chỉ Viêm Dũng, Viêm Y, mà cả hai người còn lại đều cảm thấy nguy hiểm. Viêm Tử có thể chết. Thậm chí nàng chết đi cũng không làm thực lực tổng hợp giảm đi quá nhiều. Năm người có thể phối hợp ăn ý như vậy, không phải do công lao của Viêm Tử, mà là nhờ dị thú Hỏa Phượng. Cho dù Viêm Tử chết, dị thú Hỏa Phượng vẫn có thể phối hợp tốt với người khác, có thể bao quát toàn cục, chỉ huy thỏa đáng. Nhưng nay Hỏa Phượng vừa chết, sự phối hợp ăn ý của hai bên tan rã, đối mặt Ngụy Ương xảo trá như vậy, không ai dám chắc sẽ áp chế được đối phương như trước. Thấy vẻ mặt kinh khủng của bốn người, khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên, nhìn Phục Thiên Trư đang trốn ở xa, há miệng ăn thi thể Hỏa Phượng. Ngụy Ương thầm cười, nghĩ bụng, vì gã này thật thông minh. Quay người, một quyền đánh thẳng vào mặt Viêm Y, Ngụy Ương không hề thương tiếc. Dù Viêm Y có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, đó cũng là kẻ thù. Với kẻ thù, Ngụy Ương từ lâu đã không có bất kỳ lòng trắc ẩn nào. Oanh! Phục! Chết tiệt! Thấy Chu Dịch lại phun máu, Khiếu Thiên Hổ đỡ lấy cả hai, điên cuồng bỏ chạy, Ngụy Ương thầm chửi một câu. Hắn chỉ có thể quay người, cùng Viêm Dũng đang tràn đầy hối hận chém giết. Quy 1A chương 2268A đời thứ 3 hiện ở năm. Đao kiếm giao tranh, ánh sáng tóe ra. Viêm Dũng mang theo lòng áy náy, công kích lúc này trở nên vô cùng mãnh liệt. Hắn dường như quyết tâm e địch không chết, ta thề không sống, khiến Ngụy Ương cũng phải nhíu mày. Trong trận chiến này, Ngụy Ương vẫn chưa dùng thương. Đao mang dương cương, kiếm chứa chính khí. Vốn dĩ khi cả hai gặp nhau, phải tạo nên những tia lửa chói mắt. Nhưng trong tay Ngụy Ương, thanh đại đạo biến thành trường kiếm này lại toát ra vẻ âm nhu. Kiếm thuật liên miên không dứt như mưa xuân, khiến nội tâm Viêm Dũng như bị đè nặng bởi một tảng đá, luôn cảm thấy lực lượng không được vận chuyển tối đa, công kích cũng không rơi vào điểm chuẩn xác nhất. Ngược lại, Ngụy Ương lại tỏ ra dư giả. Sau khi mất đi Hỏa Phượng, sự phối hợp ăn ý giữa Viêm Dũng, Viêm Tự và hai cô gái kia đã tan rã, áp lực lên Ngụy Ương cũng giảm đi nhiều. Lúc này, dù hai cô gái kia gia nhập cũng không gây thêm sát thương cho Ngụy Ương, mà còn khiến Viêm Dũng có chút lúng cuống tay chân, không thể đứng ở vị trí tốt nhất, tạo áp lực đầy đủ cho Ngụy Ương như trước. Viêm Tự thì sao? Nhìn thi thể Hỏa Phượng bị Phục Thiên Trư thôn phệ, nội tâm nàng càng thêm phẫn nộ. Nhưng nhìn thấy ba người kia chiến đấu với Ngụy Ương, không thể áp chế đối phương, còn có xu hướng rơi vào thế hạ phong, nàng chỉ có thể kìm nén lửa giận, hóa thành lưu quang xông thẳng về phía Ngụy Ương. Cái chết của Hỏa Phượng không thể hoàn toàn trách Viêm Dũng dị tâm, mà còn do Viêm Y chậm trễ. Nếu không phải cả hai tạo cơ hội cho Ngụy Ương, Hỏa Phượng cũng sẽ không vì bảo vệ mình mà bỏ lỡ vị trí tốt nhất, để rồi bị Ngụy Ương đánh chết. Bây giờ, Hỏa Phượng đã chết, không thể để tộc nhân tổn thất thêm. Tinh thần trách nhiệm khiến Viêm Tự kìm nén xúc động, não hải không ngừng suy tư, làm sao có thể đổi lấy thắng lợi cuối cùng với thương vong ít nhất. Viêm Dũng, cho Huyền Băng Quy thêm thuẫn cho ta. Tiếng gầm từ miệng Viêm Tự vang lên, Viêm Dũng không dám chần chừ. Tâm niệm vừa động, năm đạo. Không, là sáu đạo tấm thuẫn, trực tiếp bao phủ sáu người xung quanh không góc chết. Trong đó bao gồm cả Chu Dịch đang phun máu tươi, khí tức uể oải. Hai lần cứu giúp Viêm Y, dù đối phương có mang dị niệm hay không, họ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhìn Viêm Y lo lắng trước mặt, Chu Dịch cũng dãy dụa đứng dậy. Từ trong lòng Viêm Y đứng thẳng lên hư không, nhìn chăm chú năm người đang giao chiến, Chu Dịch nhanh chóng phân tích, làm thế nào để cho Ngụy Ương một kích trí mạng, từ đó đổi lấy chiến thắng. Viêm Y, điều khiển lưu quang lộc, cho ta áp chế tên đáng ghét này. Sau tiếng gầm, Viêm Y cũng nhảy lên, rơi vào dị thú lưu quang lộc, hóa thành lưu quang như trước, không ngừng tập kích quấy rối Ngụy Ương. Cho dù dị thú của mình chết đi, cũng không thể để Viêm Tự mất lý trí. Chỉ riêng sự tỉnh táo này đã khiến Viêm Dũng cảm thấy không theo kịp, trong lòng lại thật sự bội phục đối phương, tán đồng vị trí thủ lĩnh của Viêm Tự. Chu Dịch, nếu ngươi còn có thể đánh một trận, hãy chú ý đến chiến sự, có thể tùy ý xuất thủ, cho địch nhân một kích trí mạng. Lời này từ miệng Viêm Tự vang lên, khiến Ngụy Ương chau mày, mang theo sát ý lạnh lùng nhìn một cái. Chu Dịch hận không thể mắng to Viêm Tự một trận, thầm nghĩ, thật là xảo trá. Chu Dịch thấy Ngụy Ương thoáng nhìn lạnh lùng, biết rõ Viêm Tự có ý phân hóa lực chú ý của Ngụy Ương, cũng là vì chiến đấu tổng thể. Nhưng trong lòng vẫn có chút oán niệm. Cử động này chẳng phải là bắt hắn đặt trên lửa nướng sao? Nếu Ngụy Ương muốn tiêu diệt mối nguy này, tính mạng Chu Dịch khó mà giữ được. Nhưng dù trong lòng nghĩ vậy, Chu Dịch cũng không dám biểu lộ chút oán niệm nào, trầm giọng nói, yên tâm, nếu có cơ hội như vậy, ta nhất định sẽ xuất thủ trợ chiến. Trợ chiến, ha ha, một từ ngữ hay. Nếu không có thời cơ như vậy, ngươi sẽ không xuất thủ trợ chiến. Viêm Tự lạnh lùng liếc nhìn Chu Dịch, nội tâm vẫn không thể tin tưởng đối phương. Nghe đối phương nói vậy, nội tâm vẫn như trước, luôn cảm thấy đối phương có ý đồ gì đó. Đây là giác quan thứ 6 của nàng, cũng là thứ mà nàng chắc chắn nhất. Dựa vào giác quan thứ 6 này, Viêm Tự tránh được rất nhiều lần nguy cơ sinh tử. Nàng có thể không tin tộc chúng, nhưng không dám không tin giác quan thứ 6 của mình. Mặc kệ có tin hay không Chu Dịch, Viêm Tự biết dưới mắt phải ngưng tụ tất cả lực lượng, mới có thể gây áp lực tối đa cho Ngụy Ương. Từ trong chiến đấu, tìm kiếm thời cơ chém giết đối phương. Nếu không, địch nhân vượt quá sức tưởng tượng này, tuyệt đối có khả năng lật bàn, thậm chí có hy vọng chém giết phe mình. Một cường giả thực lực không kém gì đời thứ hai, quả thực khiến những người thuộc đời thứ ba như họ không còn sự ngang ngược càn rỡ như trước. Lúc này họ mới thật sự hiểu rõ, thế nào là ép ngồi đáy giếng. Vốn cho rằng họ rời núi, nhất định là không đâu địch nổi, chiến vô bất thắng, không ai có thể chống đỡ, chỉ là một hiệp chi địch. Nhưng cũng chính vì Ngụy Ương không biết lai lịch này, chưa từng được họ nghe thấy tên, mà lại khiến họ gãy tiễn trầm xa, ngã nhào trước mặt hắn. Đúng vậy, chính là ngã nhào một cái. Liệu Nguyên Phượng coi như xếp trong danh sách dị thú khổng lồ hư không, cũng có thể xếp hạng trước 10, là linh thú khóa điều khiển hiếm có. Trong Viêm Tổ nhất mạch, chỉ có Viêm Tự thu hoạch được nó. Chính là dựa vào năng lượng của Liệu Nguyên Phượng, nàng mới có thể chiếm giữ vị trí thủ lĩnh đời thứ ba. Mất đi Liệu Nguyên Phượng, nàng dưới mắt không hơn Viêm Dũng là bao. Nếu không phải nàng có chút trí tuệ, còn có thể bình tĩnh suy xét, e rằng Viêm Dũng dựa vào Huyền Băng Quy, hoàn toàn có thể áp chế nàng, cướp đoạt vị trí thủ lĩnh đời thứ ba. Viêm Tự không ngốc, nếu thật sự ngu xuẩn, làm sao có thể ngồi lên bảo tọa thủ lĩnh đời thứ ba? Đối với những hành động trước đó của Viêm Dũng, nàng há có thể không biết đối phương cố ý. Thậm chí ngày thường Viêm Dũng gây sự, nàng há có thể không biết. Mất đi Liệu Nguyên Phượng, thực lực nàng lập tức giảm sút. Chỉ sợ trở lại trong tộc, vị trí thủ lĩnh của nàng khó mà giữ được. Bây giờ có thể tiếp tục ngồi vững vàng bảo tọa, chỉ khi Viêm Dũng vẫn lạc, hoặc nàng có được trợ lực mạnh hơn. Đối với việc hãm hại Viêm Dũng vẫn lạc, Viêm Tự thật sự không làm được. Nàng không ngu xuẩn như Viêm Dũng. Viêm Tổ nhất mạch có thể trấn áp tứ phương, dựa vào chính là những người thuộc đời thứ ba cường hãn. Mất đi một người, thực lực sẽ giảm sút nhiều, khó mà trấn áp các bộ hỗn cảnh nhân tộc khác. Cho nên Viêm Dũng không thể chết, thậm chí tộc nhân khác cũng không thể tổn thất. Vậy chỉ còn một con đường cuối cùng có thể tìm ra, mà con đường đó không dễ tìm. Bất quá Viêm Tự lại biết có một con đường bày ra trước mắt nàng, đó chính là sinh ra chi địa giấu trong cơ thể Ngụy Ương. Có được bản nguyên sinh ra chi địa mới có thể giúp nàng tăng cường thực lực nhanh nhất. Cho nên Ngụy Ương nhất định phải chém giết. Chỉ cần chém giết Ngụy Ương, nàng có thể tùy thời chiếm giữ sinh ra chi địa, thậm chí có thể nhờ đó tiến lên đời thứ hai. Một khi đặt chân cảnh giới đời thứ hai, bảo tọa thủ lĩnh đời thứ ba của nàng không chỉ có thể ngồi vững vàng, mà còn có thể tăng cường thực lực tổng hợp của Viêm Tổ nhất mạch, thậm chí có thể cùng các bộ khác tranh hùng. Chỉ cần những lão tổ kia không ra mặt, Viêm Tổ có thể chiếm cứ tứ phương. Hiệu lệnh các bộ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Viêm Tự càng thêm nóng rực, nhìn Ngụy Ương có chút xấu hổ, thầm nghĩ, ở nha đầu này làm gì vậy? Chẳng lẽ coi trọng ta rồi? Q1A chương 2269A đời thứ ba hiện 6. Thấy Ngụy Ương rụt cổ lại, dường như tỏ vẻ sợ hãi tột độ, Viêm Tự khẽ nhíu mày. Như thể đoán được suy nghĩ của Ngụy Ương, Viêm Tự thoáng đỏ mặt, trong mắt lộ vẻ chán ghét. Nhìn Ngụy Ương tự mình đa tình, nàng càng cảm thấy hắn đáng ghét đến cực điểm. Đồng thời, Viêm Tự trỗi lên một nỗi bất cam lòng. Nàng âm thầm nghĩ, người ta đây dù sao cũng là một đóa hoa của hỗn độn nhân tộc. Chẳng lẽ tên này mù mắt, hay gu thẩm mỹ của tộc chúng khác biệt với bản tộc? Không rõ cảm xúc này từ đâu mà ra, nhưng Viêm Tự biết, tình cảnh trước mắt không có lợi cho họ. Muốn đánh giết đối phương, cướp đoạt sinh ra chi địa, cần phải có thủ đoạn nhất định mới được. Viêm Dũng, đối diện chống đỡ. Viêm Y chuẩn bị đại sát khí. Ông. Ngay khi Viêm Tự vừa dứt lời, Ngụy Ương cảm thấy một đạo nguy cơ mãnh liệt. Nhìn phía sau, Viêm Y lấy ra bảo tháp, tản mát hào quang chói lọi. Ngụy Ương vừa kinh ngạc, vừa thêm phần kinh dị. Lưu quang văng khắp nơi, treo trên bảo tháp bốn phía chậm rãi hóa thành một bàn tay lớn quỷ dị. Bàn tay hư ảo không thấy tung tích, chỉ thấy lưu quang vần quanh cấu tạo thành hình dạng bàn tay, chụp thẳng xuống đỉnh đầu Ngụy Ương. Tốc độ quá nhanh, Ngụy Ương không thể tránh né. Trong nháy mắt, bàn tay hung hăng trấn áp xuống đỉnh đầu hắn. Giờ phút này, Ngụy Ương chỉ có thể dốc toàn lực, điều động năng lượng quanh thân. Trường kiếm trong tay nháy mắt hóa thành cự kiếm, nhanh chóng va chạm với bàn tay lớn. Oanh! Sau một tiếng nổ lớn, bàn tay tan biến, hóa thành bảo tháp lưu quang, một lần nữa rơi vào tay Viêm Y. Viêm Y đau lòng nhìn bảo tháp mất đỉnh, trong mắt hung dữ nhìn về phía Ngụy Ương. Nàng hận không thể ra tay lần nữa chém giết hắn. Động thủ! Trong khoảnh khắc, trừ Viêm Y, gần như tất cả mọi người cùng lúc xuất thủ, khiến Ngụy Ương âm thầm kêu khổ. Hắn không ngờ bảo tháp lại có năng lực giam cầm, khiến hắn không thể điều khiển thân thể, tránh né đòn liên thủ của năm người. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Ngụy Ương. Đây không phải hiệu quả từ công kích của năm người, mà là do Ngụy Ương cưỡng ép khu động đại đạo chi lực, thôn phệ năng lượng giam cầm. Nhưng dù là quy tắc giam cầm cùng thuộc tính, cũng bị đối phương phản phệ. Nếu không phải các quy tắc chi lực khác dốc toàn lực chôn vùi năng lượng giam cầm quỷ dị này, Ngụy Ương sợ là bỏ mạng dưới đòn liên thủ của năm người. Quỷ dị? Vốn cho rằng năng lượng giam cầm cùng thuộc tính sẽ bị quy tắc giam cầm dưới trướng đại đạo thôn phệ. Ai ngờ năng lượng giam cầm quỷ dị của đối phương dường như chứa đựng năng lượng khác, không phải thứ mà đại đạo chi lực có thể chống lại. Thế nhưng trong hỗn cảnh nhân tộc, hoặc ghi chép trong điển tịch, đều không có ghi chép về việc hỗn độn nhân tộc có thể tương khắc phương pháp tu luyện của thế giới này. Năng lượng giam cầm của đối phương từ đâu mà đến, tại sao lại quỷ dị như vậy, quả thực khiến Ngụy Ương nghi hoặc không hiểu. Khí tức suy yếu, dù Ngụy Ương né tránh được đòn liên thủ của năm người, việc cố gắng thoát khỏi năng lượng giam cầm cũng khiến thân thể bị phản phệ. Thương tổn này không kém bao nhiêu so với việc bị năm người liên thủ tấn công. Đại đạo chi lực phun trào quanh thân, chữa trị trọng thương trong nháy mắt. Nhưng chỉ trong nháy mắt đó cũng cần thời gian nhất định. Hiển nhiên năm người không muốn Ngụy Ương có được sự nhàn rỗi đó. Viêm Dũng vẫn điều khiển trường đao, điều khiển huyền băng quy trùng sát tới. Dù tốc độ của đối phương không chậm, lại không thể ngăn cản Ngụy Ương khôi phục trọng thương. Nhưng ngay khi Viêm Dũng xuất thủ, một cổ sát khí phía sau khiến Ngụy Ương lập tức nổi giận. Hắn thấy Chu Dịch tay cầm trường thương, như mãng xà xuất động, đâm vào sườn Ngụy Ương, khiến hắn âm thầm kinh hãi. Quả nhiên tên này xảo hoạt, chộp lấy một tia cơ hội, nhanh chóng phát động một kích hung mãnh. Ngụy Ương phất tay hung hăng va chạm vào trường thương của đối phương. Lôi đình chi lực nhất thời khiến nửa thân thể Ngụy Ương tê dại. Nếu không phải Ngụy Ương kịp thời mượn lực lượng của đối phương, nhanh chóng lùi về phía bên trái, Viêm Y đột nhiên xuất hiện ở nguyên địa, tay cầm thạch tháp, đã rơi xuống đầu hắn. Sát! Con mẹ nó thật hung ác! Nhìn thiếu nữ ôn nhu vô lực kia xuất thủ hung mãnh, Ngụy Ương nội tâm tỏa ra hàn ý. Tê dại! Vốn dĩ lôi thuộc tính quen có uy năng, nhưng lực lượng tê dại này khiến đại đạo chi lực của hắn không thể hấp thu luyện hóa, hóa thành quy tắc lôi thuộc tính dưới trướng đại đạo. Điều này khiến Ngụy Ương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Việc không thể hấp thu lôi đình chi lực còn có thể có lý do, nhưng một tơ một hào cũng không thể hấp thu thì quả thực quỷ dị. Ngụy Ương nghĩ mãi không ra. Rốt cuộc là vì cớ gì? Hả? Ăn mòn. Dường như Chu Dịch, không, là những hỗn độn nhân tộc này thi triển thuộc tính năng lượng, không đơn thuần là chính thuộc tính năng lượng, mà còn mang theo năng lượng ăn mòn, cùng năng lượng mà hắn biết, rất có năng lượng tà đạo tương hướng. Ăn mòn, dường như là sản phẩm đặc hữu của hắc ám năng lượng. Chẳng lẽ họ tu luyện hắc ám năng lượng, chỉ là bề ngoài hiển lộ chính thuộc tính năng lượng? Có lẽ chỉ có như vậy mới giải thích được vì sao Ngụy Ương không thể luyện hóa năng lượng của đối phương. Dù Ngụy Ương có được hắc ám, lỗ đen, lỗ trắng ba loại năng lượng, nhưng sau khi lập đạo, ba loại năng lượng đã dung hợp hóa thành đại đạo chi lực. Không, đại đạo chi lực cũng không giống nhau. Đại đạo chi lực xem như chư thần chi cảnh, có thể luyện hóa năng lượng ngoại giới, hóa thành tên đầy đủ của năng lượng có thể điều khiển. Đại đạo chi lực còn có giết chóc, sinh mệnh, truyền thừa, hỏa diễm cùng khu phân. Vậy đại đạo chi lực của mình thuộc loại nào? Vạn đạo thuộc tính. Cũng chưa chắc, mình nhiều nhất cũng chỉ có thể điều khiển mấy loại đại đạo, cuối cùng vẫn là lấy truyền thừa đại đạo chi lực làm chủ. Ngay cả sư môn đại đạo chi lực diễn hóa như thế nào, vẫn còn đang tìm tòi. Vậy truyền thừa đại đạo chi lực lấy ba đại năng lượng làm chủ thể, có phải có thể lần nữa hóa thành ba đại năng lượng? Trong khoảnh khắc này, mắt Ngụy Ương lập tức sáng lên, dường như có chút minh bạch vì sao sư đạo đại đạo chi lực của mình không bằng truyền thừa chi lực. Có lẽ chính vì ba đại năng lượng mới là căn bản cấu tạo nhục thân, đúc thành truyền thừa đại đạo chi lực, chứ không phải cấu tạo sư đạo đại đạo chi lực. Đại đạo chi lực chính là cấu tạo đại đạo chủ thể của mình, đại đạo Trường Hà là nơi thu hoạch đại đạo chi lực, cũng có thể coi là vật chứa đựng đại đạo chi lực, còn ba đại năng lượng là căn bản đại đạo chi lực, chính là căn nguyên lập đạo. Khá lắm, quanh đi cũng lại trở về thời điểm lập đạo. Ngụy Ương dường như đi đường vòng, căn bản là tại chỗ luẩn quẩn. Đương nhiên, nếu Ngụy Ương lấy truyền thừa đại đạo làm chủ, tự nhiên không có trở ngại như vậy. Đáng tiếc Ngụy Ương lấy sư đạo làm chủ, truyền thừa làm phụ, khiến hắn dừng bước, mãi ở cảnh giới lập đạo, chứ không chân chính đặt chân chư thần chi cảnh. Q1A chương 2270A đời thứ 3 hiện 7. Dù trong đầu suy nghĩ miên man, trước mắt không phải lúc để kiểm chứng. Đại đạo một lần nữa ngưng tụ, vẫn phải hướng về đại đạo Trường Hà. Hiện tại đối mặt với công kích của 6 người, Ngụy Ương dù muốn đi cũng không thoát thân được. Mặc dù không thể thử lại sư đạo, Ngụy Ương có một hướng suy nghĩ khác. Nếu con đường trước đây sai lầm, vậy thì phải một lần nữa dùng đại đạo chi lực, phân giải thành ba đại năng lượng. Bây giờ, hỗn độn nhân tộc có thật sự lấy hắc ám năng lượng làm chủ, từ đó có đặc tính của chính thuộc tính năng lượng, hay hỗn độn nhân tộc đã tìm ra phương pháp tu luyện, ngưng tụ ra đại đạo hoặc đại đạo trường hà tương khắc với bọn họ, Ngụy Ương có thể thăm dò một phen. Đại đạo chi lực từ trong thân thể nháy mắt sụp đổ. Ngụy Ương thật không ngờ rằng, khi đại đạo sụp đổ, ngoài ba đại năng lượng, còn có một đạo năng lượng quỷ dị xuất hiện. Nếu không phải Ngụy Ương biết được tử thực đại đạo của Hàn Linh, hắn đã không biết xuất xứ của năng lượng quỷ dị này. Sự xuất hiện của tử thực năng lượng khiến Ngụy Ương hết sức hiếu kỳ. Nó vốn thuộc về đại đạo của Hàn Linh, lại tương thích với hắn, không xung đột với ba đại năng lượng. Ngược lại, bốn loại năng lượng tương hỗ truy đuổi, vần quanh trong cơ thể Ngụy Ương, hình thành một vòng tuần hoàn đặc thù. Hắc ám năng lượng truy đuổi lỗ đen năng lượng, lỗ đen năng lượng truy đuổi lỗ trắng năng lượng, còn lỗ trắng năng lượng lại truy đuổi tử thực năng lượng. Bốn loại năng lượng cấu thành một vòng tuần hoàn tương sinh, đây quả thực là kết quả ngoài dự liệu của Ngụy Ương. Bốn loại năng lượng này dùng để làm gì? Quan trọng nhất là tử thực năng lượng dùng để làm gì? Nếu nói đến việc nguyên vốn thuộc về sinh và diệt, phù hợp với sinh mệnh và tử vong đại đạo, Ngụy Ương còn có thể lĩnh ngộ, biết được hai loại năng lượng sinh tử nên thao túng như thế nào, tương khắc với quy tắc chi lực ra sao. Nhưng đối với quy tắc của tử thực năng lượng, Ngụy Ương thực sự không biết. Dù Hàn Linh đã nói rất nhiều, Ngụy Ương căn bản chưa từng tiếp xúc đại đạo này, làm sao biết được tác dụng của năng lượng đó? Hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng không biết không có nghĩa là Ngụy Ương không thể điều khiển. Mặc dù không biết tử thực năng lượng tương khắc với quy tắc chi lực nào, có loại năng lực nào, Ngụy Ương vẫn điều khiển tử thực đại đạo, hóa thành một viên thương thiên cổ thụ, ầm vang rơi xuống bên trái, trước mặt nữ tử kia. Không. Ngay khi thương thiên cổ thụ xuất hiện, nữ tử này đột nhiên bị dị thú hư không dưới chân tung bay. Ngay sau đó dị thú hung hăng đâm vào thương thiên cổ thụ hư ảo kia. Oanh. Sau một tiếng nổ lớn, năng lượng như bụi bặm tràn ngập xung quanh, che chắn tầm mắt mọi người. Chỉ có nữ tử nội tâm đau xót, liên hệ với dị thú hư không của mình hoàn toàn biến mất. Chết rồi, bảo bối của mình cứ vậy mà chết, thậm chí chết như thế nào cũng không ai biết. Chỉ có Ngụy Ương trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn thương thiên cổ thụ nháy mắt điều khiển nhánh cây, trói chặt dị thú hư không như bánh chưng, rồi rơi xuống rễ cây, hóa thành một cổ năng lượng tinh khiết, bị thương thiên cổ thụ hư ảo kia hấp thu không còn. Tốc độ quá nhanh, chỉ trong nháy mắt. Dị thú hư không hóa thành hư vô, còn thương thiên cổ thụ vẫn như lúc trước, dường như không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng thân thể Ngụy Ương tràn đầy năng lượng. Không chỉ tử thực năng lượng khuếch trương mấy lần, mà ba đại năng lượng khác cũng nhanh chóng khuếch trương. Hấp thụ. Đây không phải thôn phệ. Thôn phệ như giả thú, một ngụm nuốt vào bụng, trong đó có tạp năng lượng không được hấp thu luyện hóa, còn phải bài trừ ra ngoài cơ thể. Còn tử thực năng lượng hấp thu tinh hoa, cặn bã hóa thành tro bụi, bị tử thực năng lượng vứt bỏ. Khá lắm. Ngụy Ương trong lòng rất đổi kinh hỉ, không ngờ rằng tử thực đại đạo của Hàn Linh ở thế giới này hóa thành quy tắc chi lực như vậy. Chỉ sợ tại dị vực hư không, Hàn Linh cũng không thể điều khiển năng lượng này, chỉ có ở bên ngoài dị vực, trong hắc ám thế giới bên ngoài hư không này, mới có thể dị biến thành quy tắc chi lực như vậy. Ngươi đáng chết. Viêm Phương, chớ xúc động. Năm người Viêm Tổ đều biết Viêm Phương và Bạch Vân Hạc thân thiết nhất, thậm chí Viêm Phương coi Bạch Vân Hạc là người thân. Nếu không như vậy, Viêm Phương đã không có cố kỵ, khi đánh giết Ngụy Ương trước đó, vì an toàn của Bạch Vân Hạc mà sinh ra một tia do dự. Có lẽ cả hai hợp lực có thể đánh tan công kích quỷ dị kia, nhưng vì do dự của Viêm Phương, Bạch Vân Hạc tình nguyện thân tổn hại cũng lựa chọn bảo vệ Viêm Phương. Nhưng sự bảo vệ đó không khiến Viêm Phương lý trí, mà vì áy náy và không nỡ Bạch Vân Hạc mà lửa giận trong lòng bùng nổ, mất lý trí, rời xa bọn họ, một mình xông lên. Sáu người liên thủ còn chưa chém giết được đối phương, một mình ngươi xông lên không phải chịu chết thì là gì? Lúc này, Viêm Tự hận không thể tát Viêm Phương hai cái. Nhưng thấy Viêm Phương như phát điên xông ra ngoài, Viêm Tự chỉ có thể gào thét mọi người, lựa chọn đi chi viện đối phương, chỉ mong cứu được đối phương, chứ không phải mong có thể giết địch như trước đó. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Ngụy Ương một quyền đánh thẳng tới đối phương. Ngụy Ương không phải thiện nhân, đối mặt với địch nhân còn có lòng nhân từ gì? Cơ hội như vậy đốt đèn lồng cũng không tìm thấy, Ngụy Ương sao có thể không nắm chặt? Oanh. Một quyền đánh vào cánh tay trái của đối phương, trơ mắt nhìn cánh tay mình sụp đổ. Nỗi thống khổ cực lớn khiến Viêm Phương tỉnh táo lại. Đáng tiếc, một cổ năng lượng bàn bạc, không, là bốn cổ năng lượng khổng lồ tràn vào thân thể, khiến Viêm Phương không đủ sức chống đỡ. Chết đi, ta chết cũng lôi kéo ngươi cùng. Ông. Không, Viêm Phương, ngươi không thể làm chuyện điên rồ. Ngươi biết ngươi chết rồi, Viêm Tổ nhất mạch ta phải đối mặt với. Oanh. Muộn rồi, ngay khi Viêm Tự còn chưa nói xong, Viêm Phương đã lựa chọn tự bạo. Nhìn về phía trước, bụi mù cuồn cuộn, bụi bặm tràn ngập, năm người đứng tại chỗ, trong mắt lóe lên nước mắt. Chỉ có Chu Dịch vẫn nhíu mày, trong lòng không có bi thương như bốn người, nhưng vẫn có một tia thương cảm. Dù sao cùng là hỗn độn nhân tộc, lựa chọn cùng cường địch ngoại tộc đồng quy vu tận, hành động vĩ đại như vậy khiến hắn kính nể. Khụ, khụ, khục. Ngay khi năm người nhớ lại Viêm Phương, họ nghe thấy tiếng ho khan từ trong bụi bặm truyền ra. Thấy Ngụy Ương đầy bụi đất, từng bước một đi ra khỏi bụi bặm, năm người triệt để kinh dị. Cái thứ gì vậy? Gia hỏa này rốt cuộc là thứ gì? Phải biết rằng tự bạo của Viêm Phương tương đương với thực lực của chư vị hỗn độn chi cảnh, gia hỏa này vậy mà không chết. Quả thực khiến năm người kinh dị. Nơi nào còn có một tia chiến ý? Rút! Chia nhau chạy, nhất định phải báo việc này cho tộc nhân. Viêm tự hét lên một tiếng, lập tức hóa thành lưu quang, thẳng đến phương xa. Thấy Ngụy Ương bình yên vô sự, chỉ là thân thể có chút chật vật, nàng đã hoàn toàn hiểu ra, dù năm người tự bạo, chỉ sợ cũng khó chém giết cường địch này. Thậm chí vì một chút mất tập trung, họ sẽ phải hao tổn ở đây. Muốn chém giết địch nhân này, chỉ có đời thứ hai, không, là lão tổ trong tộc xuất thủ mới được. Quy 1A chương 2271 A sinh ra chi biến 1. Bốn đạo lưu quang xé gió lao đi, nhưng Chu Dịch kịp thời kéo Viêm Y lại, nếu không với tốc độ của Lưu Quang Hưu, cô ta đã lao thẳng vào Ngụy Ương rồi. Viêm Y đỏ mặt nhìn Chu Dịch túng tú lịch sự, cảm giác ngọt ngào len lỏi trong tim khi anh ra tay cứu giúp lần nữa. Ta là thiên hổ, không nhanh bằng Lưu Quang Hưu của cô. Mau trấn định lại, điều khiển nó rời khỏi đây, nếu không chúng ta sẽ mất mạng dưới tay Ngụy Ương. Chu Dịch quay đầu, nhìn nữ tử kia bị Ngụy Ương đánh lén sau lưng, còn đạp cả vào dị thú của cô ta. Anh khẽ lắc đầu, lợi thế tốt đẹp đã bị Viêm Dũng phá hỏng, thật đáng tiếc. Sinh ra chi địa. Bao nhiêu hỗn độn nhân tộc mơ ước bảo vật này, nếu ai có thể phù hợp, thực lực sẽ tăng lên nhanh chóng, thậm chí có thể diễn hóa thiên địa, khai sáng một hư không khác như tổ tông của họ. Nhưng khi Chu Dịch thấy ánh mắt băng lãnh của Ngụy Ương quét tới, anh chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra, toàn thân bị sát ý bao trùm. Làm gì còn tâm trí tranh giành sinh ra chi địa, giờ chỉ mong chạy thoát thân. Oanh. Ngụy Ương nhìn ba đạo lưu quang phía trước, biết đuổi theo cũng chỉ giết được một người, không giúp ích được nhiều. Hai tộc nhân hỗn độn ngã xuống, Ngụy Ương lại có chút cảm ngộ, càng muốn tìm một nơi yên tĩnh, xem sinh ra chi địa vừa thôn phệ năng lượng tự bạo của Viêm Phương đã biến đổi ra sao. May mắn, Ngụy Ương thật may mắn. Nếu không có sinh ra chi địa thôn phệ, cổ năng lượng cuồng bạo kia dù không giết chết anh cũng khiến nhục thân sụp đổ, biến thành vong hồn dưới tay năm người kia. Vừa định quay người rời đi, Ngụy Ương thấy một con lão ngư bốn sừng toàn thân đỏ rực xuất hiện dưới chân. Ách. Nhìn Phục Thiên Châu ánh mắt thân thiện, Ngụy Ương mỉm cười, không ngờ sau trận chiến này, gia hỏa này lại thành người được lợi cuối cùng. Hơn nữa còn không tốn một binh một tốt, thật khiến Ngụy Ương cảm thấy tự giễu. Gia hỏa này mới là đại trí nhược ngu. Đi thôi, lão ngưu, tìm một nơi tĩnh mịch, ta cần bế quan lĩnh hội. Dù là tử thực năng lượng, hay biến hóa của sinh ra chi địa, thậm chí việc chảy chút lại nhận thức về hỗn độn nhân tộc, đều là những việc cấp bách trước mắt. Cảm ngộ chỉ là linh quang nhất thời, để lâu Ngụy Ương sẽ quên mất, đến khi nhớ lại thì đã lỡ cơ hội. Ngang. Lần này, Phục Thiên Châu rất cao hứng, cất bước tiến lên như tướng quân thắng trận, dường như chiến thắng này là do nó tạo ra. Vẻ ngạo kiều đó khiến Ngụy Ương mỉm cười, gia hỏa này vẫn là một thằng hề. Đi được nửa canh giờ, Ngụy Ương thấy vòng ở phương xa kinh dị, lại thấy buồn cười. Không ngờ Phục Thiên Châu lại chọn hư không của vòng làm nơi tĩnh tu, gia hỏa này thật tuyệt. Cũng được, vừa hay giải quyết chuyện của vòng, Phục Thiên Châu cũng coi như chọn đúng đường. A, à, ta, cái kia. Hừ, cút. Trước đây cứu ngươi một mạng là vì ngươi cứu thê tử ta, hôm nay không giết là nể mặt sinh và diệt. Còn có ngày sau, nếu ta và ngươi là địch, ta tất sát ngươi. Ngụy Ương gầm lên, vòng không dám nói gì, vội điều khiển lưu quang trốn về hư không của mình. Lúc này, vòng vô cùng hối hận vì tham lam che mắt. Gia hỏa kia đâu phải hạ người dễ chết, hắn là biến số, tử lộ cũng có thể biến thành sinh cơ. Mình còn tưởng sáu tên ngốc có thể giết được hắn, mình thật ngu xuẩn. Mất hư không, thực lực của vòng giảm sút. Nếu không phải Chu Dịch sốt ruột cướp đoạt sinh ra chi địa, có lẽ hắn đã chết dưới tay Ngụy Ương. Một hỗn độn nhân tộc không biết từ đâu đến lại có thực lực cường hãn như vậy. Vòng cũng biết bên ngoài hư không này không phải nơi tốt đẹp, chỉ sợ gặp lại hỗn độn nhân tộc nào đó, hắn sẽ không còn đường sống. Đi đâu? Bốn phía đen kịt, trong mắt vòng lóe lên một tia sáng, hắn tự nhủ, đi, đi hỗn cảnh. Ta xem sinh và diệt đã đi đến đâu, Ngụy Ương có cảnh giới ra sao? Giờ khắc này, vòng không còn do dự như trước, từ bỏ ý định chiếm cứ hư không, chậm rãi tăng thực lực. Sau khi bị Ngụy Ương tước đoạt quyền lợi, vòng biết mình không còn đường lui. Sáng tạo hư không có tam giới cửu thiên, nhưng tổng diện tích cũng không bằng một nửa hỗn cảnh, cho thấy hư không của vòng rộng lớn đến mức nào. Nhưng Ngụy Ương không có tâm trí xem xét huyền diệu của hư không này, tâm thần trực tiếp đắm chìm trong biển ý chí, nhìn sinh ra chi địa cuồn cuộn hắc khí, điều khiển một đạo thần niệm trốn vào bên trong. Từng đạo năng lượng cuồng bạo đầy màu đen chạm vào thần niệm Ngụy Ương đều khiến nó vỡ vụn. Năng lượng cuồng bạo như một con cự long bị chọc giận, liều mạng du đãng, hung hăng va chạm vào không gian bích lũy, tìm đường ra, phát tiết lửa giận. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ vang vọng khắp sinh ra chi địa, dù chỉ là thần niệm Ngụy Ương cũng khiến anh tâm thần chấn động, đại đạo linh thể có chút bất an. Hắc ám, vô tận hắc ám, không có ánh sáng, năng lượng cuồng bạo tràn ngập sinh ra chi địa như sương mù phun trào, khiến Ngụy Ương không thể nhìn rõ biến hóa xung quanh. May mắn, khi phát hiện thần niệm Ngụy Ương, ý chí thân cận đột nhiên kéo linh thể Ngụy Ương, đưa anh đến một góc sinh ra chi địa. Ta sát. Nhìn nồng vụ đen phun trào, linh thể Ngụy Ương run rẩy, trong lòng tràn ngập sợ hãi. May mà nồng vụ khổng lồ bị một lực lượng vô hình giam cầm, chỉ cách anh một bước chân, như hai thế giới riêng biệt. Ngươi có thể giao tiếp với ta sao? Dù biết sinh ra chi địa có ý chí, Ngụy Ương không chắc nó có thể giao tiếp với mình. Anh chỉ có thể phóng thích thần niệm, chạm vào ý chí thân mật kia, hy vọng không bị từ chối. Ăn. Ý gì? Ăn. Ăn cái gì? Ngươi không bảo ta thôn phệ của năng lượng cuồng bạo này chứ? Ngụy Ương sững sờ, phát hiện ý chí của sinh ra chi địa không linh động như anh nghĩ, không đoán được nó muốn biểu đạt điều gì. Quy 1A chương 2272A sinh ra chi biến 2. Ngụy Ương có cách giải quyết của năng lượng cuồng bạo này, nhưng anh không biết sinh ra chi địa muốn gì, là để anh thôn phệ hay giúp nó thôn phệ. Không, ta ăn. Giúp ngươi thế nào? May mà nó có thể diễn đạt rõ ràng hơn, Ngụy Ương không cần phải đoán già đoán non ý của nó. Hố đen giúp ta. Ách, gia hỏa này còn biết hố đen. Cũng phải, trước khi trốn thoát, mình đã diễn hóa hố đen và hố trắng ở đây, sao nó không biết? Nhưng hố đen chỉ giúp mình thôn phệ, không thể giúp sinh ra chi địa, làm sao diễn hóa hố đen để sinh ra chi địa luyện hóa năng lượng? Ngươi xây, cho ta. Ách, dường như cảm nhận được nghi hoặc của Ngụy Ương, giọng nói non nớt kia lại truyền đến, khiến mắt Ngụy Ương sáng lên. Anh đã hiểu ý định của nó. Thông minh, không thể không nói tiểu gia hỏa này không giỏi diễn đạt. Có lẽ do bản năng, hoặc do nguyên nhân khác, nhưng nó rất thông minh. Một đạo hố đen chi lực từ cơ thể Ngụy Ương trào ra, tràn vào không gian này. Khi một hố đen yếu ớt xuất hiện, ý chí thân cận kia đã muốn nắm giữ nó. Ngụy Ương không để ý sự vội vàng của nó, thần niệm chậm rãi rời khỏi hố đen, để ý chí của nó bám theo. Khi thần niệm hoàn toàn rời đi, ý chí của nó đã chiếm cứ toàn bộ hố đen. Nhìn hố đen bắt đầu thôn phệ của năng lượng cuồng bạo kia, Ngụy Ương hiểu ra, anh đã biết cách để người khác có được hố đen. Hố đen là nơi hội tụ năng lượng thôn phệ, nhưng không phải ai phù hợp với đại đạo thôn phệ cũng có thể ngưng tụ ra hố đen. Trước đây, Ngụy Ương diễn hóa được hố đen là do cơ duyên xảo hợp, anh không thể nói rõ bằng phương pháp gì. Vì vậy người khác không thể nắm giữ. Bây giờ biết phương pháp này, chỉ cần Ngụy Ương muốn, anh có thể để người khác trưởng khống hố đen, thậm chí trực tiếp phù hợp với một nhánh của đại đạo thôn phệ. Khi hố đen thôn phệ càng nhiều năng lượng cuồng bạo, nó càng lớn. Đến khi sợi năng lượng cuồng bạo cuối cùng tiêu tan, hố đen đã chiếm hơn nửa sinh ra chi địa. Hố trắng, ta muốn hố trắng. Còn có ám năng lượng. Hố trắng. Ta sát, ngươi muốn bắt chước ta, hoàn thiện sinh ra chi địa. Ách, không phải hoàn thiện, mà là trưởng thành, một khi sinh ra chi địa giống như Ngụy Ương, nó có thể nhanh chóng trưởng thành. Nhưng liệu sự trưởng thành của sinh ra chi địa có gây uy hiếp cho anh? Có, chắc chắn có. Một ý chí độc lập, một không gian biển ý chí không kém mình, hơn nữa còn ẩn trong biển ý chí của mình, Ngụy Ương không dám coi thường. Ta không, hại ngươi. Dường như đọc được suy nghĩ của Ngụy Ương, khi anh còn do dự, ý chí kia lại truyền tin, khiến Ngụy Ương vẫn không dám hành động. Có thể không phải do sinh ra chi địa quyết định, mà do Ngụy Ương phán đoán, liệu anh có thể trấn áp nó. Dù cả hai có khế ước, nhưng một khi thực lực của sinh ra chi địa mạnh hơn anh, khế ước sẽ vỡ vụn. Kẻ yếu không có tiếng nói. Quyền nói chuyện chỉ nằm trong tay kẻ mạnh. Nếu sinh ra chi địa có thể trưởng thành nhanh chóng, đừng nói đến việc phá vỡ khế ước, ngay cả Ngụy Ương cũng khó bảo toàn, anh có thể bị nó trấn áp, nô dịch. Tất nhiên, nó không thể thôn phệ ý chí của anh. Ngụy Ương có đại đạo Trường Hà, dù đối phương có cảnh giới giống anh, nó có thể chém giết anh, nhưng khó mà trưởng khống ý chí của anh. Đánh cược hay không, chọn hay không chọn. Đây là lựa chọn, cũng là canh bạc sinh tử, một khi chọn sai, Ngụy Ương sẽ mất mạng. Hiện tại, không ai trưởng khống được hố đen, hố trắng. Tức là Ngụy Ương đang đi con đường chưa ai từng đi, anh đang mở đường một mình. Nếu sinh ra chi địa trưởng không được, Ngụy Ương không biết nó có thể tiến lên theo con đường này, thậm chí vượt qua anh. Ngươi sợ, đừng sợ, ta sẽ không hại ngươi, thật sẽ không hại ngươi. Dường như rất sốt ruột, sinh ra chi địa lại truyền tin, hy vọng Ngụy Ương nhanh lên. Hố đen đã thôn phệ nhiều năng lượng cuồng bạo, ổn định sinh ra chi địa, nhưng cổ năng lượng cuồng bạo kia đủ sức cầm cự, hố đen càng phình to. Dù có thể trưởng khống hố đen, sinh ra chi địa cũng không thể ngăn nó phình to. Những năng lượng chứa trong hố đen không phải nó có thể khống chế, không thể tiêu hao, nên chỉ có thể dùng ám năng lượng, liên thông với hố trắng, để những năng lượng này phát ra trong sinh ra chi địa, mới có thể giúp nó luyện hóa, thay vì chỉ khuếch trương ra ngoài. Sát. Cực. Suy đi nghĩ lại, Ngụy Ương tin rằng dù sinh ra chi địa có thể tăng thực lực, nó cũng có giới hạn, không thể trong thời gian ngắn vượt qua anh. Dù nó có uy hiếp, Ngụy Ương cũng có thể coi áp lực này là động lực. Rận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo. Ngụy Ương đối mặt nhiều kẻ địch mạnh. Sinh ra chi địa chỉ là một cái đuôi nhỏ. Nếu Ngụy Ương sợ nó, làm sao chiến đấu với những kẻ địch kia? Trong khoảnh khắc, Ngụy Ương thúc đẩy ám năng lượng, tràn vào sinh ra chi địa, thậm chí hố trắng cũng đồng thời hình thành, giao cho ý chí của sinh ra chi địa chiếm cứ, chưởng khống cả hai. Trong khoảnh khắc, ám năng lượng lớn lên gấp mấy lần, trào ra, rót vào hố trắng nhanh chóng khuếch trương. Ngược lại, hố đen nhanh chóng co lại, những năng lượng chứa trong đó đều hóa thành ám năng lượng, rồi rót vào hố trắng. Khi hố trắng đạt đến cực hạn, năng lượng từ hố trắng trào ra như sương mù, tràn ngập sinh ra chi địa. Ăn. Ngươi ăn. Ý gì? Ta ăn. Ách, tiểu gia hỏa không phải muốn khuếch trương sinh ra chi địa, không phải định tăng cường sức mạnh cho mình, mà là giúp anh tăng thực lực. Ngươi cùng ta, một nửa. Ách, ha ha, gia hỏa này thông minh thật, Ngụy Ương dở khóc dở cười. Năng lượng này là năng lượng hố trắng tinh khiết nhất, không phải hố trắng trong hư không chứa nhiều tạp chất. Năng lượng hố trắng tinh khiết này không cần Ngụy Ương luyện hóa, nó có thể rót vào hố trắng của anh, giúp bốn đạo năng lượng tăng lên, đồng thời cung cấp sự ủng hộ lớn nhất cho việc dung hợp sư đạo chi lực sau này. Đồng thời, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.